Lúc chạng vạng tối, Lạc Thanh Chu đeo mặt nạ, từ cửa sau rời phủ, đi đến tụ bảo các một chuyến. Hắn tiêu hết 250 kim tệ cùng hơn 20 kim tệ nhặt được trên đường tối hôm qua, mua sạch sẽ mọi thứ cần thiết. Luyện ngân dược thủy đắt hơn, nên hắn chỉ mua được 2 bình. Tuy nhiên, tiểu nhị trong cửa hàng nói rằng, luyện ngân dược thủy này có thể dùng lâu hơn so với luyện thịt dược thủy. 2 bình đủ để dùng trong hơn nửa tháng, cộng thêm linh dịch của chính hắn, như vậy hẳn là đủ rồi. Hắn còn tiêu thêm 5 kim tệ để tham gia một đội săn yêu thú ra khỏi thành. Thời gian bắt đầu là 2 ngày sau, địa điểm là Hắc Mộc Lâm. Luyện da và luyện thịt có thể tu luyện trong phòng, nhưng khi bước vào giai đoạn luyện ngân, hắn cần phải ra ngoài chiến đấu để rèn luyện. Một người tu luyện nếu cứ mãi trốn dưới đáy hồ, cuối cùng sẽ thiếu hụt nhiều thứ, có nhiều thứ chỉ có thể đạt được qua chiến đấu thực tế. Tất nhiên ra ngoài sẽ có nguy hiểm, nhưng con đường tu luyện nếu sợ nguy hiểm thì đừng nên tiếp tục. Hơn nữa, xét tình hình hiện tại của hắn và tân phụ, ngồi yên ở nhà mới là nguy hiểm nhất, hắn không thể ngồi chờ chết. Sáng hôm đó, sau khi rời khỏi chỗ Tần nhị tiểu thư, hắn liền xuống đáy hồ tu luyện. Đến lúc chạng vạng tối, hắn tắm rửa xong rồi ra ngoài. Sau khi mua xong dược thủy và đăng ký nhiệm vụ 2 ngày sau, hắn liền rời tụ bảo các. Trên đường về, hắn không trì hoãn, chỉ lượn qua một vòng, mua 5 chuỗi đường hồ lô rồi từ cửa sau trở về tần phủ. Vào phủ xong, hắn liền tháo mặt nạ xuống. Lúc này, trời đã tối hẳn, dù là trong nội thành, ban đêm cũng không phải là an toàn. Huống chi, hắn cùng tần phủ hiện tại đều bị người để ý, nên trời tối rồi, tuyệt đối không thể ở bên ngoài lưu lại quá lâu. Khi trở về tiểu viện, Tiểu Điệp đang đứng ở cửa chờ đợi hắn với vẻ mong nóng. Nhìn thấy hắn cầm trên tay nhiều mứt quả như vậy, tiểu nha đầu lập tức nhảy cẫng lên, vui mừng chạy đến đón. "Công tử, ngươi lại một mình đi ra ngoài sao? Sao mua nhiều mứt quả thế này? Nô tỳ một người ăn không hết đâu, ăn nhiều sẽ đau răng. Nô tỳ chỉ dám ăn 2 chuỗi thôi." "Không, 3 chuỗi, nhiều nhất là 4 chuỗi." "Đừng có mơ, chỉ cho ngươi một chuỗi thôi." Lạc Thanh Chu đưa cho nàng một chuỗi, đồng thời dặn dò, "Ăn xong nhớ đánh răng đấy." Tiểu nha đầu cầm lấy mứt quả, nhìn những chuỗi còn lại trong tay hắn, suy nghĩ một chút rồi nói, "Đại tiểu thư một chuỗi, Bách Linh tỷ tỷ một chuỗi, Hạ Thiền tỷ tỷ một chuỗi, còn có nhị tiểu thư một chuỗi nữa phải không?" Lạc Thanh Chu dừng bước, quay đầu nhìn nàng hỏi, "Làm sao ngươi biết?" Tiểu nha đầu cười khúc khích, "Công tử đối xử tốt với ai, nô tỳ đương nhiên biết chứ." Nói xong, nàng cầm lấy mứt quả, nhanh nhẹn chạy vào sân nhỏ, hướng về phía nhà bếp nói, "Công tử đợi một lát, nô tỳ sẽ mang cơm nóng ra này." Lạc Thanh Chu đứng ở cửa, suy nghĩ một chút, liếc nhìn những chuỗi mứt trong tay, bất giác lại nhớ đến lời nhị tiểu thư nói với hắn sáng nay, cô em vợ muốn hôn tỷ phu, chuyện này có bình thường không? Đương nhiên, lúc ấy hắn còn nghe được tiếng lòng của Tần nhị tiểu thư, ta như vậy thăm dò tỷ phu, liệu tỷ phu sẽ khinh thường ta, cho rằng ta thô lỗ và không biết xấu hổ chăng? Tần nhị tiểu thư vì sao lại muốn thăm dò hắn như vậy? Có phải là do Nhạc Mẫu đại nhân phân phó, muốn xem hắn có ý đồ xấu với Tần nhị tiểu thư hay không, hay là do Tần đại tiểu thư sai khiến? Dù là nguyên nhân nào, từ nay về sau hắn nhất định phải cẩn thận hơn. Nếu lộ ra ý đồ xấu với hai chị em, chỉ sợ sẽ lập tức bị vị Nhạc Mẫu kia đánh gãy chân, đuổi ra khỏi cửa, hoặc tệ hơn là bị Hạ Thiền cô nương, tay chân số 1 của Tần đại tiểu thư, một kiếm kết liễu. Thôi được, món mứt quả này vẫn là hắn tự ăn đi. Tỷ phu thừa lúc trời tối mang mứt quả đến cho cô em vợ, quả thật có chút khó nói. Dù sao cũng không nên là hắn đi đưa. Sau bữa tối, Lạc Thành Chu mang theo 3 chuỗi đường hồ lô rời khỏi nhà, hướng đến Linh Thiền Nguyệt Cung. Dù biết Tần đại tiểu thư rất khó lòng nhận mứt quả của hắn, nhưng bề ngoài vẫn phải làm cho đủ, không thể chỉ đưa cho Bách Linh và Hạ Thiền mà bỏ qua Tần đại tiểu thư, như vậy không ổn chút nào. Cửa sân mở rộng, tiền viện vắng lặng không một bóng người. Lạc Thanh Chu cầm mứt quả đi thẳng vào hậu hoa viên. Bách Linh đang đứng trước cổng vườn hoa, hai tay khoanh trước ngực, thảnh thơi dựa vào cổng vòm được phủ đầy dây leo xanh mướt, trên tay nàng cắm một đóa hoa phấn mềm mại, thần sắc ngơ ngác, nụ cười ngây thơ hiện trên mặt, như đang mơ màng suy nghĩ điều gì đó. Nghe thấy tiếng bước chân, đôi mắt nàng bừng sáng, đứng thẳng người nhìn về phía hắn. Trên khuôn mặt xinh đẹp như hoa nở hiện lên hai lúm đồng tiền ngọt ngào, giọng nói trong trẻo vang lên, "Cô già, ngươi đến rồi." Thiếu nữ băng lãnh đang ôm kiếm đứng trong vườn hoa, nghe thấy thanh âm cũng lập tức lấy lại tinh thần, gương mặt xinh đẹp trở nên lạnh lùng, "Cô già, nhìn này, bông hoa buổi sáng ngươi tặng ta, xem có đẹp không?" Bách Linh mỉm cười, chỉ vào bông hoa cài trên tóc mình, hai tay nắm nhẹ váy, dáng vẻ thanh tú động lòng người, như đang cầu mong sự khen ngợi từ cô ra. "Ừ, được đấy, qua lo thôi." Lạc Thành Chu thuận miệng đáp một câu. Lời vừa thốt ra, hắn chợt giật mình. Đây chẳng phải là câu cửa miệng của vị Nhạc Mẫu đại nhân kia sao? Chẳng lẽ sự ngạo mạn cũng có thể lây nhiễm? Bách Linh mím môi, khẽ hừ một tiếng. "Cô ra thường xuyên bị phu nhân khi dễ, giờ cũng gần giống phu nhân rồi đấy." "Đừng nói bậy." Lạc Thành Chu trừng mắt nhìn nàng một cái, rồi vội vàng sửa lời, "Xinh đẹp, nhưng không phải vì ngươi đeo hoa mà xinh đẹp, mà là bông hoa ấy khi đeo lên đầu ngươi mới trở nên xinh đẹp. Bách Linh trợn to đôi mắt ngập nước, ngẩn người một lúc, rồi mới kịp phản ứng. Cô ra, ngươi vừa khen ta xinh đẹp phải không? Lạc Thanh Chu không tiếp tục để ý đến nàng, đưa một chuỗi mứt quả vào tay nàng, rồi bước vào vườn hoa. Bách Linh đột nhiên hít một hơi thật sâu, gương mặt tràn đầy cảm động. Cô ra, đây là lần đầu tiên người ta nghe được lời tâm tình ngọt ngào như vậy. Vừa dứt lời, nàng chợt nhìn thấy trong vườn hoa một đôi mắt lạnh lùng, vội vàng sửa lại giọng nói, nghẹn ngào nói, người ta lần đầu nghe được tiếng vỗ mông ngựa hay đến thế. Cô già thật sự biết cách đập cái mông. Lạc Thanh Chu bước vào vườn hoa, đi thẳng đến gốc cây mai, đưa mứt quả trong tay lên, nói, Hạ Thiền cô nương, mứt quả. Lần này hắn không hề nói thêm lời nào, nhưng lần này cô thiếu nữ ôm kiếm dưới gốc cây mai lạnh lùng quay mặt đi, không thèm hừ lạnh nữa. Hai người giằng co một hồi, Lạc Thanh Chu lặng lẽ thu lại mứt quả, đi về phía đình nghỉ mát, không tiếp tục để ý đến nàng. Thiếu nữ quay mặt chỗ khác, nhìn theo bóng lưng hắn rời đi, rồi lại nhìn mứt quả trong tay hắn, lông mi khẽ rung. Bách Linh đứng ở cửa, thấy cảnh này, vội vàng bước tới, đưa mứt quả trong tay mình nhét vào tay Hạ Thiền đang nắm chặt thanh kiếm. Sau đó, nàng lại tháo bông hoa trên tay, tắm lên thái dương của Hạ Thiền, dỗ dành, Thiền Thiền, đừng nóng giận, đừng nóng giận, tức giận không tốt cho thân thể đâu. Cô ra hắn, hắn là đồ bại hoại, chúng ta đừng để ý đến hắn. Hạ Thiền ném mứt quả xuống đất, tháo bông hoa trên thái dương cũng ném đi, rồi cầm kiếm bước nhanh rời khỏi, đi vào trong nhà, không quay lại. Đại tiểu thư, Lạc Thanh Chu bước đến trước đình nghỉ mát, cúi đầu đưa mứt quả lên, ta mua ở ngoài về. Tần Kim Gia đang ngồi trong đình yên tĩnh đọc sách, nghe vậy ngậm đầu, liếc nhìn mứt quả trong tay hắn, rồi lại nhìn hắn, khẽ nói, đem cho Hạ Thiền đi. Cô ra, ta đưa ngươi vào. Bách Linh không cho hắn cơ hội từ chối, vội vàng bước tới. Lạc Thanh Chu không nói thêm gì, cúi đầu cáo lui. Bách Linh dẫn hắn vào phòng, đến góc hành lang thì dừng lại, đôi mắt lấp lánh nhìn hắn chằm chằm. Lạc Thanh Chu vừa định tiến lại gần, Bách Linh vội vàng lùi lại một bước, đưa tay che miệng khẽ nói, cô già, đêm nay không được đối với người ta sắc sảo nữa, thật sự không được. Cô già trong tay còn hai chuỗi mứt quả, lát nữa vào phòng hãy đưa hết cho Thiền Thiền đi, hôm nay tâm trạng nàng không tốt lắm, cần ăn nhiều đồ ngọt đấy. Rồi nàng lại nhỏ nhẹ van nài, cô già hãy nhún nhường một chút, lại năn nỉ nàng giúp được không. Lạc Thanh Chu trầm ngâm một lát, vừa định mở miệng, Bách Linh đã cúi đầu cắn nhẹ môi, ngón tay thon dài nắn nót váy áo, e thẹn nói, nếu cô gia đồng ý với người ta thì lát nữa người ta sẽ chủ động đến gần cô gia một chút, được chứ? Lạc Thanh Chu nhìn gương mặt kiều diễm như hoa và đôi mắt động lòng người của nàng, gật đầu đáp, được. Bách Linh lập tức nở nụ cười tươi như hoa, e lệ bước tới trước đẩy cửa phòng ra, khẽ nói, Thiền Thiền, cô gia đến thăm người đấy. Lạc Thanh Chu theo sau bước vào, trong phòng không một ngọn đèn, tối đen như mực, một thiếu nữ ôm kiếm lặng lẽ đứng trong góc tối bất động. Bách Linh bước tới thắp lên ngọn đèn, ánh sáng tỏa khắp gian phòng, nhưng thiếu nữ lạnh lùng kia vẫn đứng trong góc tối như hòa làm một với bóng đêm. Lạc Thanh Chu bước tới, đưa lên hai chuỗi mứt quả trong tay, khẽ nói, Hạ Thiền cô nương, vừa rồi là ta không đúng, bây giờ ta xin ngươi một lần nữa, ngươi có thể ăn kẹo hồ lô này không? Coi như thiếu nữ này là một tiểu nữ hài, một tiểu nữ hài cần được dỗ dành, cầu xin một chút cũng chẳng mất mát gì. Thiếu nữ lạnh lùng quay mặt đi chỗ khác, không thèm để ý đến hắn. Trong bóng tối, đôi lông mi hơi rủ xuống của nàng như phủ một lớp sương mỏng. Lạc Thanh Chu lại nói, Hạ Thiền cô nương, xin người ăn kẹo hồ lô đi. Bách Linh ánh mắt sáng lên, chợt nhớ ra điều gì đó, lập tức chạy ra khỏi phòng, rồi rất nhanh quay lại, cầm trên tay một đóa hoa tươi đưa cho Lạc Thanh Chu, khẽ nói, cô già, hãy cắm đóa hoa này lên tóc của Thiền Thiền, rồi nói vài lời giống như lúc nãy ngươi nói với ta ấy. Mông ngựa, Lạc Thanh Chu. Bách Linh lại cúi xuống bên tai hắn, thì thầm, Thiền Thiền bị đau bụng mấy ngày nay rồi, thật đáng thương, cô ra hãy dỗ dành nàng đi. Nếu cần, lát nữa ta sẽ để cô ra mắng thêm vài câu, được không? Lạc Thanh Chu khóe miệng hơi giật một cái, thấp giọng nói, nàng có thể đột nhiên chém ta một kiếm không? Bách Linh khẽ nói, sẽ không đâu, cô ra cứ yên tâm đi, ta cam đoan. Lạc Thanh Chu do dự một lúc, rồi bước lên phía trước, tay run run, cẩn thận từng chút một cắm bông hoa trong tay lên mái tóc của thiếu nữ băng lãnh đang ngồi nghiêm mặt. Sau khi cắm bông hoa vững chắc, hắn rút tay lại, suy nghĩ một chút, rồi khẽ nói, Hạ Thiền cô nương, bông hoa này dù chỉ nở được một mùa, nhưng nếu được cắm trên mái tóc của ngươi thì cũng đáng lắm. Khoảnh khắc đẹp nhất của nó không phải là lúc đua sắc khoe hương của muôn hoa, mà là khi may mắn được nở rộ giữa mái tóc của Hạ Thiền cô nương. Chỉ có lúc này nó mới thực sự tỏa sáng, bởi vì có Hạ Thiền cô nương, vẻ đẹp của nó mới trở thành vĩnh hằng, mới không bao giờ bị lãng quên. Hay lắm, cô gia nói hay quá, diệu, cô gia nói diệu. Vỗ tay nào, vỗ tay, vỗ tay. Bách Linh vừa tán thưởng vừa vỗ tay nhỏ, khuôn mặt rạng rỡ nụ cười. Thiếu nữ đứng trong bóng tối chỉ im lặng một lát, rồi cuối cùng cũng quay mặt đi, cằm hơi nâng lên, Hừ, cô già, bất quả đâu. Bách Linh khẽ dùng ngón tay chọc vào eo hắn, nhắc nhở nhỏ. Lạc Thanh Chu lại đưa lên hai chuỗi mứt quả trong tay, nói: Hạ Thiền cô nương, xin mời ngươi ăn kẹo hồ lô. Hạ Thiền giật lấy, bước nhanh qua bên cạnh hắn, đi ra khỏi phòng và biến mất. Trong phòng lại trở nên yên tĩnh. Lạc Thanh Chu thở dài một hơi, liếc nhìn thiếu nữ bên cạnh, chuẩn bị cáo từ rời đi. Bách Linh vội vàng nhắc nhở: Cô già, ngươi có quên chuyện gì không? Lạc Thanh Chu đáp: Không có. Bách Linh vội vàng đưa tay kéo áo hắn lại, khẽ nhắc nhở: Vừa rồi người nào đó đã hứa với ngươi rồi mà, ngươi quên rồi sao? Người nào đó là ai? Hứa cái gì? Lạc Thanh Chu tỏ ra vô cùng nghi hoặc. Bách Linh dậm chân, mím môi nhỏ nhẹ trách móc: Cô già xấu xa, ngươi cố ý đấy phải không? Giờ không còn sớm nữa, ta còn phải đến chỗ phu nhân thỉnh an. Lạc Thanh Chu vung tay định bước ra cửa: Cô già, cô già, cô già. À, Bách Linh vừa định đuổi theo, bất ngờ kêu lên một tiếng. Lạc Thanh Chu đột nhiên quay người, ôm lấy nàng, đặt nàng nằm nghiêng lên mặt bàn, cúi đầu nhìn xuống: Cô già, cô già xấu xa. Bách Linh nằm ngửa trên bàn, mái tóc dài xõa ra, hai tay đang rộng, chân duỗi thẳng, gương mặt xinh đẹp đỏ ửng, đôi mắt mơ màng, khẽ cắn môi hồng, vừa tỏ ra muốn từ chối lại như đang mời gọi một cách e lệ. Lạc Thanh Chu cúi xuống, hôn lên đôi môi mềm mại của nàng, rồi từ môi di chuyển xuống cằm, sau đó tiếp tục hôn lên cổ. Cô già, cô già xấu xa, cô già đáng ghét, cô già sắc sảo quá, ôi, người ta không muốn đâu. Dây thừng phía sau cởi ra đi. Một ngày này, cả nhà họ Tống từ trên xuống dưới đều chìm đắm trong nỗi đau thương vô hạn. Chỉ trong một đêm, cả con trai lẫn con gái đều chết thảm, một người không còn toàn thây, một người thi thể bị hủy hoại, còn có gì đau đớn hơn thế nữa. Các gia tộc khác ở Mạc Thành cùng những người có quan hệ giao hảo với Tống gia đều đổ xô đến phung viếng. Tần gia tất nhiên cũng cử người đến. Dù hai nhà có âm thầm thù hận gì đi nữa, nhưng những lễ tiết bề ngoài vẫn phải giữ. Dù sao Mạc Thành cũng chỉ lớn như vậy, ngẩng đầu không thấy, cúi đầu lại gặp. Thành chủ Mạc Thành Giang Cấm Nam nghe tin liền nổi giận đùng đùng, lập tức tự mình đốc thúc nhà môn dốc sức điều tra. Những nhân vật quyền thế đến phúng viếng Tống gia đều lòng đầy căm phẫn, hứa sẽ giúp đỡ truy tìm hung thủ. Nhưng chỉ vẹn vẹn sau một ngày, chẳng còn ai nhắc đến chuyện của Tống gia nữa. Bởi vì từ tiền tuyến truyền về tin tức trưởng công chúa chỉ vài ngày nữa sẽ đến Mạc Thành, cửa ải cuối năm đã gần kề. Đại quân của trưởng công chúa đóng quân ở biên giới, cách Mạc Thành vài chục dặm, không thể trở về kinh đô hoặc tiến vào Nguyệt quốc để ăn Tết, nên quyết định đến Mạc Thành. Một là do thành chủ Giang Cấm Nam hết lời mời mọc, hai là trưởng công chúa đã từng đến Mạc Thành 3 lần nên có chút thân thuộc với nơi này, vừa hay tiền tuyến tạm yên nên quyết định đến sớm. Giang Cấm Nam nhận được tin, lập tức huy động toàn thành dọn dẹp sạch sẽ, đồng thời tăng cường phòng bị và nhân lực tuần tra. Quan phủ bắt đầu cử người đi từng nhà đăng ký hộ khẩu. Những người ngoại lai và những người không có thân phận đều bị đuổi ra khỏi khu vực trong thành, bất kể là nam nữ già trẻ. Trên các con phố, người ta trang trí bằng những đồ vật sặc sỡ. Toàn bộ Mạc Thành, từ quan phủ đến dân thường, đều tràn đầy sự mong đợi trước sự xuất hiện của trưởng công chúa. Đặc biệt là những thiếu niên, thiếu nữ càng không giấu được sự kích động. Một số tài tử, tài nữ còn cố gắng hết sức viết nên những bài thơ ca ngợi trưởng công chúa. Uy danh của trưởng công chúa hiện nay không phải chỉ vì nàng là chị em ruột duy nhất của tiểu hoàng đế, mà còn bởi nàng đã chứng minh được tài năng quân sự của mình qua từng trận chiến. Trong lần chống cự ngoại địch xâm lược ở biên giới vừa qua, vị trưởng công chúa này một lần nữa cho cả Đại Viêm thấy được tài năng quân sự phi phàm của nàng. Có thể nói, Mạc Thành được yên ổn nhiều năm như vậy, công lao của nàng là vô cùng lớn. Vì thế, khi biết tin nàng sắp đến, ai mà không kích động. Tuy nhiên, cũng có người không hề kích động. Lạc Thanh Chu sau 2 ngày tu luyện dưới đáy hồ, bắt đầu chuẩn bị cho nhiệm vụ đầu tiên vào ngày mai. Buổi chiều, hắn rời phủ, đi dạo qua các cửa hàng của những võ giả khác, so sánh giá cả, mua một ít thuốc men khẩn cấp và băng gạc, sau đó đến tụ bảo các. Tuy nhiên, lúc này trên người hắn chẳng còn một đồng kim tệ nào, số bạc còn lại cũng chẳng đáng là bao. Hắn vốn định mua một cây chùy thủ dự phòng, nhưng sau khi hỏi giá, đành phải từ bỏ. Với số bạc còn lại, hắn mua một tấm bản đồ rừng hắc mộc. Mấy đêm nay, hắn thần hồn xuất khiếu, luôn quan sát con đường bên ngoài mặt thành, nhưng chỉ có hướng hắc mộc lâm là không thể nhìn rõ. Một là nơi đó rộng lớn, núi non trùng điệp, lên min bất tận; hai là trong tầm mắt thần hồn của hắn, bầu trời nơi ấy bị một lớp sương mù đen đặc che phủ, không thể nhìn thấy bất cứ thứ gì. Sau khi mua xong tấm địa đồ, hắn đã cạn túi, thậm chí không còn đủ tiền để mua một chuỗi mứt quả. Trong túi trữ vật của hắn chỉ còn một viên yêu đan, nhưng chưa đến thời khắc mấu chốt, hắn tạm thời chưa thể dùng nó. Thuộc luyện gần cốt vẫn chưa biết có đủ hay không, đến lúc đó có lẽ còn phải mua thêm, lúc ấy mới là thời điểm dùng đến yêu đan. Sau khi trò chuyện với tiểu nhị trong cửa hàng, hắn nhận ra rằng cần phải có một thanh chùy thủ mới thuận tiện. Ngoài việc dùng để giải quyết yêu thú lấy yêu đan, nó còn có thể đối phó với những sinh vật kỳ quái có độc cùng một số yêu thú toàn thân mềm nhũn, có khả năng phòng ngự kinh người và có thể làm tiêu tan lực đạo của võ giả. Lúc này, chủy thủ sẽ phát huy tác dụng. Những loại yêu thú như vậy thường sợ nhất lưỡi dao sắc bén, đừng nhìn là loại lưỡi dao chuyên dụng cho võ giả. Lạc Thanh Chu lại lật xem qua một lượt sách giới thiệu về các loại yêu thú trong Hắc Mộc Lâm, phát hiện ra rằng chủy thủ quả thật rất quan trọng, có thể cứu mạng trong thời khắc nguy cấp. Rời khỏi tụ bảo các, do dự một lúc, hắn quay trở lại lấy ra viên yêu đan kia, hỏi tiểu nhị cửa hàng xem có thể bán được bao nhiêu tiền. Tiểu nhị trong cửa hàng tiếp nhận viên yêu đan, cẩn thận quan sát một lúc rồi mới nói: khách quan, đây là yêu đan cấp thấp nhất, hơn nữa phẩm chất rất kém. Ngài có thể nhìn dưới ánh sáng xem, bên trong còn có một vết nứt. Nếu khách quan muốn bán, bà nếm có thể trả tối đa 200 kim tệ. 200 kim tệ. Lạc Thanh Chu suy nghĩ một chút, thanh chủy thủ rẻ nhất dành cho võ giả cũng cần 280 kim tệ. Nếu bán viên yêu đan này, hắn vẫn không đủ tiền mua chủy thủ. Được rồi, ta sẽ suy nghĩ thêm. Lạc Thanh Chu quyết định đi hỏi giá ở các cửa hàng khác. Cầm viên yêu đan, hắn rời khỏi cửa hàng và tiếp tục đến những nơi bán dụng cụ võ giả khác để thăm dò. Kết quả là giá cả chênh lệch không nhiều, có cửa hàng thậm chí còn ép giá xuống 150 kim tệ. Hắn chăm chú suy nghĩ một lúc rồi quyết định trở về thử xem có thể mượn ai đó một ít tiền hay không. Dù sao đây cũng là việc liên quan đến tính mạng của bản thân, không thể qua loa được. Nhưng mượn ai đây? Người đầu tiên hắn nghĩ đến chính là Bách Linh. Đối với cô nha đầu ấy, hắn không còn gì phải ngại ngùng. Việc đi vay tiền cũng chẳng có gì đáng xấu hổ, dù sao hắn cũng không phải không trả. Tuy nhiên, hắn chưa từng thấy cô ấy một mình ra ngoài, cũng không biết cô ấy có làm việc gì hay không, nên không rõ cô ấy có nhiều tiền đến vậy không. Bán yêu đan vẫn còn thiếu 80 kim tệ. Nếu là 80 lượng bạc trắng, cô nhà đầu kia chắc chắn có, nhưng kim tệ thì khó nói. Nếu thực sự không được, hắn cũng chỉ có thể đành liều đi tìm Tần Nhị tiểu thư. Tần Nhị tiểu thư chắc chắn có tiền, hoặc ít nhất nàng có cách để kiếm được tiền, hơn nữa còn có thể giúp hắn giữ bí mật. Dù sao, hai người cũng có chung một bí mật từ đêm đó. Nghĩ vậy, hắn nhanh chóng từ cửa sau trở về Tần phủ. Vừa vào phủ, hắn liền tháo mặt nạ xuống. Trước khi bước vào Linh Thiền Nguyệt Cung, hắn vẫn còn chút do dự. Thật ra, người thời này vẫn còn rất ngại ngùng, đặc biệt là chuyện đi mượn tiền của một nữ tử. Tuy nhiên, nghĩ đến tầm quan trọng của cây chủy thủ, hắn đành phải lên gõ cửa. Sau một lúc lâu, cửa sân kêu kẹt kẹt rồi mở ra. Bách Linh cô nương, ta. Lạc Thanh Chu sợ mình lại do dự, nên vừa thấy cửa mở liền định nói thẳng, nhưng vừa mới thốt ra vài chữ thì phát hiện người mở cửa không phải Bách Linh mà là Hạ Thiên. Một thiếu nữ mặc váy áo màu xanh nhạt đứng trong cửa, hai tay ôm kiếm, ánh mắt lạnh lùng nhìn chăm chăm vào hắn. Lạc Thanh Chu đánh nhắm mắt nói: Hạ Thiên cô nương, ta đang tìm Bách Linh cô nương, nàng có ở đây không? Hạ Thiên lạnh lùng nhìn hắn, không trả lời, cũng không nhúc nhích. Lạc Thanh Chu muốn bước vào, nhìn thấy nàng chặn lối, lại không dám cưỡng ép đi qua, đành phải nói tiếp: ta có việc cần tìm Bách Linh cô nương, Hạ Thiên cô nương có thể giúp ta gọi nàng ra được không? Hạ Thiên cuối cùng cũng mở miệng, lạnh lùng thốt lên: nói đi, Lạc Thanh Chu, nói chuyện mượn tiền sao? Chuyện này làm sao có thể nói với ngươi được? Đã mất mặt trước mặt Bách Linh rồi, làm sao có thể lại mất mặt trước mặt ngài nữa? Lạc Thanh Chu đành chắp tay nói: Bách Linh cô nương không có ở đây, thôi vậy, kỳ thật cũng không có việc gì lớn, ngài bận bịu, ta xin cáo từ. Nói xong, hắn quay người rời đi. Xem ra chỉ có thể đi tìm Nhị tiểu thư để mượn tiền vậy. Hả? Đột nhiên, hắn cảm nhận được một luồng sát khí phía sau lưng. Bước chân hắn dừng lại, quay đầu nhìn lại. Phía sau lưng trống trơn, cửa ra vào cũng không có ai, chỉ có thiếu nữ băng lãnh ôm kiếm kia đã biến mất không còn dấu vết. Hắn lẩm bẩm một câu, không suy nghĩ thêm, quay đầu định tiếp tục bước đi, nhưng đột nhiên phát hiện trước mặt mình xuất hiện một bóng người, suýt nữa thì đâm vào. Ngẩng đầu nhìn lên, một thiếu nữ mặc váy áo màu xanh nhạt, gương mặt xinh đẹp nhưng lạnh lùng, ôm kiếm trong ngực, đang nhìn hắn với ánh mắt lạnh như băng. Lạc Thanh Chu nhìn thiếu nữ băng lãnh xuất hiện như ma như quỷ trước mặt mình, khóe miệng không nhịn được co giật một chút. Cái này, thôi được, nói thẳng vậy, dù sao nếu hắn nói với Bách Linh, Bách Linh cũng sẽ kể lại với vị này. Hắn thở dài một hơi, mặt hơi đỏ lên nói: ta tìm Bách Linh cô nương thật ra là muốn mượn nàng một ít tiền, gần đây ta cần mua một số sách quý. Và lời chưa dứt, thiếu nữ trước mặt đột nhiên quay người bước nhanh vào sân nhỏ. Có phải nàng đi gọi Bách Linh không? Lạc Thanh Chu nhìn về phía cửa đứng đợi một lúc lâu, nhưng Bách Linh không xuất hiện, mà là thiếu nữ lạnh lùng kia quay lại, trong tay nàng cầm một túi tiền phình to, đi đến trước mặt hắn đưa cho hắn. Lạc Thanh Chu sửng sốt một chút, đưa tay đón lấy rồi mở miệng túi dây thừng ra, nhìn vào bên trong. Bên trong túi chứa đầy bạc vụn, tất cả đều là những mảnh vụn nhỏ, ước lượng trọng lượng khoảng hơn 32 lượng. Lạc Thanh Chu, thiếu nữ nhìn thần sắc trên mặt hắn, khẽ nhíu mày rồi lại cúi đầu xuống, từ trong túi áo lấy ra một mảnh bạc vụn cuối cùng, nhẹ nhàng bỏ vào túi nhỏ trong tay hắn. Sau đó Nàng quay mặt đi chỗ khác, nhìn ra nơi khác và hỏi, đủ chưa? Lạc Thanh Chu trầm mặc một lúc, cúi đầu nhìn mảnh bạc vụn cuối cùng nàng vừa bỏ vào, giật mình, rồi ngẩng đầu lên nói, ưng, đủ rồi. Đa tạ Hạ Thiền cô nương, chờ vài ngày nữa ta sẽ trả lại. Lời chưa dứt, thiếu nữ đã quay người rời đi. Kẹt kẹt, cửa sân đóng lại. Lạc Thanh Chu đứng sững một lúc, rồi thu lại túi bạc, hướng về phía nơi ở của Tần Nhị tiểu thư đi đến. Hóa ra cô nàng lạnh lùng Hạ Thiền cũng có lúc ấm áp như vậy. Tuy nhiên, từ tình huống vừa rồi có thể thấy, Bách Linh chắc chắn cũng không thể trông cậy được. Vậy chỉ còn cách đi tìm Tần Nhị tiểu thư. Bước vào cửa, Châu Nhi dẫn hắn đến thư phòng. Tần Vi Mặc vừa nghỉ trưa xong, đang đứng trong thư phòng đọc sách. Ánh nắng buổi chiều không chiếu vào phòng, bên ngoài lại có chút gió, nên cửa sổ đóng chặt. Trong phòng có lò sưởi, hơi ấm lan tỏa khắp nơi. Tiểu thư, cô ra đến rồi. Thu Nhi đứng hầu ở cửa thư phòng, thấy Lạc Thanh Chu liền vội bẩm báo với thiếu nữ bên trong. Tần Vi Mặc hơi bất ngờ, đặt sách xuống rồi đứng dậy. Lạc Thanh Chu cởi giày, bước lên tấm thảm nhung mềm mại rồi bước vào phòng. Phía sau, tiếng cửa đóng lại vang lên. Tỷ phu, Tần Nhị tiểu thư vừa định mở lời, Lạc Thanh Chu đã thẳng thắn đi vào vấn đề. Nhị tiểu thư, ta đến đây để mượn tiền của ngươi, ngươi có thể giúp ta được không? Thiếu nữ giật mình, trong chốc lát chưa kịp phản ứng. Sau vài giây, nàng mới kịp gật đầu, nói, được, tỷ phu cần bao nhiêu? Lạc Thanh Chu trên mặt thoáng chút ngại ngùng, khẽ nói, 80 kim tệ, Châu Nhi. Thiếu nữ lập tức gọi ra cửa. Cửa phòng mở ra, Châu Nhi đứng ở cửa đáp lời, tiểu thư. Tần Vi Mặc ôn nhu nói, đến phòng thu chi, lãnh 200 kim tệ, ghi tên của ta, nếu phòng thu chi không chịu, ngươi đi tìm chủ quản sự, nói là ta bảo thế, nếu cha ta có ở đó, tìm ông ấy cũng được, cứ nói ta cần dùng, không cần giải thích gì thêm. Châu Nhi đáp lời rồi vội vàng rời đi. Lạc Thanh Chu trong lòng dâng lên một luồng ấm áp, nhẹ giọng nói, đa tạ nhị tiểu thư, nhưng 200 kim tệ thì quá nhiều, ta chỉ cần 80 là đủ rồi. Tần Vi Mặc nhìn hắn dịu dàng, nói, tỷ phu, luyện võ mà, 80 kim tệ chẳng đủ đâu, về sau mỗi tháng, Vi Mặc sẽ giúp tỷ phu lãnh 200 kim tệ, tỷ phu cứ dùng thoải mái, không cần tiết kiệm. Lạc Thanh Chu trầm ngâm một lát, hỏi, Tần phủ có nhiều tiền đến thế sao? Tần Vi Mặc mỉm cười đáp, những chuyện này đã có cha lo, tỷ phu không cần bận tâm, tỷ phu chỉ cần yên tâm đọc sách luyện võ là được. Lạc Thanh Chu, hai người nhìn nhau đều khẽ cười. Trong thư phòng lại trở về yên tĩnh. Lạc Thanh Chu hỏi, nhị tiểu thư vừa rồi đang xem sách gì vậy? Tần Vi Mặc cầm cuốn sách trên bàn lên, lật trang bìa và nói, sách về khoa cử khảo thí. Lạc Thanh Chu ngạc nhiên, nhị tiểu thư xem sách này làm gì? Nữ tử đâu thể đi thi cử được. Tần Vi Mặc ánh mắt mang theo ý cười, nhẹ nhàng nói, tỷ phu hãy chăm chỉ học hành, đợi qua năm nay, Vi Mặc sẽ ra đề thi cho tỷ phu. Nếu tỷ phu trả lời tốt, Vi Mặc sẽ ban thưởng. Còn nếu không tốt, Vi Mặc sẽ phạt tỷ phu mỗi ngày kể chuyện xưa cho Vi Mặc nghe, được không? Lạc Thanh Chu trầm ngâm một lúc lâu, rồi từ tay nàng cầm lấy cuốn sách, nhẹ nhàng đặt lên bàn, nhìn nàng nói, nhị tiểu thư, thân thể người không tốt, những việc này không cần phải vất vả. Chuyện thi cử, ta tự mình sẽ cố gắng, không cần người khác hỗ trợ. Tần Vi Mặc hơi cúi đầu, khẽ nói, nhưng tỷ phu, Vi Mặc không phải là người khác. Lạc Thanh Chu không nói thêm gì. Không lâu sau, Châu Nhi ôm một túi nhỏ chạy vào, thở hổn hển nói, tiểu thư, kim tệ nặng quá. Lạc Thanh Chu nhìn những đồng tiền vàng óng ánh trong túi, trong lòng bỗng dâng lên một nỗi xúc động. Mỗi đồng kim tệ này đều là tâm huyết của Tần gia. Thiếu nữ này gần như không chút do dự, liền đưa hết cho hắn, còn nói từ nay về sau mỗi tháng sẽ cho hắn dùng để luyện võ. Lòng hắn sao có thể không cảm động? Trước đây, hắn luôn nghĩ rằng mình liều mạng tu luyện là vì bản thân và Tiểu Điệp. Nhưng bây giờ, hắn muốn bảo vệ càng nhiều người hơn nữa. Đa tạ nhị tiểu thư, hắn không tiếp tục ở lại, cầm lấy kim tệ, cáo từ rồi rời đi. Khoảnh khắc vay tiền này, dù có bao nhiêu lời cảm tạ cũng đều trở nên nhạt nhòa và vô nghĩa. Tốt nhất là tiết kiệm sức lực và thời gian, cố gắng trả nợ và báo đáp sau. Lạc Thanh Chu cầm tiền, khi ra đến cửa liền bỏ vào trong túi trữ vật, sau đó thẳng tiến về phía cửa sau tân phủ. Vừa định lấy mặt nạ ra, hắn chợt cảm thấy có gì đó không ổn, quay đầu nhìn lại thì thấy phía sau không xa có một người đang đi theo. Hắn vừa dừng bước, người kia cũng dừng lại. Hạ Thiền ôm kiếm nghiêng người, ánh mắt nhìn về phía khác, như thể nàng vốn luôn đứng ở đó chứ không phải đang theo dõi hắn. Lạc Thanh Chu sửng sốt một chút, bước tới hỏi, Hạ Thiền cô nương, ngươi còn có việc gì sao? Hạ Thiền mặt lạnh như băng, vẫn nhìn về nơi khác. Một lúc sau, nàng mới lạnh lùng mở miệng hỏi, đi đâu? Lạc Thanh Chu hơi kỳ quái nhìn nàng một cái, đáp, ra ngoài chút đồ. Rồi chợt nhớ ra điều gì đó, hắn nói thêm, chờ một lát ta mua mứt quả về cho ngươi, ngươi muốn mấy sâu? Hạ Thiền trầm mặc một lúc, rồi quay đầu nhìn hắn, đôi mắt lạnh lùng, giọng nói không lưu loát, từng chữ một nói, Bách Linh nói, ngươi vay tiền muốn đi Thanh Lâu, tim Hoa Khôi không mặc quần áo, có đúng không? Lạc Thanh Chu, đây là lần đầu tiên hắn nghe vị hạ thiền cô nương này nói nhiều chữ như vậy, cảm giác có chút mới lạ khó hiểu. Ừm, đúng vậy. Lạc Thanh Chu quyết định gan lớn trời, đùa nào một chút. Tiểu thư nhà, ngươi không chịu cùng ta chung giường, ta đành phải đi tìm Hoa Khôi vậy. Bên ngoài, các thư sinh đều đã từng qua Thanh Lâu, chỉ có ta là chưa từng đi. Hôm nay ta muốn đi xem một chút, không được sao? Một luồng hàn ý quen thuộc lan tỏa, thiếu nữ một tay nắm chặt chuôi kiếm, tay kia đặt lên thân kiếm, ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm vào hắn. Lạc Thanh Chu vội vàng nói, ta đùa đấy, vừa rồi ta không nói với ngươi sao? Ta mượn tiền là để mua sách, không phải để đi Thanh Lâu tìm những Hoa Khôi không mặc quần áo. Thiếu nữ vẫn giữ nguyên tư thế, hai mắt lạnh như băng nhìn hắn. Lạc Thanh Chu đành phải giơ tay lên thề, ta thề, nếu ta nói dối, nếu ta đi tìm những Hoa Khôi không mặc quần áo, trời đánh lồi ngũ ảnh, ta chết. Thiếu nữ lại nhìn hắn vài lần, rồi mới từ từ buông lỏng tay khỏi chuôi kiếm. Lạc Thanh Chu thầm thở phào nhẹ nhõm, không dám đùa giỡn nữa, nói, cái này, Hạ Thiền cô nương, ngài bận rộn, ta xin phép ra ngoài trước. Vừa đi được vài bước, hắn quay đầu lại, thấy nàng vẫn đi theo sau, Lạc Thanh Chu. Thiếu nữ thấy hắn dừng lại, cũng dừng theo, ánh mắt nhìn về phía khác. Lạc Thanh Chu đi ra cửa sau, đi thêm vài bước nữa, rồi lại quay đầu nhìn về phía cửa, nàng vẫn đứng đó, ánh mắt vẫn nhìn về nơi khác. Lạc Thanh Chu, hai người vừa đi vừa dừng, kéo dài một hồi trong ngõ nhỏ. Lạc Thanh Chu thấy thời gian không còn sớm, không tiếp tục để ý đến nàng, bước nhanh qua con đường nhỏ, tiến vào một ngõ hẻm khác. Sau đó, hắn bắt đầu chạy vội qua các ngõ nhỏ. Khi gần đến tổ bạo cát, hắn lập tức lấy mặt nạ ra đeo lên mặt, rồi từ trong ngõ nhỏ bước ra, liếc nhìn trái phải trước sau một lượt, mới bước vào cửa hàng. Rất nhanh, hắn mua xong chỉ thủ và bước ra. Trên đường trở về, trời chiều đã xuống núi. Hắn một đường cẩn thận quan sát từng ly từng tí, nhưng không thấy bóng dáng thiếu nữ băng lãnh kia đâu cả. Có lẽ nàng đã mất dấu hắn và tự mình trở về trước. Lạc Thanh Chu từ cửa sau vào phủ, tháo chiếc mặt nạ trên mặt. Khi đi ngang qua Linh Thiền Nguyệt Cung, hắn do dự một chút rồi bước vào. Bách Linh đang ngồi trong sân ngẩn ngơ, thấy hắn trở về sớm như vậy, mặt lộ vẻ kinh ngạc và vui mừng. Lạc Thanh Chu liếc nhìn hai bên, khẽ hỏi, Hạ Thiền cô nương đã về chưa? Bách Linh sửng sốt một chút, sắc mặt lập tức thay đổi, cô ra không đi cùng Thiền Thiền sao? Vừa rồi Thiền Thiền không phải cùng cô ra phố dạo chơi sao? Lạc Thanh Chu nhíu mày, kể lại sự việc vừa xảy ra, rồi nói, ta tưởng nàng tự về rồi. Bách Linh vội vàng đứng dậy từ ghế đá, mặt đầy lo lắng. Xong rồi, cô ra, xong rồi, Thiền Thiền không biết đường, lần trước đi đến thành. Cô ra, nhanh đi tìm Thiền Thiền đi. Nàng rất sợ một mình, đặc biệt là khi trời tối, thật ra nàng rất nhát gan. Ta không thể rời đi, ta phải trông tiểu thư. Cô ra, không đợi nàng nói hết, Lạc Thanh Chu lập tức quay người chạy ra khỏi tiểu viện, hướng thẳng ra cửa sau. Người ta vừa đưa hết tiền bạc cho hắn, thậm chí còn đưa cả đồng bạc vụn cuối cùng trên người, chỉ vì sợ hắn đi Thanh Lâu hoặc muốn cùng hắn ra phố dạo chơi để giải khuây cho hắn. Hắn thật không phải là một món đồ tốt. Bên ngoài phủ, màn đêm đã bao trùm cả con đường. Hắn chạy nhanh, ầm ầm. Đúng lúc này, trên bầu trời đột nhiên vang lên một tiếng sấm. Hắn ngẩng đầu nhìn lên, bầu trời vốn trong xanh lúc chạng vạng, giờ phút này bỗng nhiên mây đen kéo đến dày đặc, trời sắp mưa. Sợ bị mắng, hắn vội nói trước một câu, tối nay là cơ hội. Kia chớp lóe lên, con đường vừa bị màn đêm bao phủ bỗng chốc sáng lên trong nháy mắt, rồi lại chìm vào bóng tối dày đặc hơn. Tiếng sấm ầm ầm vang dội trên đường phố, người đi đường bước vội vàng, tiểu thương cuồng cu dọn hàng hóa, cả con đường hỗn loạn như một đàn ong vỡ tổ. Thời tiết lúc này thay đổi bất thường, hoàn toàn không có bất kỳ dấu hiệu báo trước nào. Lạc Thanh Chu len lỏi qua đám đông hỗn độn, đi theo hướng về tụ bảo các, lần lượt tìm kiếm khắp các con đường lớn nhỏ. Hết một canh giờ trôi qua, hắn gần như đã lùng sục khắp nội thành, nhưng vẫn không tìm thấy bóng dáng lạnh lùng kia. Chẳng lẽ nàng đã lạc đường qua cầu đi ra ngoại thành rồi sao? Lạc Thanh Chu tự hỏi, không dám nghỉ ngơi, tiếp tục hướng về phía ngoại thành đi tới. Đáng tiếc là lúc này trời thỉnh thoảng lại có tia chớp, nếu không hắn đã có thể xuất thần hồn đứng từ trên cao nhìn xuống để tìm kiếm, như thế sẽ dễ dàng hơn nhiều. Thần hồn vốn bị lôi điện khắc chế tự nhiên, hầu hết các pháp khí đối phó thần hồn đều ẩn chứa một chút sức mạnh lôi điện, dù là thần hồn cường giả cũng không dám tùy tiện bay lên không trung trong thời tiết có sấm chớp, trừ phi đó là một thần hồn siêu cường đã vượt qua lôi kiếp. Không biết vị tiền bối thần hồn luôn đứng trên mái cong uy nương lâu kia hiện tại đã đạt đến cảnh giới nào. Mấy đêm nay hắn không còn dám xuất thần hồn đến uy ương lâu nữa, bởi vì trưởng công chúa sắp đến nên Mạc Thành đã tăng cường phòng thủ rất nhiều, không chỉ có võ giả tuần tra khắp nơi mà còn bố trí thêm nhiều pháp khí khắc chế âm hồn. Vị tiền bối thần hồn kia có lẽ tạm thời sẽ không xuất hiện nữa. Lạc Thanh Chu vừa đi vừa suy nghĩ, bước nhanh hướng về phía ngoại thành. Lúc này mây đen vần vũ, bầu trời tối đen như mực, một trận bão tố sắp ập đến. Trên đường phố vắng tanh, người đi đường và tiểu thương đều đã biến mất, Các cửa hàng dọc đường cũng đều đóng cửa, dùng bàn ghế chống đỡ, chuẩn bị đón cơn gió dữ. Lạc Thanh Chu trong lòng lo lắng, bước chân càng nhanh hơn. Ra khỏi cổng thành nội, băng qua cây cầu đá bắc qua sông Hộ Thành, hắn tiến vào khu vực ngoại thành với những ngôi nhà thấp bé và rách nát. Sau một hồi tìm kiếm vô vọng, hắn đột nhiên chợt nhớ ra điều gì đó. Khi thiếu nữ kia đi theo hắn, có lẽ nghĩ rằng hắn định đến Thanh Lâu tìm Hoa Khôi, nên sau khi mất dấu, biết đâu nàng sẽ. Hắn liếc nhìn xung quanh, vội vàng xông vào một cửa hàng đang đóng cửa, hỏi thẳng chủ tiệm: "Lão bản, ngươi có biết gần đây có Thanh Lâu nào không?" Nữ chủ tiệm, Lạc Thanh Chu bị mắng một trận, sau đó bị nữ chủ tiệm cầm chổi đuổi ra ngoài, hắn đành phải tự mình đi tìm. Thanh Lâu thường mở cửa suốt ngày đêm, đèn đúc sáng trưng, trang trí lộng lẫy, từ xa đã có thể nhìn thấy. Trong điều kiện thời tiết xấu, Thanh Lâu lại càng đông khách, bởi lúc này nhiều cửa hàng đều đóng cửa, đường phố vắng vẻ, mọi người không có chỗ giải trí, nên ai có tiền thưởng tìm đến Thanh Lâu. Đương nhiên cũng có người đi uống trà nghe hí kịch. Lạc Thanh Chu đi khắp các ngõ ngách, cuối cùng cũng tìm được một tòa Thanh Lâu treo đèn màu. Hắn đi qua liếc nhìn, nhưng không thấy bóng dáng người quen thuộc kia đâu. Có lẽ Hạ Thiền cô nương sẽ không vào nơi này. Hắn tiếp tục đi tìm những Thanh Lâu khác. Bên ngoài tòa Thanh Lâu thứ hai vẫn không thấy ai. Lúc này trên bầu trời mây đen càng lúc càng dày đặc, tiếng sấm cũng ngày càng vang dội. Trên đường phố không còn bóng dáng người qua lại. Lạc Thanh Chu như con ruồi không đầu chạy về phía con đường khác, đi theo một người đàn ông phía sau. Hắn tìm được tòa thành lầu thứ ba. Đột nhiên hắn nhìn thấy dưới gốc cây lớn bên trái cửa, ba gã đàn ông say rượu đang vây quanh một bóng hình quen thuộc, vừa say khướt vừa nói chuyện. Người đó cầm kiếm trong tay, dung mạo lạnh lùng, đứng im lặng, ánh mắt đang chăm chú nhìn vào cửa thanh lâu, thậm chí không thèm liếc nhìn ba gã đàn ông kia. Đó chính là Hạ Thiền. Lạc Thanh Chu lập tức bước nhanh tới, nghe thấy một trong ba gã đàn ông cười khàn khàn nói: "Cô nương, ngươi nhìn chằm chằm vào đó làm gì? Chẳng lẽ phu quân của ngươi đã bỏ ngươi vào trong kia tìm đám phụ nữ vui chơi sao?" Chập chập, gã đàn ông đó thật chẳng ra gì, lại nỡ bỏ cô nương xinh đẹp như ngươi một mình ở đây, đúng là mắt bị mù rồi. Cô nương, đàn ông như vậy không cần cũng được, chi bằng đi theo. A, người đàn ông kia còn chưa kịp nói xong, bỗng bị một bàn tay từ phía sau nắm lấy cổ, hất mạnh ra ngoài, đập mạnh xuống đất. Hai gã đàn ông bên cạnh thấy vậy, vừa định nhân lúc hắn còn choáng váng mà xông lên, thì Lạc Thanh Chu đã nhanh chóng ra tay, một cước đá mỗi người, khiến cả hai ngã nhào xuống đất. "Đi, về nhà thôi." Lạc Thanh Chu nhìn thiếu nữ bằng lãnh trước mặt, sắc mặt nghiêm túc. Hóa ra cô nương này thật sự đến Thanh Lâu để đợi hắn. Thiếu nữ nắm chặt chuôi kiếm, ánh mắt lạnh lùng nhìn hắn chằm chằm một lúc, rồi liếc nhìn về phía cửa Thanh Lâu, nơi một cô gái yêu kiều đang lắc mông mời chào mọi người. Sau đó nàng lại nhìn về phía hắn, lạnh lùng hỏi: "Ngươi ở trong đó sao?" "Không có," Lạc Thanh Chu trả lời ngắn gọn. "Ta về nhà, phát hiện ngươi không có ở đó nên ra ngoài tìm. Vừa rồi tìm đến đây thì thấy ngươi." Thiếu nữ vẫn cầm chặt chuôi kiếm, không nói lời nào. Lạc Thanh Chu đành phải nói: "Ta thề, nếu ta nói dối, trời đánh mũ lôi anh ta chết." Ầm ầm, đúng lúc đó, một tiếng sấm vang lên trên bầu trời. Ngay sau đó, những hạt mưa to như hạt đậu bắt đầu rơi xuống. "Lạc Thanh Chu, cái này, ta thật sự không nói dối. Nếu ngươi không tin, ngươi có thể về hỏi Bách Linh cô nương, nàng chắc chắn sẽ không giúp ta lừa ngươi đâu." Thiếu nữ dừng lại một chút, rồi từ từ buông lỏng tay khỏi chuôi kiếm. "Tiểu tử, ngươi..." Ầm ầm ầm, ba gã đàn ông kia vừa định đứng dậy chửi bới, lại bị Lạc Thanh Chu đá mỗi người một cước, ngã nhào xuống đất. "Đi thôi, về nhà đi, trời sắp mưa to rồi." Lạc Thanh Chu nhìn thiếu nữ băng lãnh trước mặt, vội vàng thúc giục: "Đi thôi." Thiếu nữ không còn tỏ ra cứng rắn như trước, cúi đầu đi theo sau lưng hắn. Hai người một trước một sau rời khỏi con đường đó. Mưa lớn đột nhiên trút xuống như thác, trên bầu trời sấm chớp vang dội không ngừng. Lạc Thanh Chu phát hiện thiếu nữ đi sát sau lưng mình, thậm chí gần như dính vào người hắn. Mỗi khi tiếng sấm vang lên, thân thể nàng lại khẽ run rẩy. Xem ra Bách Linh không nói dối, quả nhiên nha đầu này rất nhát gan. Hai người lội trong mưa lớn, băng qua cây cầu đá bắc qua sông Hộ Thành, hướng về nội thành tiến đến. Nhưng vừa qua cầu, họ bất ngờ phát hiện cổng thành nội đã đóng chặt. Lạc Thanh Chu sắc mặt biến đổi, trong lòng thầm kêu không ổn. Hắn quên mất rằng gần đây vi trưởng công chúa sắp đến Mạc Thành, nội thành tăng cường phòng bị nghiêm ngặt, cổng thành cũng đóng sớm hơn thường lệ. Hắn vội chạy tới đẩy thử cánh cổng nặng nề, hy vọng nó chỉ khép hờ, nhưng phát hiện cổng đã đóng chặt, không thể lay chuyển. Rõ ràng phía sau cổng đã được khóa chặt bằng then cửa nặng. Lúc này dù có thủ vệ bên trong, họ cũng tuyệt đối không mở cổng cho hắn. Ầm ầm, trên bầu trời đêm mây đen dày đặc, chớp giật và sấm rền liên tục, mưa lớn như chút nước không có dấu hiệu dừng lại. Từ trên tường thành vọng xuống một tiếng quát tháo: "Người phía dưới không được lưu lại trước cổng thành, cẩn thận cung tiễn không mắt." Lạc Thanh Chu ngẩng đầu nhìn lên, không nói nhiều, đành phải chịu cảnh mưa xối xả, chạy đến chỗ thiếu nữ cũng đang ướt sũng như mình, nói: "Cửa thành đã đóng, không vào được." Đêm nay chúng ta hãy tìm một chỗ trú chân, ra ngoại thành tìm một quán trọ, ngày mai trở về được không? Thiếu nữ ngần người, khẽ gật đầu. Lạc Thanh Chu lập tức dẫn nàng băng qua cầu đá, trở về ngoại thành. Kết quả là liên tiếp tìm hai quán trọ, chủ quán đều đuổi họ ra. Gần đây trưởng công chúa sắp đến Mạc Thành, quan phủ kiểm tra nghiêm ngặt, không có giấy tờ tùy thân hoặc người quen đi cùng, quán trọ nào dám nhận sẽ bị phạt tiền, thậm chí còn phải ngồi tù. Hai vị khách quan, thực sự xin lỗi, đều là những lý do từ chối tương tự. Hai người lại một lần nữa lang thang đến đầu đường, dưới cơn mưa xối xả, không biết nên đi đâu. Hắc Si, Lạc Thanh Chu đang suy nghĩ cách giải quyết thì đột nhiên nghe thấy tiếng hắt hơi từ phía sau, không thể để nàng tiếp tục dầm mưa được nữa. Hắn chợt quay người nói, Hạ Thiền cô nương, chúng ta hãy đến Thanh Lâu đi, nơi đó không cần giấy tờ tùy thân, chúng ta vào tìm một chỗ ở qua đêm, ngươi thấy được không? Thiếu nữ đứng im, dùng ánh mắt lạnh lùng từ chối hắn. Hắt xì, nàng lại hắt hơi một cái, rồi quay người đi, để lưng về phía hắn. Lạc Thanh Chu đành phải nói, vậy chỉ còn cách đến chỗ cuối cùng, dưới vòng cầu, nơi đó có thể tránh mưa, khô ráo hơn một chút, chỉ là hơi lạnh, ngươi chịu được chứ? Thiếu nữ không nói gì, trực tiếp bước đi về phía cây cầu đá. Lạc Thanh Chu thở dài một hơi, đành phải đi theo sau nàng. Hai người một trước một sau, nhanh chóng đến được cây cầu đá, rồi từ bên cạnh đi xuống, tiến vào một hang đá tối om. Trong hang đá, cỏ dại mọc tùm, bốc lên một mùi khó chịu, nhưng ít ra ở đây không bị mưa ướt. Đêm khuya, trên đường phố ngoại thành cũng có võ giả tuần tra, nếu họ đứng ở đầu đường, e rằng sẽ bị phát hiện và bắt về thẩm vấn. Vì vậy, nơi này tương đối an toàn hơn. Lạc Thanh Chu tìm một chỗ cỏ sạch sẽ, vừa cởi áo ra vừa nói, Hạ Thiền cô nương, ngươi ngồi xuống đây đi, chỗ này sạch hơn một chút. Thiếu nữ đi đến đám cỏ, ngồi xuống, cò hai chân lại, ôm kiếm vào lòng, thân thể hơi run nhẹ. Lạc Thanh Chu vắt nước từ chiếc áo ra, rồi mặc lại vào người. Hai bên vòm cầu thông gió, lại thêm trời mưa, khiến nhiệt độ hạ xuống đột ngột, lạnh lẽo vô cùng. Lạc Thanh Chu đi ra ngoài, nhặt được nhiều cành khô mang về, chất đống trước mặt thiếu nữ. Hắn lại đi thêm hai chuyến nữa, ôm về rất nhiều cành khô bị ướt nước mưa. May mắn là trời vừa mưa không lâu, những cành khô này chỉ ướt bên ngoài, bên trong vẫn còn khô. Lạc Thanh Chu trước tiên nhặt cỏ khô và lá khô trong vòng cầu để nhóm lửa, sau đó mới chất những cành cây lên. Khói bốc lên trong vòng cầu, những cành cây ẩm ướt nhanh chóng bắt lửa, cháy đồng đốt. Bởi vì vòng cầu im tĩnh, bên ngoài mưa gió sấm chớp ầm ầm, nên không ai chú ý đến nơi này. Đống lửa bùng lên, Lạc Thanh Chu cởi bỏ hết quần áo để lộ thân thể trần trụi, ngồi xuống đối diện thiếu nữ, bắt đầu nướng quần áo trong tay. Hai người ngồi đối diện nhau, im lặng không nói gì. Trong vòng cầu yên tĩnh, chỉ có tiếng lửa cháy lách tách vang lên thỉnh thoảng. Khi quần áo gần khô, hắn đứng dậy, bước đến trước mặt thiếu nữ, nói, cởi áo ngoài ra, ta giúp ngươi nướng khô, ngươi hãy mặc tạm áo của ta để giữ ấm. Thiếu nữ ôm kiếm, liếc nhìn quần áo trong tay hắn, rồi lại nhìn thoáng qua thân trên trần trụi của hắn, trầm ngâm một chút, chỉ nhận lấy áo ngoài của hắn quấn quanh người. Chiếc áo rộng của nam tử bao phủ lấy thân hình mảnh mai của nàng, khiến nàng trông càng thêm yếu đuối đơn bạc. Lạc Thanh Chu không ép nàng thêm, mặc vào chiếc áo trong, ngồi xuống bên cạnh nàng, vừa thêm củi vào lửa vừa khẽ nói, quần áo ướt mặc bên trong sẽ rất khó chịu, hơn nữa dễ sinh bệnh, người mặc áo lót bên trong ta cũng không nhìn ngươi, sao không cởi ra nướng khô đi. Thiếu nữ quay mặt đi chỗ khác, không nói gì. Ánh lửa chập chờn chiếu lên khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp của nàng, dù lạnh lùng như tuyết nhưng vẫn khiến lòng người xao xuyến. Lạc Thanh Chu liếc nhìn nàng, rồi lại nhìn xuống đôi giày dưới váy, nói, nếu quần áo không tiện cởi, có thể cởi giày và vớ ra nướng khô, bên trong giày đầy nước sẽ rất khó chịu. Nói xong, hắn cởi giày và vớ của mình đặt lên lửa nướng. Trong vòng cầu, không khí lại trở về yên tĩnh. Lạc Thanh Chu hơi nướng một lúc, đặt đôi giày đã không còn đọng nước bên cạnh đống lửa để tiếp tục hòm khô, rồi quay đầu nhìn nàng nói, ngươi là người luyện võ, cần gì phải quá câu nệ những chuyện này, chỉ cần bản thân thoải mái là được, không cần quá để ý ánh mắt của người khác. Hơn nữa, ở đây chỉ có ta cũng sẽ không nói ra đâu. Thiếu nữ lại trầm mặc một lát, rồi mới quay sang nhìn hắn, lạnh lùng hỏi, ngươi có phải đang muốn chiếm tiện nghi của ta? Không, không phải. Lạc Thanh Chu bình tĩnh phủ nhận, nói, ta có thể ra ngoài, ngươi tự cởi đồ ra hong khô, xong rồi ta lại vào, như vậy được chứ? Ta chỉ là cảm thấy ngươi như thế này rất không thoải mái, và ngươi sẽ bị bệnh mất. Thiếu nữ đôi mắt kinh ngạc nhìn chằm chằm hắn, lại trầm mặc một lát, rồi khẽ cúi đầu, đưa một chân ra trước mặt hắn, quay mặt đi chỗ khác, khẽ nói, cởi đi. Lạc Thanh Chu sửng sốt một chút, nhìn về phía đôi chân thon nhỏ mà nàng vừa duỗi ra. Phù, gió lạnh từ hai bên vòm cầu thổi ào vào, bên ngoài mưa vẫn rơi xối xả. Lạc Thanh Chu nhìn đôi chân nhỏ nhắn thon thả của thiếu nữ duỗi ra từ váy đặt trước mặt mình, sửng sốt một chút, rồi vô thức liếc nhìn thanh kiếm nàng đang ôm trong lòng. Một tay khác của nàng không cầm chuôi kiếm, nhưng đây là một sự thăm dò sao? Cố ý duỗi chân ra để thử lòng hắn, chờ khi hắn bộc lộ ý đồ xấu xa, đưa tay chạm vào, nàng sẽ rút kiếm ra, một nhát chém đứt cổ hắn. Kẻ đê tiện, đáng chết. Thế là dưới vòng cầu tối tăm lạnh lẽo này sẽ thêm một hồn ma đáng thương. Lạc Thanh Chu nhìn đôi chân nhỏ trước mặt, trong đầu lấy lên vô số ý nghĩ, cuối cùng không dám đưa tay ra, chỉ khẽ nói: "Cái này, Hạ Thiền cô nương, ngươi tự cởi giày đi." Nam nữ thủ thụ bất thân, huống hồ chân của con gái là. Lời nói của hắn đột nhiên dừng lại, một tay khác của thiếu nữ chẳng biết từ lúc nào đã đặt lên chuôi kiếm. "Kỳ thực ta vừa rồi cũng đã nói, người luyện võ khi ra ngoài không cần quá cầu nệ lễ tiết thế tục, lo lắng nhiều làm gì, làm sao thoải mái thì làm vậy. Nếu Hạ Thiên cô nương không ngại, ta sẽ giúp ngươi cởi giày." Lạc Thanh Chu không do dự nữa, đưa tay nắm lấy mắt cá chân thon thả của nàng, nhẹ nhàng nâng chân nàng lên, cẩn thận từng chút một cởi chiếc giày ướt sũng. Sau đó hắn lại từ từ từ tháo đôi tất lưới trắng tinh trên chân nàng. Vớ lưới được cởi ra, một bàn chân ngọc tiết trắng tinh xảo và xinh đẹp lộ ra dưới ánh lửa sáng rõ, được hắn nắm trong tay, tựa như một khối ngọc tiết tinh khiết, không chút tì vết. Lạc Thanh Chu không dám nhìn lâu, đặt nó lên đùi mình, rồi ngẩng đầu nhìn về phía nàng. Thiếu nữ vẫn quay mặt đi chỗ khác, nhưng sau một lúc, nàng lại đưa chân còn lại từ dưới váy ra, đặt trước mặt hắn. Lạc Thanh Chu cúi đầu xuống, lại cầm lấy bàn chân nhỏ nhắn khác của nàng, giúp nàng cởi bỏ vớ và giày. "Mặt đất bẩn, cứ đặt chân lên, đùi ta đi." Lạc Thanh Chu nghiêng người sang một bên để nàng thoải mái hơn, rồi cầm giày của nàng đặt lên lửa nướng. Thiếu nữ vẫn quấn chặt chiếc áo rộng của hắn, nghiêng mặt nhìn ra phía ngoài vòng cầu. Một lúc sau, nàng từ từ quay mặt lại, liếc nhìn hắn một cái, rồi lại nhìn đôi vớ và giày trong tay hắn, cùng bàn chân nhỏ mà hắn đang giữ. Cuối cùng, nàng liếc nhìn bàn chân trắng như tuyết của mình đang đặt trên đùi hắn, trong mắt lộ ra một chút hoảng hốt. Lạc Thanh Chu đặt giày của nàng lên một góc khác của đống lửa để nướng, rồi cầm đôi vớ lưới của nàng đưa lại gần ngọn lửa, chăm chú nướng khô. Dưới vòng cầu, không khí yên tĩnh, chỉ có tiếng lửa cháy lách cách và tiếng gió lạnh rít qua hai bên cửa hang. Hai người im lặng, không ai nói gì. Thiếu nữ khẽ động đôi lồng mi dài, ngạc nhiên nhìn vẻ mặt nghiêm túc và thanh tú tuấn mỹ của hắn. Trong khoảnh khắc, nàng như quay về ngày đó, tiết lớn đầy trời. Hắn ngồi trên bậc thang trong con hẻm nhỏ, ánh mắt ôn nhu nhìn về phía hai đứa trẻ ăn mày đang hạnh phúc ăn màn thầu bên cạnh, thần sắc điềm tĩnh và hòa ái. Gió trong hẻm nhỏ thoảng qua, lay động mái tóc dài của nàng, cũng lay động cánh cửa trái tim nàng. Nàng chưa từng biết thế nào là thích, đương nhiên càng không biết thế nào là yêu ngay từ cái nhìn đầu tiên. Nhưng khoảnh khắc này, trong lòng nàng tràn đầy sự dịu dàng. Trong đôi mắt nàng chỉ còn hình bóng của hắn. Liên tiếp mấy ngày, nàng đều lén lút nhìn hắn từ xa. Rồi vào ngày hắn bước vào cửa, trong khoảnh khắc cuối cùng đó, nàng đột nhiên lấy hết dũng khí, lần đầu tiên đỏ mặt nói với tiểu thư và Bách Linh câu nói mà đến giờ nhớ lại vẫn khiến nàng xấu hổ vô cùng. Ầm ầm, bên ngoài vòm cầu đột nhiên vang lên một tiếng sầm trời tải. Thiếu nữ toàn thân run rẩy, vô thức nép sát vào hắn, ôm chặt hai đầu gối, co người lại thành một khối, khuôn mặt nhỏ nhắn trở nên tái nhợt. Đêm tối và tiếng sấm, gió mạnh và mưa lớn, đối với nàng, người từng lang thang trên đường phố ở đồng ruộng, là cơn ác mộng và bóng ma mãi không buông tha. Nàng sợ hãi những thứ đó. Lạc Thanh Chu thấy thân hình mảnh mai của nàng run lẩy bẩy, khuôn mặt nhỏ nhắn trắng bệch vì sợ hãi, sửng sốt một chút, đưa tay ra định kéo nàng lại, nhưng lại không dám, đành khẽ an ủi: "Không sao đâu, nơi này rất an toàn." Tiếng sấm nghe đáng sợ, nhưng thực ra nó rất xa, ở trên trời, còn chúng ta ở dưới đất. Nên oanh, đột nhiên một tiếng sấm khác vang lên, một tia chớp lóe lên, xé toang bầu trời đêm, đánh trúng một cây liễu gần bờ sông bên ngoài vòng cầu. Rầm, cây liễu bị đánh gãy làm đôi, ngọn lửa bùng lên, nhưng nhanh chóng bị mưa lớn dập tắt. Lạc Thanh Chu há hốc miệng, kinh ngạc nhìn cây liễu bị đánh gãy và cháy đen, trong lòng không khỏi nuốt nước bọt. Bên cạnh, thiếu nữ run rẩy càng thêm dữ dội. Lạc Thanh Chu không do dự nữa, giang hai tay ôm nàng vào lòng, khẽ nói: "Không sao đâu, đừng sợ, có ta ở đây." Thiếu nữ tựa vào ngực hắn, mặt chôn vào lồng ngực, thân thể run rẩy dần dần lắng xuống. Lạc Thanh Chu một tay ôm nàng, nhẹ nhàng vuốt ve bờ vai và mái tóc mềm mại của nàng, an ủi bằng giọng nói ôn nhu. Tay kia vẫn cẩn thận hơi khô đôi tất lưới. Trong lòng hắn dâng lên một cảm giác khó tả. Đêm khuya trôi qua trong yên lặng. Bên ngoài, mưa gió và sấm chớp vẫn không ngừng. Gió lạnh vẫn thổi qua hai bên vòm cầu. Trước mặt hai người, ngọn lửa nhỏ vẫn cháy, tạo nên một không gian yên tĩnh và ấm áp hiếm kỉnh và ấm áp hiếm có. "Thôi, ta giúp ngươi mang tất vào, kẻo chân bị lạnh." Lạc Thanh Chu cầm lấy đôi chân nhỏ nhắn mềm mại của nàng, nhẹ nhàng xỏ đôi tất lưới trắng đã khô vào. "Cái này, nếu ngươi không ngại, ngươi có thể gối đầu lên đùi ta, ta giúp ngươi hơ khô tóc, kẻo ngày mai bị cảm." Lạc Thanh Chu thấy lúc này thiếu nữ đã trở nên dịu dàng hơn, nên trong lòng cũng không còn quá nhiều e ngại hay kiêng kỵ. Thiếu nữ dựa vào ngực hắn, trầm lặng một lúc lâu, rồi từ từ cúi người, khéo léo nằm gọn trên đôi chân của hắn. Mái tóc dài như thác nước của nàng rủ xuống. Lạc Thanh Chu dùng ngón tay luồn qua mái tóc của nàng, đưa lại gần ngọn lửa nhẹ nhàng vuốt ve, không khỏi khen ngợi: tóc của Hạ Thiện cô nương thật đẹp. Thiếu nữ vẫn úp mặt giữa hai chân hắn, không nhúc nhích, cũng không nói lời nào. Trong tay nàng vẫn nắm chặt chuôi kiếm. Một lúc sau, Lạc Thanh Chu nói: tóc đã khô rồi, còn áo ngoài của ngươi, nếu không cũng cởi ra nướng đi. Thiếu nữ vẫn nằm yên trên đùi hắn, không động đậy, cũng không đáp lời. Lạc Thanh Chu lại nói: Hạ Thiền cô nương. Thiếu nữ vẫn im lặng, nhưng ngón tay nắm chặt chuôi kiếm dần dần buông lỏng. Thôi, ngủ đi, dựa vào đống lửa, chẳng mấy chốc sẽ ấm thôi. Lạc Thanh Chu dù cảm thấy chân hơi tê, nhưng không nỡ làm phiền thiếu nữ đang nằm yên trên đùi mình, dường như đã chìm vào giấc ngủ. Hắn từ từ ngả người ra sau, nhìn lên đỉnh động tối đen, suy nghĩ miên man. Ngọn lửa dần tắt, gió lạnh từ cửa hang thổi vào, khiến thiếu nữ khẽ run lên. Lạc Thanh Chu ngồi dậy, nhặt vài cành củi bên cạnh, thêm vào đống lửa. Ngọn lửa bùng lên, đốt cháy những cành cây ẩm ướt, bốc lên làn khói cay mắt, bị gió thổi qua, lan tỏa về phía hai người. Lạc Thanh Chu vội vàng cởi áo, dùng tay xua đuổi làn sương mù trên đầu thiếu nữ, một tay đặt lên má nàng, nhẹ nhàng quạt ra ngoài. Sương mù nhanh chóng bị gió lạnh thổi tan, cành khô đã khô ráo bắt đầu bốc cháy. Lạc Thanh Chu để trần nửa thân trên, nắm chặt nắm đấm, cong cánh tay, dưới ánh lửa nghiêm túc quan sát làn da rắn chắc của mình. Hắn nhìn cánh tay trái, rồi nhìn cánh tay phải, xem xong cánh tay phải, hắn lại cúi đầu nhìn xuống ngực mình, ưỡn ngực, dùng tay sờ nắn, cảm nhận sự rắn chắc, rồi dùng tay búng nhẹ lên da, cảm nhận độ đàn hồi. Hắn cúi đầu nhìn xuống hai điểm trên ngực, da thịt nơi này thế nào? Hắn dùng đầu ngón tay bóp nhẹ giật giật, rồi đột nhiên buông ra, bụng, cũng rất đàn hồi. Sau khi luyện da luyện thịt, quả nhiên toàn thân, hả? Hắn đột nhiên nhìn thấy một đôi mắt đen nhánh đang im lặng nhìn chằm chằm vào hắn từ giữa hai chân mình. Lạc Thanh Chu mặt đỏ bừng, vội vàng mặc áo vào, rồi nhìn xuống thiếu nữ đang nếp vào chân mình. Cô gái vừa mới còn liếc nhìn hắn, giờ đã vùi mặt vào giữa hai chân hắn như thể đã ngủ. Lạc Thanh Chu không nhịn được lên tiếng: Hạ Thiền cô nương, chân ta tê rồi, ngươi có thể ngồi dậy một chút được không? Thiếu nữ không để ý, vẫn nép vào chỗ đó không nhúc nhích. Lạc Thanh Chu ánh mắt liếc nhìn thanh kiếm trong tay nàng, trong lòng chợt ngứa ngáy, đưa tay ra muốn sờ thử một chút. Nhưng khi hắn cẩn thận đưa tay ra, cô thiếu nữ đang gối đầu lên đùi hắn bỗng như có mắt sau lưng, đột nhiên ngồi dậy, tay nắm chặt chuôi kiếm, ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía hắn. Lạc Thanh Chu vội vàng nhân cơ hội xê dịch đôi chân đang tê run, hai tay chống xuống đất, cố gắng đứng dậy hoạt động để lưu thông máu. Ngươi vừa rồi không ngủ sao? Lạc Thanh Chu hoạt động một lúc, đôi chân dần hồi phục, rồi ngồi xuống nhìn nàng hỏi. Thiếu nữ co hai chân lại, ôm kiếm quay mặt đi chỗ khác, nhìn ra ngoài động tuyết đang rơi, không để ý đến hắn, dường như đã trở lại vẻ băng lãnh kiêu ngạo như trước. Lạc Thanh Chu nói: chờ một lát nữa sẽ còn có sét đánh đậy. Thiếu nữ vẫn nhìn ra ngoài không nói gì. Lạc Thanh Chu lại thêm một ít củi vào đống lửa, rồi nằm xuống nói: ta ngủ một lát, ngày mai còn có việc, nếu ngươi không ngủ được hãy trông lửa giúp ta, nếu ngươi muốn ngủ mà ngại nằm đất cứng có thể lại gối đầu lên người ta ngủ, ta không ngại đâu. Nói xong hắn nhắm mắt lại, trong lòng yên tĩnh, không vướng bận gì, rất nhanh chìm vào giấc ngủ. Thiếu nữ ngồi yên lặng một lúc, nghe tiếng thở đều đều từ mũi hắn, rồi mới chậm rãi quay đầu lại, ánh mắt đầy kinh ngạc nhìn hắn. Sau một lúc lâu, nàng lại gần sát hắn, nhẹ nhàng nằm vào lòng ngực hắn, nhắm mắt lại, nhưng vẫn không ngủ được. Nàng đột nhiên nhớ đến cảnh vừa mới lén nhìn thấy, ngẩng khuôn mặt nhỏ lên, lết nhìn hắn một cái, rồi lặng lẽ đưa tay vào bên trong y phục của hắn, ngón trỏ và món kết mảnh khảnh của nàng nắm lấy chỗ đó, nhẹ nhàng kéo lên một cái, rồi đột nhiên buông ra, bốp, ha. Lạc Thanh Chu đột nhiên mở to mắt, cúi đầu nhìn xuống, thiếu nữ vẫn đang nằm gọn trong ngực hắn, ngủ say sưa, một tay nắm chặt chuôi kiếm, tay kia đặt ngay ngắn trên người mình. Kỳ quái, Lạc Thanh Chu vẻ mặt đầy nghi hoặc, đưa tay vuốt nhẹ chỗ đó, cảm thấy có chút ngứa ngáy khó hiểu, chẳng lẽ vừa rồi chính hắn tự làm? Thôi được, ngủ tiếp đi, ngày mai còn phải đến tụ bảo các cùng các võ giả khác tập hợp, rồi ra khỏi thành làm nhiệm vụ, vì vậy nhất định phải nghỉ ngơi đủ, nếu không khi gặp yêu thú mà không tỉnh táo, tính mạng sẽ gặp nguy hiểm. Rất nhanh hắn lại nhắm mắt ngủ thiếp đi. Một lúc sau, thiếu nữ chậm rãi mở mắt, do dự một chút, rồi lại lặng lẽ đưa tay nhỏ vào, nhẹ nhàng nắm lấy một viên khác. Hôm sau, tuyết rơi lả tả bên ngoài vòng cầu, sau một đêm bão tố, bờ sông trở nên hỗn độn, đất đầy vũng bùn, cành lá rải rác khắp nơi. Lạc Thanh Chu khi tỉnh dậy cảm thấy ngực hơi đau nhức, chẳng lẽ là do Hạ Thiền cô nương đã đặt đầu lên ngực mình? Đống lửa đã tắt, cho tàn ngổn ngang, trong đó vẫn còn vài tàn lửa yếu ớt. Lạc Thanh Chu ngồi dậy, quay đầu nhìn lại, thiếu nữ lạnh lùng kia đang ôm kiếm đứng ở cửa vòm cầu, nhìn ra dòng sông bên ngoài đang ngẩn ngơ. Lạc Thanh Chu đứng lên, vận động gân cốt một chút, dập tắt những tàn lửa còn sót lại, rồi bước đến cửa hang nói: "Đi thôi, về nhà." Thiếu nữ bước ra khỏi hang, đi phía trước, Lạc Thanh Chu theo sau. Trời vừa sáng không lâu, nhưng cửa thành nội địa cuối cùng cũng đã mở. Hai người một trước một sau tiến vào nội thành, đi qua một con đường, bóng hình phía trước đột nhiên dừng lại. Lạc Thanh Chu bước lên hỏi: "Sao thế?" Thiếu nữ không nói gì. Lạc Thanh Chu đi bên cạnh, nhịn một lúc, cuối cùng vẫn không nhịn được nói: "Nếu không biết đường, có thể nói thẳng. Rất nhiều chuyện kỳ thực đều có thể nói thẳng. Ta không có ý gì khác, chỉ là cảm thấy Hạ Thiền cô nương nên nói chuyện nhiều hơn, như vậy có lẽ sẽ tốt hơn." Thiếu nữ đi phía sau hắn vẫn im lặng, Lạc Thanh Chu cũng không nói thêm gì. Khi gần đến tần phủ, nàng đột nhiên mở miệng: "Bách Linh thích nói chuyện, người thích cô ấy sao?" Lạc Thanh Chu dừng bước, quay đầu nhìn nàng: "Ý ta không phải là nói rằng thích nói chuyện thì sẽ được người khác yêu quý hơn. Ta chỉ muốn nói rằng, Hạ Thiền cô nương, ngươi không thích nói chuyện, điều đó không tốt lắm. Hy vọng ngươi về sau có thể cởi mở hơn một chút." Lạc Thanh Chu nhẹ nhàng khuyên bảo. Thiếu nữ vẫn nhìn hắn chằm chằm, hỏi: "Ngươi thích Bách Linh sao?" Lạc Thanh Chu trầm ngâm một lát, như thể đang trả lời nàng, lại như đang tự nhủ: "Ta cũng không biết nữa." Nói xong, hắn tiếp tục bước về phía trước. Thiếu nữ đứng lại một lúc, rồi nắm chặt kiếm, đi theo sau. Hai người một trước một sau tiến vào phủ. Chu quản gia nhìn thấy, lặng lẽ lùi sang một bên, tiếp tục công việc của mình. Các nha hoàn và hạ nhân thấy vậy cũng đều tránh đi. Tất nhiên không phải vì Lạc Thanh Chu. Trong tần phủ, Tần đại tiểu thư và hai kỵ nữ của nàng đều là những nhân vật mà không ai dám bàn tán hay nhìn nhiều. Nếu ai đó dám tự tiện bàn luận về Tần đại tiểu thư, phu nhân sẽ cho người đập nát miệng họ. Không có gió, trên bầu trời những bông tuyết nhẹ nhàng rơi xuống trong im lặng. Đêm qua hai người chưa về, giờ đây một trước một sau đi đến trước cửa Linh Thiền Nguyệt Cung. Lạc Thanh Chu dừng lại, quay đầu nhìn nàng nói: "Đêm qua bị mưa, sau khi về nhà tốt nhất nên tắm nước nóng, thay quần áo sạch sẽ rồi nghỉ ngơi một ngày. Nếu thấy người không khỏe, nhớ bảo Bách Linh cô nương đi bắt thuốc cho người uống." Nói xong hắn định rời đi. Đúng lúc đó, từ cửa vang lên giọng nói đầy mỉa mai của Bách Linh: "Cả đêm không về, chắc chắn là đi thanh lâu cùng mấy ả hoa khôi không mặc quần áo rồi." Lạc Thanh Chu dừng bước, quay đầu nhìn nàng nói: "Ta cùng Hạ Thiên cô nương đi chung, làm sao có thể đến thanh lâu được?" Bách Linh khẽ nói: "Đó chính là lời đường mật dùng để mê hoặc, khiến Thiền Thiền đêm không về nhà cùng mười mụ bên ngoài." Lạc Thanh Chu hỏi: "Bách Linh cô nương đang vũ nhục ta hay đang vũ nhục Hạ Thiền cô nương?" Bách Linh lại khẽ nói: "Thiền Thiền quần áo không chỉnh tề, tóc tai rối bù, vẻ mặt hốt hoảng, tối qua chắc chắn đã bị kẻ xấu nào đó hành hạ suốt đêm." Lạc Thanh Chu không tiếp tục để ý đến nàng, bước nhanh rời đi. Trước cửa Linh Thiền Nguyệt Cung lại trở về yên tĩnh. Hai thiếu nữ đứng im lặng một lúc, ánh mắt giao nhau. Một lúc lâu sau, Bách Linh khẽ thở dài, mặt lộ vẻ buồn rầu: "Thiền Thiền, nếu không chúng ta cứ thẳng thắn đi được không?" Hạ Thiền không nói gì, bước vào phòng. Bách Linh theo sau nói: "Mất mặt thì mất mặt, dù sao cũng tốt hơn là cứ giấu giếm mãi. Tiếp tục như vậy, ta người đừng trách ta, cô gia thật sự rất biết chọc người." Hạ Thiền dừng bước, quay lưng lại phía nàng, trầm ngâm một lúc rồi khẽ nói: "Vậy ngươi đi cùng hắn đi." "Tốt thôi." Nói xong nàng bước vào phòng. Bách Linh sửng sốt một chút, vội vàng chạy theo nói: "Thiền Thiền, ngươi nói gì vậy? Ta không muốn cùng cô gia tốt đâu. Ta mãi mãi sẽ là đó hoa nhỏ trong trắng, ngọc ngà, mộng mĩm, không muốn bị bất kỳ kẻ nào làm bẩn đâu." Lạc Thanh Chu trở về phòng, dùng nước lạnh tắm rửa, sau đó hắn nói với Tiểu Điệp một tiếng, kiểm tra trang bị xong liền ra khỏi cửa. Khi đi ngang qua Linh Thiền Nguyệt Cung, hắn do dự một chút rồi đẩy cửa bước vào. Tiền viện không có người. Khi hắn định đi vào hậu viện, Bách Linh nhíu mày từ trong nhà bước ra, thấy hắn liền sửng sốt hỏi: "Cô gia, sao ngươi lại đến đây, có chuyện gì sao?" Lạc Thanh Chu nói: "Hạ Thiền cô nương thế nào rồi? Tối qua nàng bị dầm mưa, lại còn hắt xì nhiều lần, ta sợ nàng sẽ bị bệnh." Bách Linh cúi đầu cắn môi, đôi mắt đỏ hoe nói: "Cô gia, Thiền Thiền đã ngã bệnh rồi, hiện đang nằm trên giường không nhúc nhích, lại còn sốt cao, miệng lẩm bẩm mãi ôm một cái, ôi cảm giác Thiền Thiền khó qua khỏi hôm nay." Lạc Thanh Chu sắc mặt biến đổi, vội vàng bước vào. Bách Linh theo sau vừa khóc vừa nói: "Cô gia, tối qua rốt cuộc ngươi đã làm gì với Thiền Thiền vậy? Trên người Thiền Thiền toàn là mùi hương của cô gia." Lạc Thanh Chu bước nhanh đến cửa phòng, đẩy cửa bước vào, cửa phòng đột nhiên đóng sập lại. Bách Linh ở bên ngoài vừa khóc vừa nói: "Cô gia, ngươi hãy ở trong đó chăm sóc Thiền Thiền trước, ta đi tìm đại phu." Lạc Thanh Chu sửng sốt một chút, nhìn vào trong phòng, bên cạnh giường có một chiếc thùng gỗ lớn. Trong thùng gỗ, hơi nước bốc lên mờ ảo, một thiếu nữ ngồi bên trong, lộ ra đôi vai trắng muốt và khuôn mặt xinh đẹp lạnh lùng như băng tuyết. Đôi mắt đen nhánh trên khuôn mặt ấy đang lạnh lùng nhìn chằm chằm hắn. Lạc Thanh Chu, Bách Linh, mở cửa nhanh lên. Hắn vội vàng xoay người kéo cửa, nhưng cửa vẫn không nhúc nhích. Bách Linh từ bên ngoài nói, cô ra, ta đi tìm đại phu đây, bên ngoài không có ai cả. Ngươi hãy giúp Thiền Thiền kỳ lưng, tắm rửa phần thân dưới, rồi ngủ cùng nàng một lát cũng không sao. Lạc Thanh Chu dừng lại một chút, rồi nói, được rồi, ta sẽ đi theo nàng. Nói xong, hắn đột nhiên dùng sức kéo cửa, kẹt kẹt một tiếng, cửa phòng bị mở ra. Bách Linh đứng bên ngoài tức giận nói, cô ra, ngươi chơi xấu. Lạc Thanh Chu không tiếp tục để ý đến nàng, bước nhanh rời đi. Ai thích chơi xấu, căn bản không cần tranh luận. Khi hắn rời khỏi tiểu viện, Bách Linh mới quay lại gian phòng, lấy khăn mặt từ trong thùng ra, nhẹ nhàng lau lưng và vai cho thiếu nữ đang ngồi trong thùng, miệng lẩm bẩm, cô ra không biết là đang giả vờ chính đáng hay thật sự không để ý. Thân thể Thiền Thiền rõ ràng mê người như thế, sao hắn lại không thèm nhìn? Nếu cô ra biết, chắc chắn sẽ hối hận không kịp. Nàng một mình lẩm bẩm phía sau, thiếu nữ trong thùng vẫn im lặng như trước. Một lúc lâu sau, thiếu nữ trong thùng mới khẽ thì thào, hắn đã chạm vào rồi. Lạc Thanh Chu từ hậu viện đi ra phủ, trong ngõ nhỏ hắn đeo mặt nạ lên, thân hình biến hóa trở thành một thiếu niên có vẻ ngoài bình thường, hơi ngốc nghếch. Hắn mặc bộ trang phục võ giả màu đen vừa mua, bên trong áo ngoài cài một cây chủy thủ. Khi bước đi, dáng vẻ uy nghi, khí chất phi phàm. Hôm nay hắn là một võ giả, không còn là một thư sinh nhu nhược. Rất nhanh hắn đã đến tụ bảo các, đưa ra bin lai và lệnh bài từ lần trước. Sau khi trưởng quỹ xem xét, hắn theo tiểu nhị lên tầng cao nhất. Trong phòng, ba võ giả đang chờ sẵn, hai nam một nữ. Một người là nam tử trung niên, thân hình thấp bé nhưng săn chắc, hai cánh tay cơ bắp cuồn cuộn, da ngăm đen, dù đang giữa mùa đông lạnh giá vẫn mặc áo ngắn tay để lộ cánh tay. Trên cánh tay kia còn có hình xăm một con hổ dữ. Một người khác là nam tử trẻ tuổi, dáng người cao ráo, khuôn mặt tuấn tú, nụ cười hiền hoa. Còn lại là một nữ tử khoảng 20 tuổi, mặc trang phục võ giả màu đen, ngũ quan sắc sảo, thần sắc lạnh lùng, để mái tóc ngắn màu bạc, đôi mắt màu lam. Dưới sự giới thiệu nhiệt tình của tiểu nhị, Lạc Thanh Chu làm quen với ba người. Người đàn ông trung niên có hình xăm tên là Ngô Khuê, võ sinh luyện cốt cảnh giới. Nam tử trẻ tuổi tên là Hàn Bắc, võ sinh luyện gân cảnh giới. Cô gái tóc bạc không rõ tên thật, được gọi là Đao Tỷ, cũng là võ sinh luyện cốt cảnh giới, là đội trưởng của nhiệm vụ lần này, đồng thời là lão thủ có kinh nghiệm của tụ bảo các, chuyên dẫn dắt người mới vào Hắc Mộc Lâm làm những nhiệm vụ đơn giản. Lạc Thanh Chu dùng tên giả Sở Phi, hiện tại là võ sinh luyện gân. Lần này đội ngũ có 5 người, còn một người chưa đến, hãy đợi thêm một chút. Tiểu nhị giới thiệu xong, rót cho Lạc Thanh Chu một chén trà nóng, cười mời hắn kiên nhẫn chờ đợi. Qua một khoảng thời gian bằng một chén trà, tiểu nhị đứng ở đầu bậc thang cửa hàng cuối cùng cũng kêu lên, đến rồi. Tiếng bước chân vang lên từ cầu thang. Không lâu sau, một thiếu nữ dáng người cao gầy, mặc áo da màu đen bó sát, quần da bó, mái tóc bên dài đến eo gợi cảm bước vào. Thiếu nữ này không chỉ có dáng người cao ráo, đôi chân thon dài, mà còn có đường cong tinh tế, có thể xem là tuyệt phẩm. Khuôn mặt cô cũng xinh đẹp động lòng người, chỉ có điều thân sắc lạnh lùng, khí chất cao ngạo, chỉ liếc nhìn mọi người một cái, rồi đi đến góc khuất, ngồi một mình ở đó, đôi chân dài gợi cảm duyên dáng. Tiểu nhị cửa hàng cười nói, Tần cô nương là một thợ săn giàu kinh nghiệm, đã nhiều lần ra khỏi thành, từng hợp tác với Đao Tỷ hai lần. Hôm nay có hai người họ dẫn đường, các ngươi rất có cơ hội bắt được con mồi ngay trong ngày đầu tiên. Chàng trai trẻ tên Hàn Bắc cười hỏi, tiểu nhị, sao không giới thiệu danh tính và tu vi của vị Tần cô nương kia đi? Tiểu nhị vội vàng nói, Tần cô nương tên là Tần Nguyệt Mặc, tu vi hiện tại là luyện cốt cảnh giới. Lạc Thanh Chu quay đầu liếc nhìn, Tần Nguyệt Mặc, tên hay đấy. Hàn Bắc tươi cười, bước đến chắp tay nói, Tần cô nương, lần này làm phiền cô rồi. Thiếu nữ gợi cảm kia cúi đầu, chăm chú ngắm nhìn những ngón tay thon dài màu xanh nhạt của mình, dường như không nghe thấy lời anh ta, không có bất kỳ phản ứng nào, thậm chí không liếc nhìn anh ta một cái. Tiểu nhị trong cửa hàng vội vàng nói, giọng hơi lúng túng, được rồi, thời gian không còn sớm nữa, các vị nên về sớm đi, nhớ phải vào thành trước khi trời tối nhé. Mọi người đứng dậy. Cô gái tóc ngắn tên là Đao Tỷ từ bên cạnh nhặt lấy một thanh đao dài khoảng 3 thước, lưỡi đao rộng, dẫn đầu đi xuống lầu. Hàn Bắc liếc nhìn thiếu nữ lạnh lùng vẫn ngồi trên ghế, rồi cũng đi theo xuống lầu. Khi Lạc Thanh Chu cùng người đàn ông trung niên tên Ngô Khuê đều đã xuống lầu, thiếu nữ lạnh lùng kia mới lười biếng đứng dậy, duỗi người một cái. Sau đó nàng mới di chuyển đôi chân dài gợi cảm bước xuống lầu. Trên eo thon của nàng quấn một sợi roi da nhỏ màu đen, đầu roi bằng lụa đen nhẹ nhàng đung đưa theo từng bước đi, như một con rắn linh hoạt nhịp nhàng cùng với sự chuyển động uyển chuyển của bờ mông nàng thon. Bên ngoài tụ bào cát, một cỗ xe ngựa mang dấu hiệu đặc biệt đang đợi sẵn. Bốn người theo sau lưng Đao Tỷ tóc bạc lần lượt lên xe. Cô gái tên Tần Nguyệt Mặc với vẻ lạnh lùng và kiêu ngạo, vẫn là người cuối cùng lên xe, ngồi cùng Đao Tỵ. Xe ngựa từ từ lăn bánh. Trong xe, mọi người đều âm thầm đánh giá lẫn nhau, không khí chìm vào sự im lặng ngắn ngủi. Khi xe ngựa ra khỏi nội thành, Đao Tỵ mới lạnh lùng mở miệng: "Các ngươi đã thanh toán kim tệ, tổ bảo các sẽ cung cấp xe ngựa đưa đón, xuất nhập Mạc Thành đều không bị ngăn cản, đồng thời còn hỗ trợ các ngươi mua bán những thứ thu hoạch được sau khi đi săn. Ta chỉ phụ trách dẫn các ngươi đến khu vực ngoại vi Hắc Mộc Lâm, nơi thường xuất hiện những yêu thú cấp thấp. Còn lại, mọi thứ đều phải dựa vào chính các ngươi. Các ngươi có thể chọn hợp tác săn bắn hoặc tự mình hành động. Việc phân chia chiến lợi phẩm sau đó cũng do các ngươi tự thương lượng. Vì Lạc Thanh Chu và hai nam tử kia đều là lần đầu ra khỏi thành săn yêu thú, nên Đao Tỵ giải thích khá chi tiết. Nếu muốn thêm dịch vụ khác, chẳng hạn như để ta tự mình dẫn các ngươi tìm yêu thú hoặc hỗ trợ săn giết yêu thú, các ngươi có thể đàm phán riêng với ta. Giá của ta cũng không quá cao, rẻ hơn so với trong tiệm. Và lúc chạng vạng tối, Hắc Mộc Lâm sẽ có chợ dành cho võ giả. Nếu ai đó săn được yêu thú, có thể bán tại chợ. Dù là yêu thú cấp thấp, toàn thân chúng cũng đều là bảo vật, tuyệt đối đừng lãng phí mà vứt bỏ. Có một số yêu thú thì không có yêu đan, nhưng da lông của chúng lại vô cùng quý giá. Lạc Thanh Chu chăm chú lắng nghe, thỉnh thoảng hắn liếc nhìn thiếu nữ lạnh lùng ngồi bên cạnh Đao Tỵ, trong lòng dấy lên nghi ngờ. Tại sao thiếu nữ này lại tên là Tần Nguyệt Mạc? Có liên quan gì đến Tần phủ không? Đêm đó trên thuyền hoa làm thơ, bài thơ đầu tiên đề tên là Nguyệt Mạc, Tống Như Nguyệt Nguyệt, Tần Vi Mặc Mực. Hôm nay lại đột nhiên xuất hiện một Tần Nguyệt Mạc, hắn sao có thể không tò mò? Xe ngựa ra khỏi ngoại thành, tốc độ nhanh chóng. Bên ngoài cửa sổ, tuyết vẫn rơi lả tả, nhìn không quá dày. Sau khi Đao Tỵ giới thiệu xong, đột nhiên quay đầu nhìn thiếu nữ lạnh lùng ngồi bên cạnh và hỏi: "Ta nhớ lần trước ngươi tên là Tống Mỹ Kiều, sao lần này lại gọi là Tần Nguyệt Mặc? Có thể cố định một cái tên không?" "Không thể." Thiếu nữ lạnh lùng vẫn ngồi đó, đôi chân dài duyên dáng, tiếp tục ngắm nhìn những ngón tay thon thả và móng tay của mình. Trên ngón tay dài nhọn của nàng đeo một chiếc nhẫn màu vàng nhạt, bề mặt chiếc nhẫn khắc những hoa văn cổ quái. Lạc Thanh Chu đã từng nhìn thấy những chiếc nhẫn tương tự ở tụ bảo các, nhưng xét về phẩm chất và vẻ đẹp, không chiếc nào sánh được với chiếc nhẫn này. Những chiếc nhẫn kia đều là nhẫn chữ vật, có giá trị cực kỳ đắt đỏ, thuộc hàng xa xỉ mà hắn không thể mua nổi. Nói cách khác, thiếu nữ này giàu có đến đáng sợ, nhưng nàng khoe khoang một cách cao điệu như vậy, chẳng lẽ không sợ bị cướp giữa đường trong Hắc Mộc Lâm sao? "Tần cô nương, ngươi hẳn không phải là người Mạc Thành đúng không?" Người thanh niên tên Hàn Bắc, mặt dày mày dạn, bắt đầu bắt chuyện. Tần Nguyệt Mạc vẫn cúi đầu nhìn ngón tay mình, không để ý đến hắn. Hàn Bắc cũng không ngại, cười nói: "Tần cô nương, bộ áo da trên người ngươi thật không tầm thường, chắc hẳn là da của yêu thú quý hiếm may thành phải không? Nghe nói loại y phục này có thể chống cháy, chống nước, thậm chí còn có thể ngăn được một chút tổn thương. Còn chiếc nhẫn chữ vật trên ngón tay của cô nương cũng không đơn giản, ít nhất cũng phải mấy vạn kim tệ mới mua được chứ." Ai ngờ, sau khi hắn vừa nịnh nọt xong, cô thiếu nữ lạnh lùng kia khẽ nhếch miệng, đầy vẻ khinh thường. "Nhà quê." Hàn Mặc nụ cười trên mặt lập tức cứng đờ. Đào Tỷ liếc nhìn hắn, nói: "Đó là Tử Hà giới, do Tử Vi các ở kinh thành chế tác, một viên ít nhất cũng phải 50 vạn kim tệ, mà còn là có tiền chưa chắc đã mua được, chỉ có thể đặt hàng riêng." Hàn Bắc. Trong xe ngựa, không khí trở nên ngột ngạt. Xe ngựa chở năm người tiếp tục đi thêm một đoạn. Hàn Bắc lại cố gắng bắt chuyện: "Đao Tỷ, nghe nói trưởng công chúa sắp đến Mạc Thành, không biết lúc đó nàng có cưỡi ngựa vào thành không, để chúng ta có thể chiêm ngưỡng phong thái của nàng." Ngô Khuê bên cạnh cũng không nhịn được mở miệng: "Trưởng công chúa là nữ tướng quân, chắc chắn sẽ cưỡi ngựa, khó lòng mà ngồi trong xe ngựa. Đến lúc đó, khắp các con đường trong Mạc Thành chắc chắn sẽ đông nghịt người, chật như nêm cối." Hàn Bắc mặt mũi tràn đầy hưng phấn nói: "Hy vọng lúc đó có thể nhìn thấy trưởng công chúa. Nghe nói trưởng công chúa mặc một bộ giáp đỏ rực như lửa, lại còn có dung mạo tuyệt đẹp." Đao Tỷ lạnh lùng liếc nhìn hắn, cảnh cáo: "Không được bàn luận về dung mạo của trưởng công chúa, càng không được để lộ ra cái nụ cười khó coi đó của ngươi. Thanh đao của ta, ngoài việc thích chém yêu thú, còn thích chém bất kỳ kẻ nào không tôn kính trưởng công chúa." Hàn Bắc sắc mặt biến đổi, vội vàng cười theo nói: "Đao Tỷ đừng giận, ta chỉ là tò mò, muốn nhìn thử dung mạo của trưởng công chúa, tuyệt đối không có ý khinh nhẫn. Trưởng công chúa nam chinh bắc chiến, lấy thân mạo hiểm, mang lại hòa bình cho biên cảnh Đại Viêm và Mạc Thành suốt mấy chục năm. Ta là con dân Đại Viêm, sao dám không tôn kính trưởng công chúa? Lòng tôn kính của ta đối với trưởng công chúa là chân thành, nhật nguyệt có thể chứng giám." Đao Tỷ mặt lạnh như băng, không tiếp tục để ý đến hắn. Hàn Bác nhận ra rằng vị Đao Tỷ này rõ ràng là người sùng bái trưởng công chúa, nên không dám nhắc đến nữa, đành quay sang nhìn cô gái lạnh lùng kia, mặt dày nói: "Tân cô nương, lát nữa chúng ta có thể hợp tác cùng nhau không? Một người nguy hiểm, thêm một người thì an toàn hơn." Cô gái lạnh lùng kia dùng ngón tay nhỏ nhắn xoa nhẹ chiếc nhẫn trên tay, rồi lấy ra một chiếc gương nhỏ tinh xảo, bắt đầu soi gương, hoàn toàn không để ý đến hắn. Tần cô nương, cút! Tần Nguyệt Mặc dường như cuối cùng cũng không kiên nhẫn được nữa, ngẩng đầu lên, ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía hắn, khuôn mặt lạnh khốc không chút biểu cảm. Hàn Bắc sắc mặt cứng đờ, ngậm miệng lại, nhưng rất nhanh hắn lại không nhịn được mở miệng. Hắn quay đầu nhìn về phía chàng thiếu niên ngốc nghếch ngồi bên cạnh, cười nói: Sở tiểu đệ, lát nữa chúng ta cùng nhau nhé. Nếu săn được yêu thú, chia 5 năm. Thế nào? Lạc Thanh Chu suy nghĩ một chút, gật đầu: Được. Hàn Bắc cười ha ha một tiếng, vỗ vai hắn nói: Vẫn là Sở tiểu đệ đầy nghĩa khí. Lần này nếu hợp tác vui vẻ, về sau chúng ta tự làm, khỏi phải để bọn tụ bảo các kia hưởng lợi. Tiền của chúng ta cũng không phải gió thổi tới, có thể tiết kiệm thì tiết kiệm. Sở tiểu đệ còn trẻ như vậy, chắc chưa lấy vợ nhỉ? Tích cóp nhiều tiền, sau này cưới được cô nương xinh đẹp, cuộc sống sẽ có hy vọng. Lạc Thanh Chu hỏi: Hàn huynh đã lập gia đình chưa? Hàn Bắc đột nhiên thở dài: Trước đây có một mối hôn sự, nhưng gia cảnh ta không khá giả lắm nên thất bại. Đầu năm nay mọi người đều chú ý môn đăng hộ đối, những nhà kia còn mắt cao ngất đều sinh ra trên đỉnh đầu cả, nhưng ta cũng không quan tâm, đợi khi ta tu luyện có thành tựu, có tiền có thế rồi, chỗ nào chẳng lấy được vợ, đến lúc đó mua một cái sân rộng, cưới 18 cô tiểu thiếp xinh đẹp, chẳng phải còn hơn cưới một bà chính thất đại hộ, ngày ngày bị quản chặt hơn sao? Người nói có đúng không? Lạc Thanh Chu không dám phụ họa. Hàn Bắc dường như trở nên hào hứng, bất chấp hai cô gái ngồi đối diện, cười khẩy và nói: Sở tiểu đệ, đến lúc đó nếu huynh đệ ta thật sự có phúc khí lớn như vậy, chắc chắn sẽ không quên Sở tiểu đệ. Những văn nhân nhã sĩ kia không phải thường nói sao: có phúc cùng hưởng, có họa cùng chịu. Hắc hắc, đến lúc đó Sở tiểu đệ cứ đến chỗ ta mà vui chơi, ta bao ăn no. Ý của hắn rõ ràng là huynh đệ thì cứ đến hưởng lợi cùng ta. Lạc Thanh Chu nhíu mày không nói gì, quay đầu nhìn ra chỗ khác. Hàn Bắc vẫn đầy vẻ mặt đê tiện, định tiếp tục câu chuyện này thì đột nhiên bốp một tiếng, từ phía đối diện một sợi roi da vụt tới, trong nháy mắt quấn quanh cổ hắn như một con rắn độc. Ngay sau đó xẹp một tiếng, màn cửa khẽ động, hắn lập tức biến mất khỏi xe ngựa. A, từ bên ngoài khe núi đột nhiên vang lên tiếng hét thảm thiết, tiếp theo là những lời chửi rủa ầm ĩ. Lạc Thanh Chu liếc nhìn cô thiếu nữ lạnh lùng tên Tần Nguyệt mặc ngồi đối diện, sợi roi da trong tay nàng đã tự động thu ngắn, quấn trở lại quanh eo thon của nàng, đầu roi nhẹ nhàng đung đưa như thể chưa từng bị rút ra khỏi vị trí cũ. Cô thiếu nữ lạnh lùng kia đưa mắt nhìn hắn, Lạc Thanh Chu thu hồi ánh mắt nhìn ra chỗ khác: nếu còn dám liếc nhìn, ta sẽ móc mắt người ra. Thiếu nữ lạnh lùng cảnh cáo một câu, rồi lại cúi đầu soi gương, nắm nghĩa khuôn mặt xinh đẹp kiều diễm của mình. Xe ngựa tiếp tục lắc lư trên đường, Hàn Bắc chạy như bay đuổi theo phía sau, miệng không ngừng chửi bới. Rất nhanh xe ngựa rẽ vào một con đường nhỏ, chạy thêm một lúc nữa xe dần dừng lại. Khi Lạc Thanh Chu theo sau đao tỉ tóc bạc bước xuống xe, hắn nhìn thấy Hàn Bắc đang thở hổn hển chạy tới, miệng vẫn không ngừng lẩm bẩm chửi rủa. Tuy nhiên khi cô gái lạnh lùng kia bước xuống xe cuối cùng, ánh mắt lạnh như băng nhìn về phía hắn, tiếng chửi trong miệng Hàn Bắc lập tức im bặt. Hàn Bắc chạy tới đầu đầy mồ hôi, trên cổ xuất hiện một vết đỏ ửng, thở gấp nói: Tần cô nương, nếu ngươi không thích nghe ta nói chuyện, cứ việc bịt tai hoặc bảo ta im lặng là được. Ngươi không nói gì mà đột nhiên ra tay, không phải là hành vi của một võ giả chính đáng. Tần Nguyệt Mặc quay người lắc lư bờ mông đi về phía trước, không thèm để ý đến hắn, cũng chẳng buồn nhìn lại. Đao tỷ vẫy tay nói: đi theo, phía trước chính là lối vào Hắc Mộc Lâm, ta sẽ dẫn các ngươi vào, sau đó mọi thứ đều phải dựa vào chính các ngươi. Nhớ kỹ, nhiều cây cối ở đó có đánh dấu, các ngươi chỉ được phép ở bên ngoài, tuyệt đối không được tiến sâu vào bên trong. Nếu không nghe lời khuyên mà chết trong đó, tự chịu hậu quả. Ngay từ lúc đăng ký, mọi người đã ký kết khế ước sinh tử, những ai vào Hắc Mộc Lâm làm nhiệm vụ đều phải tự chịu trách nhiệm về sinh mạng của mình. Lạc Thanh Chu và Hàn Bắc theo sau bước vào khu rừng. Hàn Bắc lau mồ hôi trên trán, hung tợn nhìn về phía bóng lưng yểu điệu gợi cảm của thiếu nữ phía trước, cắn răng cười lạnh nói: nhìn đi, không quá vài ngày nữa lão tử sẽ đem con nhỏ xú nhà đầu kia lên giường, đến lúc đó bắt nàng ngoan ngoãn tự mình khóc lóc cầu xin lão tử làm cho nàng chết đi sống lại. Hắc hắc hắc, Lạc Thanh Chu nhíu mày bước nhanh hơn. Loại người như thế này hắn không muốn lại gần. Thiếu nữ kia thân phận rõ ràng không phải người tầm thường, dám một mình ra ngoài tự nhiên có chỗ dựa của mình. Tên Hàn Bắc này rõ ràng là một kẻ lăng nhăng, miệng không giữ được lời, trong lòng không giữ được chuyện, đầu óc mu si, tính tình bộc chộp, hợp tác với loại người này chỉ chuốc lấy thất bại. Sở tiểu đệ, đợi ta một chút. Hàn Bắc lại cười tươi đuổi theo. Lạc Thanh Chu liếc nhìn ánh mắt hắn, đột nhiên nghe thấy trong lòng hắn, tam ca quả nhiên không nói quá, thiếu nữ kia dáng vẻ và thân hình quả thật là cực phẩm, chiếc nhẫn chữ vật kia chắc chắn chứa đầy kim tệ và bảo bối, hôm nay phát tài rồi, không ổn công mấy người chúng ta mua đồ bao ngày. Ta sẽ diễn trước mặt bọn họ một chút, để họ buông lòng cảnh giác, lát nữa lần lượt giải quyết. Nhưng tiểu tử này trông có vẻ nghèo rất mồng tơi, lại còn ngốc nghếch không biết trên người có mấy đồng kim tệ. Sở tiểu đệ, đi cùng nhau nào. Hàn Bắc cười ha hả, vỗ vai hắn rồi khẽ nhếch miệng nói, cô nương kia tính khí nóng nảy, chắc hẳn trên giường cũng mạnh mẽ lắm đây. Sở tiểu đệ ngươi thấy thế nào? Lạc Thanh Chu không trả lời, chỉ cười khẽ, ánh mắt lóe lên một tia lạnh lùng rồi nhanh chóng biến mất. Đêm qua một trận mưa lớn đi qua, nhiệt độ đột ngột hạ xuống. Ban đầu tưởng rằng thời tiết đã đủ lạnh, nhưng khi mấy người tiến gần đến khu rừng phía trước, đột nhiên cảm nhận được một luồng khí lạnh thấu xương ùa tới. Lần đầu tiếp xúc với cảm giác này, dù là võ giả cũng không khỏi rùng mình. Trước khi chính thức tiến vào Hắc Mộc Lâm, Đao Tỷ thần sắc nghiêm túc, lần cuối nhắc nhở, ta khuyên các ngươi, lần đầu tiên đến đây, tốt nhất nên hợp tác thành đội. Trong Hắc Mộc Lâm, nguy hiểm không chỉ đến từ các loại yêu thú và độc vật, mà còn từ những võ giả khác. Nói đến đây, nàng dừng lại một chút, liếc nhìn mọi người, tiếp tục, ở đây, chuyện giết người cướp của thường xuyên xảy ra. Hắc Mộc Lâm là vùng đất ngoài vòng pháp luật, nếu các ngươi bị giết trong đó, sẽ không có ai truy tìm hung thủ, cũng không có ai thu nhặt thi thể các ngươi, vì vậy, các ngươi phải cẩn thận với yêu thú, cẩn thận với những võ giả khác, và cũng phải cẩn thận đồng đội của mình. Tất nhiên, đa số võ giả đến đây đều là vì yêu thú, những chuyện như giết người cướp của có lẽ chỉ có người ngoài mới làm. Dù sao, mỗi võ giả đều có thể phản kháng đến cùng, có sức mạnh để giết kẻ khác, nhưng giữ sức để săn yêu thú sẽ có lợi hơn. Được rồi, ta chỉ nói nhiều đó, nếu có thắc mắc, các người có thể hỏi trực tiếp, nếu không, hãy theo ta tiến vào. Đao Tỷ nói xong, chờ đợi một lát, thấy không ai đặt câu hỏi, nàng vác lấy thanh đao rộng bản của mình, đi đầu tiên. Theo một con đường nhỏ uốn lượn, họ tiến vào một khu rừng rậm nguyên thủy, cửa vào là những thân cây to lớn vươn cao chọc trời, vỏ cây đen như mực mang một vẻ huyền bí. Bên đường dựng một tấm bia đá màu đen, trên đó khắc mấy chữ lớn màu đỏ tươi nổi bật. Yêu thú Hắc Mộc Lâm không phải võ giả chớ tiến, tối qua một trận mưa lớn đổ xuống, nhiệt độ đột ngột hạ thấp, không khí bên ngoài vốn đã lạnh lẽo, nhưng khi mấy người vừa bước vào khu rừng nguyên thủy này, họ lập tức cảm nhận được một luồng khí lạnh thấu xương tỏa ra. Những người lần đầu tiên đến đây không khỏi rùng mình. Không khí nơi này ẩn chứa một loại khí tức đặc biệt, rất thích hợp cho yêu thú sinh tồn. Người bình thường nếu tiến vào, dù không bị yêu thú ăn thịt, cũng sẽ bị hàn khí xâm nhập cơ thể. Nếu không kịp thời bài trừ sau khi rời đi, chỉ vài ngày sau sẽ bệnh nặng mà chết. Ngay cả thể chất của võ giả chúng ta cũng không thể ở đây quá lâu. Vì vậy, khi trời chạng vạng tối, bất kể mọi người có bắt được con mồi hay không, đều phải ra ngoài tập hợp ở bãi đất trống bên ngoài, đi trong rừng. Đao Tỷ tiếp tục tận tâm căn dặn. Đến một ngã ba, nàng dừng lại và nói, được rồi, chúng ta chia tay ở đây. Hắc Mộc Lâm rất rộng, khu vực ngoại vi cũng rất lớn, càng đi sâu vào bên trong, yêu thú càng mạnh mẽ, không chỉ các ngươi không thể vào, ngay cả những yêu thú cấp thấp cũng không dám tiến sâu. Vì vậy, chỉ cần các ngươi may mắn ở khu vực ngoại vi cũng có thể có thu hoạch. Bây giờ các ngươi có thể suy nghĩ kỹ xem nên đi săn yêu thú một mình hay hợp tác với ai đó, tất nhiên cũng có thể trả tiền để mời ta cùng đi. Ngô Khuê chắp tay nói, chư vị, vậy tại hạ xin cáo từ trước, ta thích đi một mình. Nói xong, hắn thẳng thừng chọn con đường giữa rồi rời đi. Hàn Bắc lại mặt dày mày dạn nhìn về phía cô thiếu nữ lạnh lùng gợi cảm kia, cười tươi nói, Tần cô nương, nếu không ba người chúng ta cùng đi nhé, đông người tìm yêu thú cũng dễ hơn một chút. Tần Nguyệt mặc không nói gì, thẳng thừng bước đi trên đôi chân dài gợi cảm, một mình rẽ sang con đường nhỏ bên phải. Mái tóc dài mượt mà của nàng phất phơ theo nhịp bước, uốn lượn theo eo thon và bờ mông, tựa như sóng nước gợn lên đầy mê hoặc. Hàn Bắc nuốt nước bọt, đợi đến khi cô gái đi xa mới thu hồi ánh mắt, quay sang nhìn Lạc Thanh Chu bên cạnh nói, Sở tiểu đệ, vậy chúng ta cùng đi nhé, bất kể có thu hoạch gì đều chia đôi, Đao Tỷ làm chứng. Lạc Thanh Chu ngơ ngác gật đầu, được. Hàn Bắc trong lòng cười thầm, tiểu tử này đúng là ngốc thật, đợi một lát nhanh chóng giải quyết hẳn cho xong. Đao Tỷ thấy không ai mời mình, nhún vai nói, vậy chúc các ngươi đi săn vui vẻ, ta cũng sẽ đi xem xung quanh một chút, biết đâu có chút thu hoạch. Nói rồi nàng đi theo con đường nhỏ ở giữa, đường giữa và đường bên phải đều có người đi rồi. Sở tiểu đệ, vậy chúng ta đi bên trái nhé, Hàn Bắc đầy nhiệt tình nói. Lạc Thanh Chu không phản đối, nghe Hàn huynh. Hàn Bắc ánh mắt lấp lánh, đi trước dẫn đường. Hai người đi được một lúc, hắn quay đầu lại cười nói, Sở tiểu đệ cũng là người Mạc Thành sao, đã luyện võ, chắc trong nhà điều kiện cũng khá giả nhỉ. Lạc Thanh Chu ánh mắt dò xét trong rừng, dường như đang tìm kiếm yêu thú, gật đầu nói, là Mạc Thành, gia cảnh bình thường, qua loa thôi. Bình thường, qua loa? Hàn Bắc nhíu mày, lần đầu nghe ai dùng từ ngữ như vậy để miêu tả gia cảnh. Là thật sự qua loa hay chỉ là khiêm tốn? Hàn Bắc lại liếc nhìn bộ quần áo và vũ khí bên hông hắn, rồi cười khẩy nói, Sở tiểu đệ, nếu hôm nay chúng ta săn được yêu thú, ca ca ta sẽ mời ngươi đến thanh lâu tốt nhất của Mạc Thành hưởng thụ 3 ngày 3 đêm, đảm bảo để Sở tiểu đệ ngươi sống lại như rồng hổ, toàn thân mềm nhũn ra. Ha ha ha, Lạc Thanh Chu chắp tay nói, đa tạ Hàn huynh. Nói xong, một tiếng cú đấm mà hắn đã âm thầm chuẩn bị từ lâu, với sức mạnh cơ bắp căng cứng, bất ngờ phóng ra, đánh thẳng vào ngực đối phương. Hàn Bắc đang tươi cười chuẩn bị nói chuyện, không kịp phản ứng, bị cú đấm dồn hết sức lực này đánh bay ra xa. Một cơn đau dữ dội và sự kinh ngạc tràn ngập trong đầu hắn, hắn ngã vật xuống đất, không kịp quan tâm đến cơn đau trên ngực, vội vàng nhảy dựng lên. Ai ngờ vừa đứng lên, cú đấm kia lại một lần nữa đập mạnh vào ngực hắn, lại là một cú đấm toàn lực. Dù da thịt cứng rắn của hắn đã giảm bớt một phần sức công kích, nhưng chưa kịp hồi phục lại phải chịu thêm một đòn nữa. Cú đấm này trúng vào cổ một chỗ, két một tiếng vang giòn, xương sườn hắn gãy, hắn lại một lần nữa bị đánh bay ngược trở lại, rơi xuống đất một cách nặng nề. Lần này hắn không thể ngay lập tức đứng dậy được nữa. Ôi, hắn phun ra một ngụm máu tươi, vừa ngẩng đầu lên, bóng hình kia đã xuất hiện ngay trước mặt. Phanh, một quyền nữa đập thẳng vào ngực hắn. Cú đấm này khiến toàn bộ lồng ngực hắn sụp đổ, phổi, tim, tất cả đều bị đập nát, máu tươi trào ra từ mũi và miệng hắn. Hắn há to miệng, trợn mắt, run rẩy giơ tay lên, trợn mắt, run rẩy giơ tay lên. Ô, như muốn nói điều gì đó. Cai Lạc Thanh Chu một cước dẫm lên cổ hắn, dùng sức mạnh trực tiếp nghiền nát ít hầu của hắn. Chỉ trong khoảnh khắc, từ một kẻ đang cười đùa hắc hắc, hắn đã trở thành một xác chết. Hắn thậm chí không kịp thốt lên một lời. Sau khi xác nhận hắn đã chết hoàn toàn, Lạc Thanh Chu bắt đầu lục soát trên người hắn. Không có túi trữ vật, chỉ có một cái ví phình lên cùng một số vật phẩm khác. Trong ví có tổng cộng 80 kim tệ và một ít ngân lượng. Lạc Thanh Chu chỉ lấy kim tệ và ngân lượng, những thứ khác không đụng đến. Người này không phải là kẻ đơn độc đến Hắc Mộc Lâm, hắn còn có đồng bọn và không biết hắn liên lạc với họ như thế nào. Vì vậy, những thứ này hắn tuyệt đối không thể mang đi. Nếu chẳng may trên những vật phẩm đó có bí thuật, đồng bọn của hắn có thể định vị chính xác và truy tung thì sẽ rất phiền phức, đôi khi quá tham lam sẽ dẫn đến mất mạng. Hắn cầm lấy kim tệ và ngân lượng, nhanh chóng rời đi. Sau khi đi được một đoạn xa, hắn mới bắt đầu tìm kiếm yêu thú. Bên ngoài Hắc Mộc Lâm, mỗi khi đi qua một khu rừng, trên các cây đại thụ đều có tấm bảng gỗ làm dấu. Ngoài việc cảnh báo mọi người không được tiến sâu vào những nơi rừng rậm nguy hiểm, chúng còn có tác dụng chỉ đường. Nếu không, trong khu rừng nguyên thủy tối tăm này rất dễ bị lạc. Lạc Thanh Chu vểnh tai, bước chân chậm lại, mỗi bước đi đều hết sức thận trọng. Cùng lúc đó, trên một con đường khác, cô thiếu nữ lạnh lùng tên Tần Nguyệt Mặc đang nhàn nhã bước đi trong rừng, một tay cầm thanh tiểu đao sắc bén, tỉ mỉ sửa móng tay. Dường như nàng không mấy bận tâm đến nhiệm vụ lần này. Đột nhiên, từ sau một cây đại thụ phía trước, một gã đàn ông đầu trọc thân hình khôi ngô bước ra, khuôn mặt đầy nụ cười âm hiểm nhìn nàng. Thiếu nữ dường như không hề hay biết, vẫn cúi đầu bước đi, chăm chú sửa móng tay. Lúc này, từ hai bên trái phải trong rừng đột nhiên xuất hiện thêm hai gã đàn ông khác, ánh mắt đầy sát khí. Người đàn ông đầu trọc phía trước cười gằn, Tống cô nương, đã lâu không gặp, từ lần cuối cùng ra ngoài làm nhiệm vụ đến giờ đã nửa tháng rồi nhỉ, cuối cùng cũng đợi được cô nương xuất hiện. Tần Nguyệt Mặc lúc này mới như chợt nhận ra hắn, dừng bước, ánh mắt đầy nghi ngờ nhìn hắn chằm chằm vài giây rồi mở miệng nói, ngươi nhầm người rồi, ta tên Tần Nguyệt Mặc, họ Tần, không phải họ Tống. Nam tử đầu trọc cười khẩy, ta nhớ lần đầu gặp Tống cô nương, cô nương nói tên là Trương Cửu Cửu, lần thứ hai cô nương lại tự xưng là Tống Mỹ Kiêu, lần này ha ha, sao lại thành họ Tần rồi. Dù cô nương họ gì tên gì, ta hôm nay hỏi lại một lần nữa, cô nương có nguyện ý cùng ta trở về không? Người đàn ông cơ bắp bên phải cười gằn, tam ca, còn nói chuyện vô ích với con nhỏ này làm gì, đánh mất xỉu rồi bắt về là xong. Tần Nguyệt Mặc quay đầu liếc nhìn hai người kia, thản nhiên nói, hình như còn thiếu một người, tên Hàn Bắc kia không đến sao? Lời vừa dứt, ba người kia sắc mặt khẽ biến. Nam tử đầu trọc lập tức nắm chặt nắm đấm, vận sức chuẩn bị tấn công, gằn giọng, hóa ra Tống cô nương đã sớm biết. Tần Nguyệt Mặc dùng ngón tay dài nhỏ lật qua lật lại chiếc dao móng tay trong tay, khóe miệng nở nụ cười trêu tức, bàn tiểu thư nghỉ ngơi nửa tháng, hôm nay ra đây vốn không phải để săn yêu thú, các ngươi đoán xem bàn tiểu thư đến đây làm gì? Xoẹt, vừa dứt lời, chiếc dao móng tay trong tay nàng đột nhiên bay ra, đâm thẳng vào mắt trái của người đàn ông cơ bắp bên phải. Bàn tiểu thư hôm nay đến để cướp bóc à? Một tiếng kêu thảm thiết vang lên trong khu rừng yên tĩnh, ngay sau đó tiếng quát tháo, chửi rủa và âm thanh của những đòn tấn công dữ dội vang lên, bốp bốp bốp bốp, tiếng roi ra quất cũng theo đó vang lên. Trận chiến kết thúc rất nhanh, một lát sau khu rừng lại trở về yên tĩnh. Ba tên đàn ông vừa mới còn huynh hoàng giờ đã nằm gục trên mặt đất, đầu bị roi quất nát như chết thảm không thể thảm hơn. Thiếu nữ cướp sạch những thứ trên người họ rồi bước đi uyển chuyển, lắc lư bờ mông ngạo nghễ rời đi. Không lâu sau, nàng đi đến một khu rừng khác, trên mặt đất nằm một thi thể, ngực sụp đổ, cổ gãy, hai mắt trợn trừng, miệng há to, cũng chết thảm không kém. A, xem ra ta đã đánh giá thấp tên ngốc kia, còn tưởng rằng người nằm dưới đất là hắn. Trên mặt thiếu nữ hiện lên vẻ kinh ngạc, suy nghĩ một chút, rồi tiếp tục đi về phía trước. Lúc chạng vạng tối, Đao Tỷ vác thanh đao rộng bản, đứng chờ ở bãi đất trống trước cửa rừng. Không lâu sau, Lạc Thanh Chu là người đầu tiên bước ra, hai tay hắn trống không, chẳng thu hoạch được gì. Đao Tỷ liếc nhìn người hắn, quần áo sạch sẽ, không dính bụi bẩn, trên người cũng không có vết thương, rõ ràng chưa từng giao chiến với yêu thú. Không sao, đừng nản chí, các người còn hai ngày cơ hội. Đao Tỷ nhàn nhạt an ủi vài câu, rồi hỏi: Hàn Bắc đâu? Không phải cùng ngươi hợp tác sao? Không đi cùng ngươi à? Lạc Thanh Chu đáp: Đi được nửa đường, khi hắn bỏ đi, ta không tìm thấy hắn. Đao Tỷ thần sắc lạnh lùng nói: Không đi cùng càng tốt. Ngoài ra, nàng không nói thêm gì. Một lát sau, Ngô Khuê cũng bước ra, tay không. Đao Tỷ liếc nhìn hắn, không an ủi gì cả. Đợi thêm gần nửa canh giờ, cô thiếu nữ tên Tần Nguyệt mặc mấy lắc lư eo thon bước ra, nhìn quanh mà chẳng thấy có bất kỳ thu hoạch gì. Ngày mai và ngày kia, các ngươi còn có hai cơ hội nữa. Không ai lần đầu ra ngoài đã gặp được yêu thú ngay đâu, dù có gặp cũng chưa chắc đã săn giết thành công. Vì vậy, đừng nản chí. Đao Tỷ lạnh lùng an ủi một câu, rồi dẫn ba người ra khỏi rừng. Bên ngoài, trên đường, xe ngựa đã đợi sẵn. Không xa đó, trên một khoảng đất trống, đột nhiên xuất hiện rất nhiều người bày hàng, đều là những người mặc trang phục võ giả. Có muốn đi xem một chút không? Đao Tỷ liếc nhìn ba người hỏi. Tần Nguyệt mặc không trả lời, thẳng tiến lên xe ngựa. Ngô Khuê cũng chẳng hứng thú, đi theo sau. Lạc Thanh Chu nhìn về phía đó vài lần, nói: Đợi săn được yêu thú rồi hãng tính. Đao Tỷ gật đầu nhẹ, không nói thêm gì. Xe ngựa chở bốn người nhanh chóng lăn bánh trên đường lớn. Trong xe, không khí trầm lặng một lúc. Ngô Khuê nhịn không được hỏi: Hàn Bắc đâu rồi? Không ai trả lời. Một lúc sau, Đao Tỷ mới lạnh lùng nói: Mặc kệ hắn còn trong rừng hay đã ra ngoài, ta đã nói trước, quá thời gian sẽ không đợi. Ngô Khuê không nói thêm gì. Tần Nguyệt mặc bắt chân dài, lại lấy ra chiếc gương nhỏ tinh xảo, ngắm nghía khuôn mặt xinh đẹp kiều diễm của mình. Xe ngựa nhanh chóng vào thành, dừng lại trước cửa tụ bảo các. Mấy người hẹn giờ ngày mai, sau khi xuống xe, lần lượt rời đi. Lạc Thanh Chu đi mua mứt quả, vừa bước ra khỏi một con hẻm, đột nhiên phát hiện phía trước có một bóng người quen thuộc đang đứng đó, ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm vào hắn. Chiếc roi da nhỏ nhắn bên hông nàng khẽ rung nhẹ. Theo dõi ta. Tần Nguyệt mặc ánh mắt lạnh như băng, trong mắt lóe lên sát khí. Lạc Thanh Chu sửng sốt một chút, vội nói: Không có. Tần Nguyệt mặc liếc nhìn mứt quả trong tay hắn, không nói thêm gì, bước nhanh đi thẳng về phía trước. Lạc Thanh Chu định tiếp tục đi, nhưng nhìn nàng một cái, suy nghĩ một chút, rồi rẽ trái vào một con hẻm nhỏ, quyết định đi đường tắt để tránh bị thiếu nữ kia hiểu lầm. Vừa đi qua vài con hẻm, sắp đến Tần phủ, hắn đột nhiên lại thấy bóng dáng lạnh lùng kia đứng trước cổng. Quả nhiên là đang theo dõi ta. Là muốn cướp tiền hay cướp sắc, hay là cả hai? Thiếu nữ khẽ cười lạnh, rút roi ra bên hông, mái tóc dài sau lưng không gió mà bay. Lạc Thanh Chu đứng im tại chỗ, vội vàng giải thích: Tần cô nương, ta thật sự không theo dõi người, nhà ta cũng ở ngay phía trước. Ha ha. Thiếu nữ cầm roi ra, bước thẳng về phía hắn. Hẻm nhỏ im tĩnh, ngoài hai người không có ai khác. Tần Nguyệt mặc cầm chiếc roi ra như linh xà quỷ dị đong đưa, trong mắt ánh lên sát khí lạnh lùng, từng bước từ cửa ngõ tiến vào trong ngõ. Lạc Thanh Chu nắm chặt số mứt quả trong tay, chậm rãi lùi lại. Bốp, một tiếng roi vang lên, chói tai trong không gian yên tĩnh của hẻm nhỏ. Lạc Thanh Chu đột nhiên cảm thấy thần hồn run rẩy, nhưng không bị ảnh hưởng gì. Hắn không chút do dự, xoay người bỏ chạy. Tần Nguyệt mặc sừng sốt một chút, trong mắt lóe lên vẻ kinh ngạc. Chiêu roi vừa rồi của nàng, dù chỉ đánh vào không khí, nhưng có thể trấn nhiếp thần hồn, khiến người ta trong nháy mắt mất thần. Ngay cả mấy tên võ giả trong Hắc Mộc Lâm hôm nay cũng không ngoại lệ, đều bị nàng một chiêu này làm cho giật mình. Nhưng người này vừa rồi lại không hề dừng lại, xoay người chạy mất. Quả nhiên có chút bản lĩnh, không trách dám theo dõi bản tiểu thư, muốn cướp tiền cướp sắc. Tần Nguyệt mặc hừ lạnh một tiếng, không đuổi theo, thu hồi roi, quay người rời khỏi hẻm nhỏ. Loại tiểu nhân này không đáng để nàng lãng phí sức lực. Trở lại trong phủ, nàng tiến vào hậu viện. Trên đường đi, các nha hoàn và hạ nhân đều cung kính né tránh. Nàng vào phòng tắm rửa sạch sẽ, thay bộ quần áo mới. Sau đó, nàng ra cửa, đi tìm cô tiểu biểu muội nhu nhược kia, nghe nàng kể chuyện xưa, đọc thơ từ, nhân tiện từ những bài thơ hoặc câu chuyện của tiểu biểu muội, nàng lại nghĩ ra một cái tên mới cho ngày mai. Mỗi ngày một cái tên mới, thật là phiền phức. Lạc Thanh Chu đi vòng, rẽ vào con hẻm nhỏ phía sau Tần phủ. Khi đi vào một ngõ hẻm vắng người, hắn mới tháo mặt nạ xuống. Cô thiếu nữ kia đã đạt đến cảnh giới luyện cốt, và sợi roi trong tay nàng cũng không tầm thường, rất có thể là một pháp khí trong truyền thuyết. Hắn chắc chắn không phải là đối thủ của nàng. Quan trọng hơn, nàng tự xưng là Tần Nguyệt Mặc. Trên chiếc thuyền hoa kia có dòng chữ để tên là Nguyệt Mặc, Tống Như Nguyệt, Tần Vi Mặc, và theo lời của Đao Tỷ tóc bạc, cô gái kia trước đây từng dùng tên là Tống Mỹ Kiêu, họ Tống, tên Mỹ Kiêu. Nếu hắn không nhớ nhầm, vào đêm động phòng sau lễ thành thân, khi hắn lần đầu nhìn thấy Tần đại tiểu thư tại Nguyệt Dạ Thính Vũ Huyền bên hồ, Bách Linh đã cố ý lừa hắn, nói rằng cô gái trên thuyền kia tên là Nam Cung Mỹ Kiêu. Vì cái tên này khá hiếm gặp nên hắn nhớ rất rõ. Giờ nghĩ lại, Tần Nguyệt Mặc, Tống Mỹ Kiêu, hai cái tên này đều có liên quan đến người trong Tần phủ. Nói cách khác, đối phương rất có thể là người trong Tần phủ hoặc có mối quan hệ mật thiết với Tần phủ. Hắn đã ở Tần phủ lâu như vậy nhưng chưa từng thấy qua cô gái kia. Nhưng Tiểu Điệp từng kể rằng khi nói chuyện phiếm với các nha hoàn khác, nàng biết được rằng Tần phủ có một vị khách quý từ kinh đô đến, và rất trùng hợp là nghe nói vị khách quý đó đã ra khỏi thành đi săn. Lúc trước khi nghe Tiểu Điệp kể, hắn tưởng rằng đó là một người đàn ông thường xuyên ra ngoài thành săn bắt thú thông thường, nhưng giờ nghĩ lại, vị khách quý từ kinh đô kia rất có thể chính là cô thiếu nữ vừa rồi. Còn việc ra khỏi thành đi săn có lẽ chính là đi làm nhiệm vụ săn giết yêu thú. Không phải, sao nàng lại ở đây? Lạc Thanh Chu vừa đi trong phủ vừa suy nghĩ, hắn quyết định đêm nay sẽ hỏi Bách Linh. Nếu Bách Linh không biết, hắn sẽ hỏi Tần Nhị tiểu thư. Tần Nhị tiểu thư chắc chắn biết chuyện này. Khi trở về tiểu viện, Tiểu Điệp đang ở trong bếp hâm nóng đồ ăn. Thấy hắn về, nàng vội nói, công tử, đồ ăn nguội nhanh lắm, ngươi đợi một chút. Xong ngày đây, Lạc Thanh Chu vốn định ôm nàng một cái, nhưng nghĩ đến hôm nay đã giết người, lại chưa tắm rửa, đành phải bỏ qua. Hắn đặt bếp quả vào phòng của tiểu nha đầu. Sau bữa cơm tối, hai chủ tớ cầm quần áo nhân lúc đêm tối đi tắm trong hồ dưới ánh trăng và mưa nhẹ. Trong thời tiết này, ngâm mình trong làn nước ấm áp của hồ chắc chắn dễ chịu hơn so với tắm trong phòng. Hai người cởi bỏ hết quần áo xuống nước. Lạc Thanh Chu nhìn thân thể trắng như tuyết mềm mại của nàng, không khỏi nhớ đến chuyện đêm đó. Không biết Bách Linh mỗi đêm lúc rạng sáng có còn đến đây tắm không. Trong lòng hắn chợt nảy sinh ý nghĩ, hay là đêm nay đến xem thử. Thiếu nữ kia không phải người ngoài, hắn đến xem một chút cũng không có gì áy náy. Nếu đối phương không phản kháng, hắn thậm chí còn dám xuống nước cùng nàng. Trên bầu trời, những bông tuyết vẫn lặng lẽ rơi xuống. Hai chủ tớ tắm rửa xong trở về tiểu viện, Lạc Thanh Chu thay bộ quần áo sạch, sau đó trước tiên đến Linh Thiền Nguyệt Cung. Bạch Linh đang đứng chờ ở cửa phòng hắn với dáng vẻ thanh tú động lòng người. Hôm nay trong tay nàng không cầm hoa mà những ngón tay đang vườn mái tóc của mình, tựa vào khung cửa như đang mơ màng. Lạc Thanh Chu liếc nhìn dáng vẻ yểu điệu của nàng rồi bước tới. Đang suy nghĩ gì thế? Khi hắn đến gần, nàng vẫn chưa kịp lấy lại tinh thần, tiếng nói của hắn khiến nàng giật mình. Bách Linh nít miệng nhìn hắn chằm chằm, cô già dọa người ta giật cả mình đấy. Đang suy nghĩ gì mà chuyên chú thế? Chẳng lẽ đang nghĩ về người nào đó trong lòng? Lạc Thanh Chu lại hỏi. Bách Linh hừ một tiếng bước vào phòng, không nói cho người đâu. Lạc Thanh Chu đi theo sau hỏi, Hạ Thiền cô nương không sao chứ? Hôm nay nàng có bị bệnh không? Bách Linh đột nhiên dừng bước nhìn hắn nói, cô già thành thật khai báo đi, tối qua người đã làm gì với Thiền Thiền vậy? Hôm nay nàng cả ngày mất hồn mất vía, chắc chắn tối qua bị ngươi khi dễ rồi. Lạc Thanh Chu nhìn nàng một cái giải thích, tối qua cửa thành đóng, chúng ta không có chỗ đi nên trú mưa dưới vòm cầu. Có lẽ nàng bị tiếng sấm dọa, hoặc tối qua ngủ không ngon, cũng có thể là do dầm mưa. Nàng lợi hại như vậy, ta làm sao dám khi dễ nàng. Bạch Linh trầm mặc một lúc nói, Thiền Thiền đúng là rất sợ sét từ nhỏ. Thôi được rồi, cô ra đừng khi dễ Thiền Thiền nha. Ta nói khi dễ không phải là loại khi dễ đó. Loại nào? Bạch Linh không nói thêm gì, quay người hướng về phía hậu hoa viên đi đến. Khi đi ngang qua lối đi nhỏ, Lạc Thanh Chu đột nhiên nắm lấy tay nàng, khẽ nói, Bạch Linh, ta có việc muốn hỏi ngươi. Bạch Linh đứng cứng tại chỗ, dừng lại một chút, rồi quay người nhìn hắn nói, cô già, nam nữ thủ thụ bất thân, ngươi không thể nắm tay ta, cũng không thể trực tiếp gọi tên ta. À, Lạc Thanh Chu, à, một tiếng, vẫn nắm chặt tay nàng, gọi tên nàng và nói, Bách Linh, ta muốn hỏi ngươi một chuyện. Bách Linh hơi cúi đầu nhìn đôi tay đang nắm chặt của hai người, giọng nói trở nên dịu dàng hơn, cô gia, ngươi hỏi đi. Lạc Thanh Chu nói, trong phủ chúng ta có phải đang tiếp đón một vị khách quý từ kinh đô không? Bách Linh sững sờ ngẩng đầu nhìn hắn hỏi, cô gia, ngươi hỏi chuyện này làm gì? Lạc Thanh Chu nói, trả lời ta. Bách Linh do dự một chút. Lạc Thanh Chu đột nhiên xoay người tiến lại gần, hôn nhẹ lên má nàng nói, có hay không? Bách Linh dịu dàng gật đầu, có, đã đến hơn mấy tháng rồi, đến trước cả khi cô ra vào cửa. Lạc Thanh Chu lại hỏi, là nam hay nữ, tuổi tác ra sao, một người hay nhiều người? Bách Linh, cái này. Lạc Thanh Chu cúi đầu xuống lại hôn lên môi nàng nói, nói đi. Bách Linh đáp, là nữ, rất trẻ trung, chỉ có một người cùng với mấy tiểu nha hoan. Lạc Thanh Chu trong lòng khẽ động hỏi, nam tên là gì, dáng vẻ thế nào? Bách Linh lập tức lắc đầu, cô ra, cái này không thể nói. Lạc Thanh Chu nhìn nàng chằm chằm thêm vài lần, đột nhiên cúi đầu xuống hôn nhẹ lên cổ nàng hỏi, có thể nói cho ta biết không? Bách Linh ngượng ngùng cúi đầu, trên gương mặt nhuộm hai vệt đỏ ửng, nói: "Cô gia, ta cũng không biết tên nàng là gì, chỉ biết nàng rất xinh đẹp, ta cũng chưa từng nhìn thấy nàng." Lạc Thanh Chu hỏi: "Xinh đẹp cỡ nào, nói cụ thể một chút." Bách Linh im lặng không đáp. Lạc Thanh Chu ánh mắt lướt xuống cổ nàng, định cúi đầu xuống thì Bách Linh vội vàng che lại, nói: "Cô gia, chuyện này ta thật không biết, ta thể." Lạc Thanh Chu hỏi: "Vậy ai biết?" Bách Linh cúi đầu, không nói thêm gì. Lạc Thanh Chu nhìn nàng một lúc, giang hai tay ôm lấy eo nhỏ của nàng, cúi đầu hôn lên môi nàng. Một lúc sau, hắn buông nàng ra, nhìn nàng với ánh mắt bình thản. Bách Linh đôi mắt mơ màng, gương mặt đỏ ửng, ngực phập phồng thở gấp: "Phu, phu nhân, còn có nhị tiểu thư." Lạc Thanh Chu thầm nghĩ, quả nhiên vẫn phải đi tìm nhị tiểu thư. Hắn đưa tay nhẹ nhàng bóp mũi nàng, ánh mắt dịu dàng, khẽ nói: "Bách Linh, cảm ơn ngươi." Nói xong, hắn buông nàng ra, đi về phía hậu hoa viên. Bách Linh đứng sững tại chỗ, thần sắc mơ ngẩn. Bên hồ nước trong lưng đình, đêm nay trống vắng, không thấy bóng dáng Tần đại tiểu thư. Thay vào đó, dưới gốc cây mai, một bóng người lạnh lùng đang đứng đó, ánh mắt lạnh như băng nhìn chằm chằm vào hắn. Lạc Thanh Chu giao ánh mắt với nàng, không né tránh, hỏi: "Hạ Thiên cô nương, sao ngươi lại một mình đứng đây? Tiểu thư nhà ngươi đâu rồi?" Thiếu nữ quay mặt đi chỗ khác, không để ý đến hắn. Lạc Thanh Chu nhìn thân hình mảnh mai của nàng trong tuyết lạnh, không khỏi nhớ lại cảnh tối qua hai người dựa vào nhau giữa gầm cầu. Hắn do dự một chút, bước tới, khẽ nói: "Tối qua ngươi vừa dầm mưa, lại bị gió lạnh thổi cả đêm, tiểu thư nhà ngươi cũng không ở đây, sao ngươi còn muốn đứng đây? Vào nhà đi." Qua đêm tối hôm qua, hắn nhận ra thiếu nữ này không phải loại người lạnh lùng khó gần. Sau một đêm ở cùng nhau, hắn cảm thấy quan hệ giữa hai người đã trở nên thân thiết hơn. Chỉ khi yếu đuối nhất, con người mới buông bỏ mọi phòng bị. Tối qua, hắn đã thấy được sự yếu đuối của nàng, vì vậy hắn không còn sợ nàng như trước. "Đi thôi, vào nhà đi." Lạc Thanh Chu thấy nàng vẫn lờ mình, liều mạng đưa tay nắm lấy cổ tay nàng. Tối qua hắn đã từng chạm vào chân nàng, đêm nay nắm tay thì sao? Nàng lẽ nào lại giết hắn? Thiếu nữ đột nhiên quay đầu nhìn hắn, đôi mắt lạnh lùng. Lạc Thanh Chu giả vờ không thấy, nắm chặt cổ tay nàng, cưỡng ép kéo nàng vào phòng. Thiếu nữ bước theo sau hắn, cuối cùng không phản kháng, cũng không rút kiếm. Bách Linh đứng ở cửa vườn hoa nhìn theo, khóe miệng nở nụ cười ý nhị. Lạc Thanh Chu kéo thiếu nữ lạnh lùng vào phòng, đứng ở cửa nói: "Nghỉ ngơi đi, ngươi thể chất yếu, không cần ra ngoài dầm tuyết hay hóng gió." Do dự một chút, hắn lại nói: "Nếu ngươi cảm thấy thuận tiện, thực ra có thể thường xuyên xuống hồ ngâm nước, nước ở đó bốn mùa ấm áp, nếu ngươi thường xuyên ngâm mình, có lẽ sẽ giúp lại bỏ một phần hàn khí trong cơ thể." Nói xong, hắn không lưu lại thêm, giúp nàng đóng cửa phòng rồi quay người rời đi. Khi cánh cửa vừa đóng lại trong phòng, thiếu nữ đứng trong bóng tối bỗng thì thào hỏi: "Nơi, đi sao?" Nam sợ nước, dù là vùng nước cạn nhất, nàng cũng sợ, nhưng chỉ cần hắn ở trong nước, nàng sẽ không sợ nữa. Nàng muốn theo hắn cùng xuống nước, giống như đêm đó, khi nàng rơi xuống nước, hắn ôm lấy nàng, như thế. Phù, gió lạnh thổi qua, mang theo những bông tuyết nhẹ nhàng bay múa trong sân. Đêm nay, gió tuyết càng lúc càng lớn, thiếu nữ nhẹ nhàng đẩy cửa sổ, thân thể yếu ớt của nàng đón nhận làn gió lạnh buốt, không khỏi run rẩy. Cành mai nghiêng mình dưới mái hiên đã hoàn toàn tàn lụi. Trong phòng, thảm nhung dày phủ kín san, là sưởi cháy ấm áp. Thiếu nữ mặc bộ y phục trắng tinh, bên ngoài khoác áo lông chồn tuyết trắng, nhưng vẫn cảm thấy lạnh lẽo. Thân thể lạnh, tâm cũng lạnh. "Tiểu thư, gió lớn quá, nô tỳ đóng cửa sổ lại nhé." Thu Nhi đứng bên ngoài cửa sổ, nhíu mày nói. Thiếu nữ đứng trước cửa sổ thêm một lúc, rồi khẽ gật đầu, định nói gì đó thì đột nhiên đôi mắt nàng hướng về phía cổng đình viện, nơi đó xuất hiện một bóng người quen thuộc. Thiếu nữ giật mình, dường như chợt nhớ ra điều gì, vội vàng giơ tay đóng cửa sổ lại. Bên ngoài, Lạc Thanh Chu bước trên những viên đá xanh ướt đẫm tuyết, tiến vào đình viện, thấy Thu Nhi đứng dưới hành lang, hắn khẽ hỏi: "Nhị tiểu thư đã nghỉ chưa?" Thu Nhi mỉm cười bước về phía cửa nói: "Chưa đâu, tiểu thư đang đọc sách trong thư phòng, cô ra vào đi." Lạc Thanh Chu liếc nhìn cửa sổ, nói: "Không cần, ta đứng ngoài cửa sổ nói vài câu thôi." Thu Nhi dừng lại ở cửa, nói: "Cô ra, tiểu thư đang nằm trên giường đọc sách, hôm nay thân thể có chút không khỏe, không tiện xuống đây, cửa sổ cũng không thể mở, gió lạnh sẽ thổi vào." Lạc Thanh Chu do dự một chút, gật đầu: "Được rồi, vậy ta đứng ngoài cửa thư phòng nói vài câu với nhị tiểu thư vậy." Thu Nhi cười khúc khích, che miệng nói: "Cô ra, đêm nay Châu Nhi không có ở đây, nay không cần phải sợ hãi." Lạc Thanh Chu đáp: "Không phải sợ hãi, chỉ là việc nên làm thế thôi. Tỷ phu nửa đêm tìm đến phòng cô em vợ, vốn là chuyện dễ gây hiểu lầm, nếu không giữ quy củ và phòng nam nữ riêng tư thì biết giải thích thế nào." Thu Nhi nét mặt hơi nghiêm lại, liếc nhìn Lạc Thanh Chu một cái, rồi bước vào phòng, mở cửa ra, nói khẽ: "Cô ra, nô tỳ đi hâm nóng cháo, tiểu thư đêm nay vẫn chưa dùng cơm." Lạc Thanh Chu gật đầu nhẹ, Thu Nhi rời khỏi phòng, hướng về nhà bếp. Lạc Thanh Chu bước đến cửa thư phòng, nhìn vào bên trong, Trong phòng, ánh đèn sáng rõ, một thiếu nữ yểu điệu mặc y phục trắng như tuyết đang ngồi yên trên giường mềm, tay cầm quyển sách, ánh mắt mỉm cười nhìn về phía ông. Tỷ phu, nếu ngài không vào, em sẽ không nói chuyện với ngài đâu. Thiếu nữ nói xong, thu ánh mắt lại, cúi đầu lật sách, khóe miệng thoáng nét cười tinh nghịch. Lạc Thanh Chu đứng ngoài cửa, nói: Nhị tiểu thư, ta có một việc muốn hỏi cô, hỏi xong ta sẽ đi ngay. Thiếu nữ vẫn cúi đầu lật sách, không để ý đến ông. Lạc Thanh Chu im lặng giây lát, chắp tay nói: Vậy nhị tiểu thư hãy nghỉ ngơi sớm, ta xin cáo từ. Thiếu nữ bất chợt ngẩng đầu, giọng run run: Tỷ phu. Lạc Thanh Chu dừng bước, ánh mắt gặp ánh mắt nàng. Thiếu nữ mắt long lanh, chân mày hơi nhíu lại, vẻ mặt đáng yêu mà điềm đạm: Tỷ phu, nếu ngài vì chuyện này đó. Vi Mặc cúi đầu khẽ nói: Xin lỗi ngươi. Vi Mặc cũng không muốn nhắc đến chuyện đó nữa, những yêu cầu vượt quá phần ấy xin ngươi đừng đặt ra được không? Lạc Thanh Chu chắp tay nhẹ giọng đáp: Nhị tiểu thư, ngươi đừng suy nghĩ nhiều, chuyện kia ta cũng không để trong lòng, chỉ là đêm nay trời đã tối, ta còn muốn đến chỗ phu nhân để thỉnh an, nên muốn cùng ngươi nói vài lời trước khi đi. Kỳ thực cũng không phải chuyện gì quan trọng, nói hay không cũng chẳng đáng kể. Vừa dứt lời, từ phía cửa vọng đến giọng nói lạnh lùng của Châu Nhi: Cô già, đêm nay ngươi không cần đến chỗ phu nhân nữa, về sau tạm thời cũng không cần đi, phu nhân dạo này bận rộn lắm. Lạc Thanh Chu quay đầu nhìn về phía nàng. Châu Nhi tiếp tục: Phu nhân còn dặn nô tỳ nhắn với cô già hãy chăm sóc tốt tiểu thư nhà ta, là một người tỷ phu hợp cách. Lạc Thanh Chu: Hợp cách là thế nào? Là giữ khoảng cách, tuân thủ quy củ giữa tỷ phu và cô em vợ, hay là chiều chuộng cô em vợ tuyệt đối, có yêu cầu gì cũng phải đáp ứng, ít nhất cũng nên cho ta một tiêu chuẩn chứ? Châu Nhi mặt không chút biểu cảm nói tiếp: Cô gia, mời vào đi. Nô tỳ không dám theo phu nhân cáo trạng, phu nhân dạo này bề bộn nhiều việc, mấy ngày nữa chúng ta sẽ đi dự yến tiệc mừng của trưởng công chúa, phu nhân đang bận chọn lễ vật cho trưởng công chúa, tạm thời sẽ không để ý đến cô gia, nên cô gia không cần lo lắng. Lạc Thanh Chu tò mò hỏi: Chúng ta cũng được mời dự tiệc mừng của trưởng công chúa sao? Châu Nhi đáp: Lão gia và phu nhân đương nhiên phải đi, còn cô gia có lẽ là... Châu Nhi. Trong thư phòng, Tần Vi Mặc khẽ gọi một tiếng. Châu Nhi lập tức đáp: Tiểu thư, nô tỳ sẽ đi phòng bếp giúp Thu Nhi hâm nóng cháo, ngươi hãy ở lại nói chuyện với cô già, nô tỳ không đứng đây làm phiền nữa. Nói xong, cô quay người rời đi, thẳng đến phòng bếp. Từ khi cô già biết được nàng là gian tế do phu nhân nhỏ cử đến, nàng vẫn luôn cảm thấy bất an và xấu hổ, nhưng dần dần cũng quen. Dù sao nàng cũng chưa từng làm điều gì xấu, cũng chẳng nói năng bừa bãi. Nàng đối với phu nhân luôn thẳng thắn, với tiểu thư cũng tuyệt đối trung thành, nên chẳng sợ cô già ghét bỏ. Khi nàng bước vào phòng bếp, Thu Nhi nhìn nàng khẽ nói: Về sau đừng nói chuyện với cô gia như thế nữa, càng đừng nhắc đến chuyện cô gia là rể, cô gia trong lòng sẽ buồn, tiểu thư cũng không vui đâu. Châu Nhi mím môi đáp: Thu Nhi, ngay cả ngươi cũng đứng về phía cô gia sao? Ta đâu có nói bậy, chỉ là nói thật thôi mà. Thu Nhi nhẹ nhàng khuyên: Không phải cái gì cũng nên nói thật, nhất là những lời dễ làm tổn thương người khác. Tiểu thư thường dạy chúng ta rằng, trước khi nói hay làm gì, hãy đặt mình vào vị trí của người khác, suy nghĩ cho họ một chút, nếu lời nói hay hành động đó có thể gây tổn thương, tốt nhất đừng nói, đừng làm, đừng làm. Phải học cách nói những lời dối có thiện ý, hiểu chưa? Châu Nhi đột nhiên nhìn Thu Nhi với ánh mắt kỳ lạ, hỏi: Thu Nhi, ngươi thành thật nói đi, có phải ngươi thích cô gia rồi không? Hay ngươi muốn làm tiểu nha đầu hầu hạ cô gia trong phòng động phòng? À, Thu Nhi nghe xong sững sờ, vội vàng nói: Nói nhăng, nói quậy gì thế, ta làm gì có chuyện đó. Châu Nhi hừ lạnh một tiếng: Không có sao, ngươi luôn ra sức giữ gìn cô gia, lại còn tác hợp tiểu thư với cô gia, có phải ngươi muốn đợi cô gia và tiểu thư thành thân rồi, ngươi sẽ làm tiểu nha đầu hầu hạ trong phòng động phòng của cô gia, đúng không? Không phải, không phải đâu. Thu Nhi vội phủ nhận: Đúng rồi. Hừ, ta sẽ đi nói với cô gia ngay, bảo rằng đêm nay Thu Nhi muốn giữ cô gia lại hương khuê để thị tẩm. Châu Nhi nói xong giả vờ bước ra ngoài, Thu Nhi vội vàng chạy theo ôm lấy Châu Nhi từ phía sau, mặt đỏ bừng: Châu Nhi đừng nói bậy, nếu cô gia nghe thấy thì mắc cỡ chết đi được. Châu Nhi cười ha hả: Tiểu nữ tử này lo lắng rồi, tiểu nữ tử này sợ rồi, ngươi còn nói nữa ta sẽ xé miệng ngươi đấy. Thu Nhi đe dọa: Cô gia, cô gia, cô gia. Thu Nhi nói đêm nay nàng muốn cô gia xé nát cái bụng nhỏ của nàng. Châu Nhi cố ý hét to, Thu Nhi cuống quýt che miệng Châu Nhi, lôi nàng vào tận cùng trong phòng bếp. Tỷ phu, mời vào. Trong thư phòng, trên chiếc giường mềm, thiếu nữ mặc y phục trắng như tuyết lại một lần nữa dịu dàng mời gọi. Lông mày hơi nhíu, phấn môi khẽ cắn, vẻ mặt đau khổ nhưng vẫn đang yêu và điềm đạm, khiến người ta không khỏi thương xót. Dáng vẻ ấy, thiên hạ có mấy người có thể cự tuyệt. Lạc Thanh Thu thu ánh mắt, không nói thêm lời, cúi xuống cởi giày bước vào phòng. Mùi hương dịu dàng của thiếu nữ trong phòng lan tỏa, hoa quyện với hơi ấm, trong chớp mắt bao trùm lấy toàn thân ông, chân đạp lên tấm thảm nhung mềm mại, lòng người dường như cũng chìm vào một cảm giác êm ái. Gian phòng này, thiếu nữ này, hương thơm này, không khí này, dù cho người có tầm địa sắt đá bước vào cũng sẽ trở nên dịu dàng. Lạc Thanh Chu bước đến trước giường mềm, định cúi đầu nói chuyện, thiếu nữ ôn nô cất tiếng, thì phu lên đây đi, lên giường đi. Nàng lại nhẹ nhàng lặp lại một lần nữa. Lạc Thanh Chu do dự một chút, trong lòng thầm nghĩ, dù sao cũng đã đến đây, lên thì lên vậy, hơn nữa Nhạc Mẫu đại nhân cũng đã dặn hãy là một người tỷ phu hợp cách, chiều theo yêu cầu của cô em vợ hắn cũng không sao chứ. Hắn lên giường ngồi đối diện thiếu nữ, nàng duỗi bàn tay thon dài, ngón tay trắng như ngọc nhẹ nhàng chạm vào một quân cờ trên bàn, ôn nhu hỏi, tỷ phu ngươi biết đánh cờ không? Lạc Thanh Chu đáp, ta không biết, dù có biết hắn cũng sẽ nói không, bởi nếu thiếu nữ này mời hắn đánh cờ phiền phức sẽ càng lớn hơn, vậy để Vi Mặc dạy tỷ phu được không? Nhị tiểu thư, ta đến đây tối nay là muốn hỏi ngươi một chuyện, trong phủ ta có phải có một vị khách quý từ kinh đô tới không? Nhị tiểu thư có biết tên của nàng là gì không? Lạc Thanh Chu không dám ra dự thêm, trực tiếp hỏi ra. Thiếu nữ nghe xong hơi giật mình, nhìn hắn vài lần rồi mới nói, tỷ phu đã gặp nàng sao? Lạc Thanh Chu đành phải nói dối, trong phủ hình như gặp một lần, nghe mấy nha hoàn nói nàng dường như từ kinh đô tới, không biết có phải là nàng không. Nhị tiểu thư, vị khách quý từ kinh đô ấy dáng vẻ ra sao? Thiếu nữ ánh mắt dịu dàng nhìn hắn, khóe miệng bỗng cong lên, tỷ phu nói dối lúc nào, đôi mắt cũng không dám nhìn ta. Lạc Thanh Chu nhìn xuống bàn cờ, gương mặt hơi ửng đỏ, chẳng hiểu sao mỗi lần đối diện với thiếu nữ này, hễ hắn nói dối là cảm thấy áy náy trong lòng. Nàng tên là Nam Cung Mỹ Kiêu, là con gái người họ Hàng bên mẫu thân của ta, nhà ở kinh đô, nàng đến Mạc Thành là để trốn hôn. Còn về ngoại hình, thiếu nữ đôi mắt long lanh nhìn hắn, khẽ mỉm cười, tỷ phu là nam nhi chắc chắn sẽ rất thích vẻ ngoài và dáng người của Mỹ Kiêu tỷ tỷ, nếu gặp một lần chắc chắn khó quên. Lạc Thanh Chu trong lòng chợt động, thầm nghĩ quả nhiên là khó quên thật, hóa ra cô thiếu nữ xinh đẹp mà lạnh lùng đó chính là nàng. May mà hôm qua ta không xung đột với nàng. Hắn ngẩng đầu lên nói, à đúng rồi, nhị tiểu thư. Lạc Thanh Chu đưa tay vào túi áo lấy ra một túi tiền vàng đặt lên bàn cờ, đây là 200 kinh tệ, ta trả lại cho nhị tiểu thư. Lần trước hắn đến tụ bảo các mua dao găm, lại thêm tiền bán đan dược, hắn chỉ mượn tần nhị tiểu thư 80 đồng kim tệ. Hôm qua hắn tình cờ nhặt được hơn 80 đồng trong Hắc Mộc Lâm, cộng lại vừa đủ 200 đồng. Hắn không muốn nợ vị tiểu thư này quá nhiều. Còn việc tần nhị tiểu thư nói mỗi tháng cho hắn 200 kim tệ, hắn tuyệt đối không thể nhận. Nếu nhận, chẳng phải hắn giống như kẻ được bao nuôi sao? Huống chi lại còn là được em vợ bao nuôi, thật không thể chấp nhận được. Hơn nữa hắn cũng đại khái biết được tình hình trong tần phủ, kinh tế có vẻ không mấy khá giả, mà Tần Xuyên lại đang bận tu luyện, lúc này hắn đương nhiên không thể tiêu phí tiền bạc của người ta thêm nữa. Nhị tiểu thư, đêm đã khuya, cô hãy nghỉ ngơi đi, ta xin cáo từ. Lạc Thanh Chu đặt xuống tiền định đứng dậy rời đi. Thiếu nữ trong lòng hoảng hốt, vô thức đưa tay nắm lấy bàn tay hắn đang đặt trên bàn cờ, giọng ôn nhu cầu khẩn, tỷ phu ngài có thể ngồi lại bồi Vi Mặc một lát nữa được không? Lạc Thanh Chu hơi nhíu mày, ánh mắt hạ xuống dừng lại trên bàn tay trắng như ngọc của nàng. Thiếu nữ gương mặt trắng nõn ửng lên hai đốm hồng, khẽ cắn môi rồi từ từ rút tay lại, cúi đầu nói, tỷ phu Vi Mặc còn muốn nói chuyện với ngài được không? Đúng lúc đó Thu Nhi bưng hai bát cháo bước vào, đặt lên chiếc bàn nhỏ giữa hai người, rồi dọn dẹp bàn cờ và quân cờ đi, cười nói, cô già ngài nhớ ăn cháo nha, nhi sẽ phụ giúp tiểu thư một lát, tiểu thư giờ vẫn chưa ngủ được. Nói xong cô ta bưng khay rời đi, thuận tay đóng cửa phòng lại. Trong phòng không khí trở nên yên tĩnh. Lạc Thanh Chu đành cầm lấy thìa, cúi đầu nhìn cháo trong bát, nói, nhị tiểu thư ăn cháo đi, kẻo một lát nữa nguội mất. Thiếu nữ cũng cầm thìa nhẹ nhàng khuấy cháo trong bát, ngẩng đầu nhìn hắn nói, tỷ phu nếu lần này ngài ăn hết một miếng, ta sẽ đem cháo trong bát của ta cho ngài ăn tiếp. Lạc Thanh Chu vừa cầm bát lên định ăn vài ngụm cho xong, nghe vậy liền dừng lại, đành phải đặt bát xuống, cúi đầu từ từ ăn từng muỗng một. Thiếu nữ khóe miệng khẽ nhếch lên một nụ cười ý nhị, hai người cúi đầu chậm rãi ăn cháo, không ai nói thêm lời nào. Thiếu nữ thỉnh thoảng ngẩng đầu liếc nhìn hắn, trong mắt tràn đầy hạnh phúc, nụ cười cứ đọng mãi trên khóe môi. Ngoài cửa sổ gió lạnh vi vu, tuyết rơi lất phất, trong phòng không khí yên tĩnh và ấm áp. Châu Nhi và Thu Nhi đứng hầu bên ngoài cửa nín thở không dám lên tiếng, hai người cảm thấy rất kỳ lạ. Trước đây tiểu thư dù ngồi trong phòng cũng thỉnh thoảng ho khan, thậm chí thường xuyên ho ra máu, nhưng từ khi cô ra đến tiểu thư lại chẳng hề ho khan lần nào. Rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra vậy? Châu Nhi nhịn một lúc không kìm được liền khẽ nói, Thu Nhi, tiểu thư ban đêm lúc ngủ cũng thường ho khan, người nói nếu cô ra ở đây có thể nào? Thu Nhi không trả lời. Châu Nhi lại thì thầm, Thu Nhi hay là đêm nay thử xem sao, một lát nữa ngươi đi dụ cô ra, mời hắn ngủ ở hương phòng của ngươi, đợi ngươi làm hắn mệt mỏi rồi thì. Chưa kịp nói xong, Thu Nhi đã lập tức bịt miệng nàng lại, kéo nàng ra ngoài, lôi vào gian phòng bên cạnh, đóng cửa lại, rồi dùng tay cù lét trừng phạt nàng một cách tàn nhẫn. Đúng rồi, tỷ phu, vừa nãy Mỹ Kiều tỷ đã đến. Trong thư phòng, thiếu nữ đột nhiên lên tiếng. Nàng cảm thấy nếu nói về chuyện này, có lẽ tỷ phu sẽ hứng thú, và có lẽ hắn sẽ không vội vã rời đi. Lạc Thanh Chu quả nhiên thần sắc hơi động, ngẩng đầu nhìn nàng hỏi, nàng đến đây làm gì? Thiếu nữ nhìn thần sắc của hắn, ôn nhu đáp, Mỹ Kiều tỷ đến thăm ta, thuận tiện nghe ta kể chuyện mà tỷ phu đã kể cho ta nghe. Những bài thơ và câu chuyện của tỷ phu, Mỹ Kiều tỷ cũng rất thích nghe. Lạc Thanh Chu nghe xong, chỉ khẽ "À," một tiếng, rồi cúi đầu ăn nốt ngụm cháo cuối cùng, chuẩn bị đứng dậy nói, "Nhị tiểu thư, ta đã ăn xong, vậy ta..." "Tỷ phu, ta vẫn chưa ăn xong đây, thời gian không còn sớm, ta..." "Tỷ phu, chúng ta tâm sự về Bách Linh nhé." Lạc Thanh Chu đang định đứng dậy, nghe vậy liền dừng lại một chút, rồi chậm rãi ngồi xuống lại. Thiếu nữ ánh mắt phức tạp nhìn hắn, trong lò khói thuốc lượn lờ, trong phòng không khí chìm vào sự im lặng ngắn ngủi. Tần nhị tiểu thư với đôi mắt trong veo như nước, thoáng chút áy náy, một chút thương hại và một chút do dự, chủ đề đã đến cửa miệng, nhưng nàng lại không biết phải mở lời thế nào. Có những chuyện không phải nàng có thể nói ra, cũng không đành lòng nói. Sau một hồi trầm lặng, nàng khẽ cất tiếng, "Tỷ phu có thấy Bách Linh khác biệt gì so với những nha hoàn khác không?" Lạc Thanh Chu nhìn thẳng vào nàng, nói, "Nhị tiểu thư, hẳn là cô còn điều gì khác muốn nói với ta liên quan đến Bách Linh phải không?" Tần Vi Mặc đối diện với ánh mắt sáng rực của hắn, hơi cúi đầu nhìn chén cháo đã nguội, trầm ngâm một lúc lâu rồi mới chậm rãi nói, "Bách Linh không phải là nha hoàn, nha họ Tần chúng ta chưa từng xem nàng là nha hoàn, nha họ Tần chúng ta chưa từng xem nàng là nha hoàn, Hạ Thiền cũng không phải." Nàng tạm dừng rồi lại khẽ nói, "Tỷ phu, Vi Mặc biết ngài có lẽ đã đoán ra điều gì đó, nhưng chuyện này không nên do Vi Mặc nói ra, cũng không thể nói ra, thật có lỗi với ngài." Lạc Thanh Chu im lặng một lát rồi đáp, "Không sao, thực ra ta đều biết cả." Tần Vi Mặc ngẩng đầu, ánh mắt đầy áy náy nhìn hắn, giọng ôn nhu, "Tỷ phu, xin đừng trách chị của em." "Chị ấy, ta không trách nàng." Lạc Thanh Chu bình thản nói, "Có lẽ nhị tiểu thư không tin, nhưng ta không chỉ không trách nàng, mà còn rất cảm kích nàng. Nếu không phải vì nàng, ta đã không đến đây. Nếu không phải vì nàng, có lẽ ta đã không còn trên đời này nữa. Vả lại, thực ra họ không cần phải hy sinh như vậy. Người nào đó nhưng lại hy sinh, ta đã rất thỏa mãn rồi." "Tỷ phu." Tần Vi Mặc trong mắt ngân lấn sương mù, nhìn hắn dịu dàng nói, "Tỷ phu thật tốt." Lạc Thanh Chu đứng dậy, khẽ cười một tiếng, "Nhị tiểu thư, ta cũng không muốn làm người tốt. Người tốt thường sống không lâu." Tựa như nói đến đây, hắn đột nhiên ngừng lại, ánh mắt trở nên ôn nhu, nhìn nàng nói tiếp, "Đương nhiên, cũng có ngoại lệ. Có những người tốt sẽ sống lâu hơn bất kỳ ai, tựa như nhị tiểu thư." Tần Vi Mặc khẽ cười đắng chát, cúi đầu xuống, "Tỷ phu, nhị tiểu thư, trời đã khuya, ngươi hãy nghỉ ngơi sớm đi, ta cần phải về rồi." Lạc Thanh Chu đứng dậy cáo từ, hạ sập, cúi đầu chắp tay. Tần Vi Mặc ánh mắt dịu dàng nhìn theo hắn, không cố giữ lại, nàng biết người cần đi thì cuối cùng cũng sẽ đi, tựa như đó hoa mai kiêu hãnh ngoài cửa sổ kia, đến mùa rồi cũng phải tàn phai, không ai có thể níu giữ được. Đúng lúc này, bên ngoài đột nhiên vang lên tiếng bước chân dồn dập, rồi cửa phòng hoạch một tiếng bị đẩy mạnh, Châu Nhi xuất hiện ở cửa, gương mặt đầy hoảng hốt, "Cô gia, tiểu thư, không ổn rồi, phu nhân đã tới." Lạc Thanh Chu biến sắc, định bước ra ngoài, nhưng chợt tỉnh ngộ lại, tại sao phải chạy, đi ra ngoài có gì sai? Hắn cùng nhị tiểu thư trong sạch, không hổ thẹn với lương tâm, hai người chỉ ngồi trên giường nói chuyện, quần áo chỉnh tề, không khí hòa hợp, chẳng có gì phải giấu giếm, chạy trốn làm gì? Lạc Thanh Chu ổn định tâm thần, rồi bước ra ngoài, Châu Nhi vội vàng ngăn cản hắn, giọng nói gấp gáp, "Cô gia, bây giờ ngươi chưa thể ra ngoài được, phu nhân đang dẫn theo rất nhiều nha hoàn và mama đến, ngươi tuyệt đối không thể để quá nhiều người nhìn thấy. Hơn nữa, phu nhân vừa mới ở bên ngoài mắng chửi ngươi, đang trong cơn thịnh nộ. Nếu cô gia lúc này ra ngoài, chắc chắn sẽ bị phu nhân giáo huấn một trận." Lạc Thanh Chu nói, "Ta chỉ muốn cùng nhị tiểu thư nói chuyện một lát thôi." Châu Nhi vội nói, "Nhưng bây giờ là ban đêm, cô gia là tỷ phu, tiểu thư là cô em vợ, phu nhân có lẽ sẽ không nghĩ nhiều, nhưng những nha hoàn và mama khác nhìn thấy, chắc chắn sẽ buôn chuyện sau lưng, nhân ngôn đáng sợ, đến lúc đó phu nhân chỉ sợ cũng không thể không giáo huấn và trừng phạt cô gia. Nếu những lời đàm tiếu này truyền ra ngoài thì càng không xong, trưởng công chúa qua mấy ngày nữa sẽ đến Mạc Thành, chúng ta Tần phủ không thể bị người đời chế cười." Lạc Thanh Chu nghe nàng nói vậy, lập tức cảm thấy sự tình có chút nghiêm trọng, đang định nói thêm gì đó, bên ngoài sân đột nhiên vang lên tiếng bước chân ồn ào cùng với giọng nói của Thu Nhi, "Phu nhân, tiểu thư đang một mình trong thư phòng đọc sách, vẫn chưa nghỉ ngơi ạ." Lạc Thanh Chu, "Lần này thì càng không thể ra ngoài được rồi." "Cô gia, nhanh lên, nhanh trốn đi, phu nhân sắp vào rồi. Châu Nhi gấp gáp thúc giục, vội vàng đóng cửa phòng lại, rồi nhanh chóng cầm lấy đôi giày của hắn, ném vào một góc khuất, dùng đồ vật che đi. Lạc Thanh Chu nghe tiếng bước chân đã đến cửa phòng, trong lòng hoảng hốt, đành phải quay người tìm chỗ trốn. Tần Vi Mặc vội vàng đi đến bên giường, đặt tú mạ xuống, khẽ nói: "Tỷ phu, lên giường đi." Lạc Thanh Chu liếc nhìn, lúc này tiếng bước chân đã nhanh chóng đến gần cửa. Tống Như Nguyệt mang theo sự tức giận quát lớn: "Lại làm chuyện không đâu, đợi một lát nữa ta sẽ chôn từng đứa các ngươi ra, vườn sau làm phân bón." Mặt mày đau khổ thế kia, ta có đối xử tệ với các ngươi không? Các ngươi nghĩ không nói gì thì ta sẽ không động đến các ngươi, phải không? Lạc Thanh Chu trong lòng run lên, không dám do dự nữa, lập tức chạy đến trước giường, nhảy lên, cuống quýt ngồi xổm ở đầu giường: "Tỷ phu, nằm xuống, trùm chăn lên, có bóng đấy." Tú Mạn khẽ nhắc, dưới ánh đèn có thể mơ hồ thấy bóng dáng ngồi xổm của hắn. Lạc Thanh Chu nghe vậy vội vàng nằm ngửa, dùng chăn đắp kín người, cạch cạch. Đúng lúc này, cửa phòng đột nhiên mở ra, Tống Như Nguyệt với khuôn mặt xinh đẹp nhưng đầy tức giận xuất hiện. Khi nhìn thấy thiếu nữ yếu đuối trong phòng, sắc mặt lập tức dịu lại, giọng nói cũng trở nên nhẹ nhàng: "Vì Mặc, sao giờ này vẫn chưa ngủ?" Vừa nói, nàng vừa cởi giày bước vào phòng. Mai Nhi, người vừa bị quả mắng, đang định cởi giày vào hầu hạ thì Tống Như Nguyệt đột nhiên quay đầu quát lạnh: "Đứng đợi ở ngoài, đã nói bao nhiêu lần rồi, Vì Mặc thân thể yếu đuối không chịu được hàn khí, gian phòng cũng không thể bị làm bẩn, các ngươi từ bên ngoài vào, trong lòng chẳng có chút ý thức gì sao? Về sau ngoại trừ ta, không ai được tùy tiện vào phòng của Vi Mặc." Mai Nhi vội vàng cúi đầu lùi lại. Thu Nhi liếc nhìn tiểu thư một cái, rồi vội vàng tiến lên đóng cửa phòng lại. Sau đó nàng cùng Châu Nhi đứng bên ngoài nhìn nhau, trong mắt đều ánh lên sự lo lắng và sợ hãi. Nếu bị phu nhân phát hiện, mọi chuyện sẽ kết thúc, liệu họ sẽ bị chôn làm phế liệu hay bị ném xuống giếng? Hai nhà hoàn đứng ngoài cửa tìm đập thình thịch, run rẩy không thôi. Tần Vi Mặc thần sắc tự nhiên bước đến trước giường, ôn nhu nói: "Mẫu thân, đêm đã khuya thế này, ngươi tìm Vi Mặc có việc gì sao?" Tống Như Nguyệt hừ lạnh một tiếng, vén tấm màn tuyết trắng bước đến bên giường, ngồi xuống giận dữ nói: "Đám người này toàn là đồ ăn hại, từng đứa như khúc gỗ, chẳng giúp được gì cả." Mẫu thân bận rộn đầu tắt mặt tối, hỏi ý kiến chúng nàng, chẳng đứa nào dám lên tiếng, sợ nói sai thà im lặng còn hơn. "Vậy ta nuôi chúng nàng để làm gì?" Bà vừa nói vừa chút giận một hồi, rồi chậm rãi dịu giọng: "Không có việc gì, chỉ là trong lòng bực bội nên đến đây trò chuyện cùng ngươi. Hôm nay thân thể ngươi thế nào, có ho khan nữa không?" Vừa nói, ánh mắt bà liếc về phía chiếc bàn trước mặt, trên bàn đặt một bát cháo chỉ mới ăn được một nửa. Bà lại nhíu mày nói: "Con bé ngốc này lại không chịu ăn uống đàng hoàng, không ăn cơm thì thân thể sao có thể khỏe mạnh được? Mẫu thân đã nói với ngươi bao nhiêu lần rồi nhưng ngươi chẳng chịu nghe, chẳng chịu trân trọng thân thể của mình." Tần Vi Mặc từ từ ngồi xuống đối diện, khẽ nói: "Hôm nay thân thể con đã khá hơn nhiều, chỉ là ban ngày ho khan một lúc, còn ban đêm thì rất ổn." Tống Như Nguyệt trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc: "Không phải ngươi đang lừa dối mẫu thân đấy chứ? Ngươi không phải thường ho khan nhiều vào ban đêm sao?" Tần Vi Mặc khẽ cúi mắt, liếc nhìn vị trí nàng ngồi, ôn nhu đáp: "Vi Mặc cũng không biết chuyện gì đang xảy ra, chỉ là cảm thấy đêm nay khá hơn nhiều." Tống Như Nguyệt cơ mặt tràn đầy vui mừng: "Vậy ý tốt quá rồi, cảm thấy khá hơn là tốt rồi, mọi thứ cần từ từ, thân thể chắc chắn sẽ hồi phục, đừng quá vội vàng." Tần Vi Mặc hỏi: "Mấy ngày nay có phải mẫu thân đang phiền não về việc chọn quà tặng cho trưởng công chúa không?" Tống Như Nguyệt nghe vậy lập tức lại nhíu mày, thở dài nói: "Đúng vậy, mẫu thân đã vắt óc suy nghĩ mà vẫn không biết nên tặng lễ vật gì cho phải. Cha ngươi lại chẳng giúp được gì, mỗi lần hỏi hắn, hắn đều bảo tùy tiện tặng cái gì cũng được, trưởng công chúa sẽ không để ý. Nhưng ai ơi, người ta trưởng công chúa có thể không để ý, nhưng chúng ta thì không thể không có thành ý chứ." Vi Mặc, ngươi nói mẫu thân nói có đúng không? Tần Vi Mặc khẽ gật đầu, ôn nhu đáp: "Mẫu thân nói rất đúng, trưởng công chúa là người đã mang lại hòa bình cho Mạc Thành suốt nhiều năm qua, lần này lại lập được chiến công lớn, chúng ta thực sự cần phải thể hiện một chút tấm lòng thành." Tống Như Nguyệt nhíu mày, vẻ mặt đầy lo lắng nói: "Mẫu thân đang vì chuyện này mà phiền não, mấy ngày nay ăn không ngon, ngủ không yên, ngày nào cũng suy nghĩ, mỗi lần nghĩ đến lễ vật đều cảm thấy không thể chọn được thứ gì ưng ý." Tần Vi Mặc cười nói: "Mẫu thân sợ đến lúc đó bị Trương Di họ làm cho mất mặt chăng?" Tống Như Nguyệt liếc mắt nói: "Nói bậy, mẫu thân có phải người thích ganh đua so sánh đâu, mẫu thân từ trước đến nay luôn điềm đạm thiết thực, chẳng thích đấu đá với những người kia." Tần Vi Mặc mỉm cười nói: "Mẫu thân, Vi Mặc chưa từng gặp trưởng công chúa, cũng không biết nàng thích gì, nên chuyện này con không thể giúp được." Tống Như Nguyệt thở dài, đang định nói tiếp thì nghe Tần Vi Mặc nói: "Nhưng Vi Mặc có thể đề cử một người, người ấy hẳn sẽ giúp được mẫu thân." Vừa nghe xong, Tống Như Nguyệt lập tức ánh mắt sáng lên, vội hỏi: "Ai? Vi Mặc, ngươi nói mau đi." Tần Vi Mặc cười khẽ, xa tận chân trời, gần ngay trước mắt, Tống Như Nguyệt sững sờ, mặt mũi đầy nghi hoặc, nhìn qua nhìn lại, Lạc Thanh Chu đang trốn trong chăn trên giường nghe, vậy cũng giật mình, cùng với hai tiểu nha đầu đứng ngoài cửa, đều run lẩy bẩy, ở đâu vậy? Tống Như Nguyệt vẻ mặt mơ hồ, Tần Vi Mặc cười nói, Mỹ Kiều tỷ, vừa nghe xong, Tống Như Nguyệt đầu tiên sửng sốt, sau đó đột nhiên vỗ đùi, vui vẻ nói, đúng rồi, sao mẫu thân lại quên mất nàng, nàng cung trưởng công chúa, mẫu thân, mau đi đi, vừa mới hừng đông, Mỹ Kiều tỷ thường đến tìm con, giờ này hẳn là chưa ngủ. Tần Vi Mặc khẽ cười, ánh mắt liếc nhìn phía sau giường một chút. Tống Như Nguyệt khoát tay áo, nói, được rồi, đêm nay đã khuya, ngày mai hãy hỏi sau, không cần vội. Trưởng công chúa có lẽ còn vài ngày nữa mới trở về, thời gian vẫn còn. Tần Vi Mặc, à, một tiếng, không nói thêm gì. Một lúc sau, nàng đưa tay lên vuốt nhẹ huyệt thái dương, giọng có chút mệt mỏi, mẫu thân, Vi Mặc hơi buồn ngủ, muốn nghỉ ngơi rồi. Tống Như Nguyệt nghe vậy, vội vàng đứng dậy, đi đến trước án đèn, thổi tắt ngọn đèn và nến trên đó, rồi lại thổi tắt cả ngọn đèn ở góc phòng. Sau đó, bà trở lại bên giường, ngồi xuống, nhẹ nhàng nói, Vi Mặc, ngươi cứ ngủ đi, không cần phải bận tâm đến mẫu thân. Mẫu thân ngồi đây một lát là được. Tần Vi Mặc nhìn bà, khẽ nói, mẫu thân, ngươi. Tống Như Nguyệt thở dài, cha ngươi đêm nay không về. Mẫu thân trong lòng lo nghĩ nhiều chuyện, mấy đêm nay đều không ngủ được, chỉ ngủ được ban ngày. Đêm nay mẫu thân ngồi đây với ngươi, nếu buồn ngủ thì sẽ ngủ luôn trên giường này. Yên tâm đi, mẫu thân sẽ không làm phiền ngươi đâu. Tần Vi Mặc, thế nào, ghét mẫu thân làm bẩn chỗ của ngươi sao? Ngay cả cái giường này cũng không muốn cho mẫu thân ngồi sao? Tống Như Nguyệt lập tức lộ ra vẻ mặt ủy khuất. Tần Vi Mặc đành cười khổ, nào có, Vi Mặc sao lại ghét mẫu thân chứ, chỉ là sợ mẫu thân ngủ trên giường không được thoải mái thôi. Tống Như Nguyệt lập tức lại vui vẻ nói, không sao, ngươi cứ đi ngủ trước đi, chờ một lát nếu mẫu thân buồn ngủ sẽ lên giường ngủ cùng ngươi, được không? A, à, Tần Vi Mặc trong tay áo, bàn tay ngọc ngà khẽ run lên một cái. Tống Như Nguyệt bật cười phốc phốc nói, mẫu thân đùa ngươi thôi, mẫu thân biết ngươi có tính thích sạch sẽ, không thích ai đụng vào giường của ngươi, mau đi ngủ đi. Mẫu thân đọc sách một lát, chờ xong sẽ nằm ngay trên giường này, chỗ này mềm mại ấm áp, lại có chăn mền, rất thoải mái, ngươi không cần lo cho mẫu thân. Vâng. Tần Vi Mặc nhìn về phía tấm màn che giường, vẫn đứng yên không nhúc nhích. Tống Như Nguyệt lấy làm lạ hỏi, sao vậy, chăn mền chưa trải sao? Mẫu thân giúp ngươi làm nhé, không cần gọi Thu Nhi hay ai khác. Nói xong liền định đứng dậy. Tần Vi Mặc vội vàng nói, mẫu thân, chăn mền đã trải xong rồi. Vi Mặc, Vi Mặc, Vi Mặc, Vi Mặc, Vi Mặc, đi ngủ đây, này cũng nên nghỉ ngơi sớm một chút. Nói rồi không dám do dự thêm, vội vàng bước về phía giường. Tống Như Nguyệt cười khẽ, từ bên cạnh cầm lấy một quyển sách, lật ra đọc, nói, nhanh đi ngủ đi, đừng lo cho mẫu thân, mẫu thân tinh thần vẫn tốt lắm. Tần Vi Mặc không dám nói thêm gì, đi đến bên giường, quay đầu liếc nhìn một cái, thấy mẫu thân không để ý, vội vàng kéo tấm màn che lên, rồi leo lên giường, gương mặt thanh tú, trắng nõn của nàng trong chớp mắt đã đỏ ửng lên. Tống Như Nguyệt ở bên ngoài lấy làm lạ, hỏi, Vi Mặc, sao ngươi không cởi quần áo rồi mới lên giường? Tần Vi Mặc ngồi trong màn, gương mặt đỏ bừng, khẽ nói, dạ, con, ta sẽ cởi đồ ở trong. Nói xong, nàng cúi đầu, đôi tay ngọc ngà run rẩy, chậm rãi cởi từng lớp áo trên người. Tú Mạn khẽ nhúc nhích, trong ánh nến mờ ảo, một bóng hình nhỏ bé in lên tấm trướng, mái tóc giật giơn, từ từ cởi bỏ y phục trên người. Một bàn tay thon thả từ trong trướng đưa ra, nhẹ nhàng đặt chiếc áo lông chồn tuyết trắng lên ghế dựa mềm bên cạnh giường. Căn hương khuê này thực chất chỉ là một gian thư phòng, hai gian phòng liền nhau, chỉ cách nhau bởi tấm màn che hình bán nguyệt. Chiếc giường mỹ nhân tinh xảo đặt không xa giường chính. Tần Nhị tiểu thư mỗi khi buồn ngủ thường nghỉ ngơi ở đây, đã lâu không trở về gian phòng ban đầu. Tống Như Nguyệt quay lưng về phía giường, ngồi trên chiếc giường mỹ nhân, dưới ánh nến yên tĩnh lật từng trang sách. Vừa quay đầu lại, bà liền thấy bóng hình nhỏ bé in trên tấm trướng. Bà lật vài trang sách, rồi quay đầu nhìn thoáng qua, nghi ngờ hỏi, Vi Mặc, ngồi đó làm gì? Không phải ngươi đã vây lại rồi sao? Tất và váy cũng chưa cởi à? Cần mẫu thân giúp không? Từ trong trướng vọng ra giọng nói nhỏ nhẹ của Tần Vi Mặc, không cần đâu, mẫu thân, Vi Mặc tự cởi được. Không lâu sau, một đôi tất lưới tiết trắng từ trong trướng đưa ra, rơi xuống ghế dựa mềm. Tiếp theo là chiếc thắt lưng trắng tinh và váy, cuối cùng chiếc châm ngọc được gỡ xuống, mái tóc dài xõa tung. Bóng hình nhỏ bé in trên tấm trướng cuối cùng cũng từ từ nằm xuống, chui vào trong chăn. Trong phòng yên tĩnh không một tiếng động. Tống Như Nguyệt ngồi trên giường mềm, tiếp tục lật từng trang sách trong sự yên lặng. Ngoài phòng, Châu Nhi và Thu Nhi mặt mày tái mét, hai người đứng không vững, gần như ngồi bệt xuống đất. Đã gần đến giờ Tí, Tống Như Nguyệt có vẻ cảm thấy ngồi lâu hơi mệt, nàng ngáp một cái, duỗi lưng rồi từ chiếc giường mềm mại bước xuống, hướng về phía gian phòng giường đi tới. Trên giường, hai người nằm chung trong chăn, thân thể đột nhiên căng cứng, bắt đầu run lên. Phu, Tống Như Nguyệt đi đến đầu giường, thổi tắt ngọn nến đỏ bên cạnh. Sau đó, nàng nhìn về phía giường, giơ tay định kéo tấm màn che để nhìn vào, nhưng tay vừa chạm đến lại rụt lại, miệng khẽ lẩm bẩm, vì mặc đêm nay ngủ thật ngon, không thấy ho khan. Nhưng đừng đánh thức nàng. Nói xong, nàng quay người rời đi, hướng về phía cửa ra vào. Trong chăn, hai thân thể căng thẳng dần dần thả lỏng. Ai ngờ, đúng lúc Tống Như Nguyệt vừa định bước ra khỏi cửa, nàng chợt dừng lại, tự nhủ, hay là đêm nay ta ngủ trên giường của Vi Mạc vậy, con bé kia đã ngủ rồi, ta lén ngủ một chút, chắc không sao đâu. Trên giường, hai người núp trong chăn lập tức run lên, toàn thân căng cứng, hai cánh tay đột nhiên siết chặt lấy nhau. Thôi được rồi, ta vẫn ngủ trên giường mỹ nhân vậy. Giường mỹ nhân vốn là để dành cho mỹ nhân mà. Tống Như Nguyệt nhẹ nhàng mở cửa phòng, nói khẽ với đám nha hoàn và mama vẫn đang trung thành đứng gác bên ngoài. Các ngươi về ngủ đi, đêm nay ta ngủ tại đây, sáng mai ta tự về. Những nha hoàn kia nghe vậy lập tức thở phào nhẹ nhõm, cùng kính cúi đầu lặng lẽ rút lui. Tống Như Nguyệt lại nhìn về phía Thu Nhi và Châu Nhi, nói hai người cũng đi nghỉ đi, đêm nay không cần gác đêm, vì mặt đêm này ngủ rất yên, không có ho khan, có ta ở đây trông coi là được. Thu Nhi và Châu Nhi vội vàng cúi đầu đáp, vâng phu nhân. Khi Tống Như Nguyệt đóng cửa phòng lại và quay về phía giường, hai tiểu nha hoàn lập tức chân mềm nhũn, suýt nữa ngã ngồi xuống đất. Hai người đỡ lấy nhau đi về phía thiên phòng, trong lòng đồng thời thầm nghĩ, làm sao bây giờ, làm sao bây giờ, cô già vẫn còn ở trong đó. Tống Như Nguyệt trở lại bên giường, nghiêng người nằm xuống, đường cong uyển chuyển của nàng hiện rõ. Nàng kéo qua tấm nhung thảm đắp lên người rồi nắm mắt lại. Trong phòng không khí lại trở nên yên tĩnh. Trên bàn ở góc phòng, một cây nến đỏ vẫn cháy lặng lẽ, tỏa ánh sáng mờ ảo. Trên giường, trong lớp chăn mềm mại, hai người trốn dưới chăn, ánh mắt chạm nhau rồi lại vội vàng lảng tránh. Thiếu nữ với gương mặt thanh tú giờ đã đỏ ửng, đôi mắt long lanh như ngọc. Trong bóng tối, vẻ e thẹn của nàng khiến lòng người sao động. Áo dài trên người nàng đã được cởi bỏ, chỉ còn lại chiếc áo lót màu xanh nhạt, lộ ra đôi vai trắng ngần và xương quai xanh thanh thoát. Đôi chân nhỏ nhắn mềm mại của nàng vô tình chạm vào bàn chân của chàng trai bên cạnh. Mái tóc dài như tơ lụa của nàng xõa ra trên gối, phủ nhẹ lên hai người, tạo nên một khung cảnh mơ màng dịu dàng. Hai người nằm yên tại đó, không dám cử động. Một lúc lâu sau, bên ngoài vẫn yên tĩnh không một tiếng động. Lúc này, Lạc Thanh Chu sau khi cứng đờ một hồi lâu, cuối cùng cũng dám khẽ nhúc nhích thân thể. Ánh mắt hắn liếc nhìn về phía thiếu nữ đang e ấp nằm bên cạnh, mùi hương dịu dàng cùng hơi thở ấm áp của nàng phả vào mặt hắn. Lạc Thanh Chu khẽ thốt lên, nàng hẳn là đã ngủ rồi. Ta nên. Trong chăn, bàn tay nhỏ nhắn của thiếu nữ đột nhiên đưa lên bịt chặt miệng hắn. Từ phía ngoài, bên chiếc giường mỹ nhân, vọng đến giọng Tống Như Nguyệt, Vi Mặc, ngươi vừa nói gì đó sao? Có phải thân thể không thoải mái, cần mẫu thân đến xem ngươi không? Lạc Thanh Chu giật mình, thân thể lập tức cứng đờ trở lại. Bàn tay nhỏ của thiếu nữ vẫn khẽ đặt trên miệng hắn, nàng lắc đầu nhẹ, mím chặt môi, không đáp lời. Một lúc lâu sau, từ phía ngoài vọng đến tiếng Tống Như Nguyệt tự lẩm bẩm, đêm nay thật kỳ lạ, con bé này lại chẳng hề ho khan một tiếng. Chẳng lẽ những liều thuốc kia đã có tác dụng, trời cao phù hộ? Thiếu nữ khẽ rung động lông mì, cắn nhẹ môi, gương mặt nhỏ đỏ ửng, đầu hơi nghiêng về phía trong, áp nhẹ vào cổ hắn, bàn tay nhỏ vẫn đặt trên miệng Lạc Thanh Chu, không buông ra. Hắn không dám cử động, chỉ nằm im lặng. Bên ngoài lại yên tĩnh trở lại. Ngoài cửa sổ, gió lạnh vẫn vi vu thổi, những bông tuyết nhẹ nhàng rơi xuống. Đêm khuya dần trôi qua, rạng sáng cũng dần ló dạng. Trong khu vườn Nguyệt Dạ Thính Vũ Uyển, một bóng hình lẻ loi đón gió tít, bước đi chập chững về phía bờ hồ. Nàng đảo mắt nhìn quanh một lượt, rồi tiến đến gần bờ hồ, gương mặt đầy vẻ thất vọng, miệng khẽ lẩm bẩm, không có ở đây. Nàng đứng bên hồ một lúc, rồi đi về phía góc khuất, tháo dây thắt lưng nhỏ nhắn ở eo, cởi bỏ váy áo và áo lót để lộ thân hình yểu điệu, trắng ngần như ngọc giữa làn gió tiết lạnh giá, phù phù. Nàng nhảy xuống làn nước ấm áp trong hồ, thoải mái nhắm mắt lại. Sau một lúc, ngâm mình, nàng nằm dài trên tảng đá nơi vùng nước cạn mà Lạc Thanh Chu thường nằm, gương mặt đầy vẻ hưởng thụ, mắt nhắm nghiền. Một lát sau, nàng mở to mắt, thở dài một hơi, lẩm bẩm, đáng tiếc cô gia không đến, nếu có thể cùng cô gia uyên ương mịt nước, phi phi phi, ta đâu có muốn thế đâu, ta muốn mãi mãi là đó hoa băng thanh ngọc khiết, trắng ngần mũm mĩm, chứ không muốn bị cô gia làm bận đâu. Không lâu sau, một bóng hình lạnh lùng khác, tay cầm kiếm, bước chân nhẹ nhàng tiến về phía bờ hồ. Nàng chợt nghe thấy tiếng nước vỗ từ góc khuất, ánh mắt lập tức sắc bén, tay nắm chặt chuôi kiếm, lén lén đi qua vườn hoa, rồi thò đầu ra, lén nhìn về phía trong hồ. Một thân hình trắng ngần như tuyết đang nằm trên tảng đá trong nước, hai cánh tay nhỏ nhắn không ngừng vùng vẫy, thân thể nhẹ nhàng uốn lượn như thể đang biến mình thành một con cá. Ngoài nàng ra không có bóng người nào khác. Thiếu nữ trốn trong bụi hoa lạnh lẽo, thở phào nhẹ nhõm, định rời đi thì bỗng chau mày, lại kiên nhẫn ngồi yên, ánh mắt hướng về phía cửa ra vào xa xa. Gió lạnh gào thét, bông tuyết nhẹ nhàng rơi, thiếu nữ cầm thanh kiếm lạnh lẽo, ngồi xổm trong bụi hoa, bất động chờ đợi. Hắn thường bảo nàng đến nơi này tắm, Bách Linh từng nói, hắn thực ra chỉ muốn nhìn trộm thân thể nàng nên mới dẫn dụ nàng đến đây. Nhưng liệu hắn có thực sự nhìn trộm nàng không? Nếu có, chắc hắn cũng chỉ nhìn trộm Bách Linh mà thôi chứ. Thiếu nữ ngồi trong bụi hoa, bất giác nghĩ ngợi, cho đến khi Bách Linh lên bờ, bất ngờ phát hiện ra nàng. "A, Thiên Thiên, sao ngươi lại ngồi xổm ở đây? Làm ta giật cả mình, ngươi không phải chuyên đến đây để nhìn trộm người ta tắm chứ? Ôi, tiểu Thiên Thiên, hóa ra ngươi là người như vậy." Bách Linh vừa phát hiện ra nàng, liền không mặc áo, ôm lấy nàng đùa nghịch, định kéo nàng xuống nước, nhưng khi thấy khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng tái nhợt, thân thể run rẩy, Bách Linh liền dừng lại. "Thiên Thiên, có ta ở đây, ngươi còn sợ nước sao? Nhìn ngươi kìa, sợ đến thế rồi à? Chỗ này nước rất cạn, bên trong còn có nhiều tảng đá, ngươi có thể đứng lên đó, nếu ngươi không học được cách xuống nước, sau này làm sao có thể cùng cô ra, hắc hắc, mịt nước như uyên ương được." Thiếu nữ lạnh lùng né tránh, bước nhanh rời đi. Không lâu sau, nàng đi đến bên ngoài tòa tiểu viện kia, đứng ngẩn người nhìn chằm chằm vào cánh cửa đóng kín một lúc, rồi lặng lẽ bước đến dưới mái hiên, ôm kiếm, đứng cô độc ở đó. Mãi cho đến lúc hừng đông, Lạc Thanh Chu không hề bối rối. Thiếu nữ áp sát vào ngực hắn, gương mặt nhỏ nóng hổi, dường như cũng chưa ngủ. Hai người không dám nói lời nào, không dám cử động, chỉ có thể giữ nguyên tư thế lúng túng này, im lặng chờ đợi bình minh. Khi trời vừa tờ mờ sáng, Tống Như Nguyệt nằm trên giường mỹ nhân bên ngoài cuối cùng cũng đứng dậy. Trong bóng tối, bà ngồi một lúc rồi bước xuống giường, đi qua cửa phòng, lặng lẽ rời đi. Trong phòng lại trở về yên tĩnh. Một lát sau, Lạc Thanh Chu thở dài một hơi, khẽ nói với thiếu nữ trong ngực: "Nhị tiểu thư, mẫu thân, ngươi đã đi rồi." Thiếu nữ áp sát vào ngực hắn, hơi thở đều đều, không nhúc nhích, có lẽ đã ngủ thiếp đi. Lạc Thanh Chu nhẹ nhàng dịch chuyển đầu và cánh tay của nàng, cẩn thận từng chút một đứng dậy, kéo màn giường ra, định nhân cơ hội này rời đi. Nhưng ngay lúc đó, cửa phòng đột nhiên vang lên tiếng bước chân rất nhỏ, sắc mặt hắn biến đổi, lập tức quay trở lại giường, chui vào trong chăn, áp sát từ phía sau thiếu nữ. Cửa phòng mở ra, Tống Như Nguyệt quay trở lại, lại nằm xuống giường mỹ nhân, rất nhanh sau đó lại yên tĩnh trở lại. Lạc Thanh Chu âm thầm kêu khổ. Lúc này, Tần Vi Mặc dường như cũng bị động tĩnh của hắn làm tỉnh giấc, mở mắt ra ngơ ngác một lúc, rồi chậm rãi xoay người, nhìn về phía hắn. Trong đôi mắt đen láy của nàng tràn đầy nghi hoặc. Lạc Thanh Chu nhìn vào đôi mắt nàng, đột nhiên nghe thấy tiếng lòng của thiếu nữ này: "Tỷ phu, sao lại lén lút đứng sau lưng ta thế, còn ôm lấy ta nữa?" Lạc Thanh Chu, ánh mắt hai người trong đêm tối chạm nhau một lúc lâu. Thiếu nữ khẽ run lông mi, nhẹ nhàng cắn môi, rồi từ từ quay người sang hướng khác, đưa lưng về phía hắn, lại khẽ khàn dịch về phía sau một chút. Trên gương mặt nàng lặng lẽ hiện lên hai vệt đỏ ửng. Bóng đêm dần tan, ánh sáng ban mai lấp ló qua cửa sổ, dần dần chiếu sáng căn phòng. Bên ngoài đình viện, tiếng quét tuyết nhẹ nhàng vang lên. Thu Nhi và Châu Nhi sau một đêm không ngủ, trời chưa sáng hẳn đã rời khỏi giường, bắt đầu cẩn thận quét dọn đình viện, dọn sạch lớp tuyết đọng trên hành lang. Tống Như Nguyệt vẫn nằm nghiêng trên giường mỹ nhân, dáng người uyển chuyển, đang chìm trong giấc ngủ say. Trong góc phòng, cây nến đỏ đã gần cháy hết, dưới chân nến là những giọt sáp chảy ra từ đêm qua. Ánh sáng ban mai xuyên qua cửa sổ, dần dần xua tan bóng tối trong phòng. Trên giường, hai người nằm nghiêng, một trước một sau, đều mở to mắt, tim đập thình thịch. Thiếu nữ trên người chỉ mặc một chiếc áo lót màu xanh nhạt, gương mặt đỏ ửng, cắn chặt môi, nghi người đối diện với tường, đôi vai gầy trắng ngần lộ ra ngoài, cổ thon dài như ngọc tỏa ánh sáng mê hoặc, mái tóc đen nhánh như thác nước xõa ra trên gối và dưới thân, bị cả hai người cùng gối lên đè nén. Người phía sau cũng nằm nghiêng, hơi thở nóng hổi phả vào gáy thiếu nữ, khiến nàng ngứa ngáy tê dần, thân thể nàng mềm nhũn, đôi mắt mơ màng. Đúng lúc này, người phía sau đột nhiên cử động, khẽ thầm thì bên tai nàng: "Nhị tiểu thư, ta có thể đi rồi chứ?" Khi nói, hơi thở nóng lại càng thổi vào cổ và tai nàng, khiến nàng càng thêm bối rối. Thiếu nữ thân thể khẽ run rẩy, cắn nhẹ môi hồng, gương mặt đỏ bừng, khẽ nói: "Mẫu thân ngủ rất nhẹ." Người đứng phía sau vội vàng: "Trời đã sáng, nếu ngươi không đi, chỉ sợ..." Thiếu nữ ngượng ngùng nói: "Hãy đợi thêm một lát." Người đứng phía sau không cử động. Thiếu nữ chờ đợi một lúc, cuối cùng không nhịn được, chậm rãi xoay người lại, đối mặt với hắn, đôi mắt trong veo nhưng đầy ngượng ngùng nhìn thẳng vào hắn, gương mặt thanh tú đã đỏ ửng. Lạc Thanh Chu liếc nhìn nàng một cái, hơi cúi đầu tránh ánh mắt của nàng, nhưng ánh mắt hắn lại vô tình rơi vào ngực nàng. Chiếc áo lót màu xanh nhạt ôm sát thiếu nữ như đóa hoa chớm nở, tỏa hương thơm ngát, vô cùng sống động. Lạc Thanh Chu vội ngẩng đầu lên, ánh mắt lại chạm vào đôi mắt của nàng. Lúc này, không chỉ hai tay hắn không biết đặt ở đâu, mà ánh mắt cũng không có chỗ trốn. Gương mặt hắn bắt đầu nóng lên. Thiếu nữ thấy hắn như vậy, khóe miệng khẽ nhếch lên một nụ cười, ánh mắt nhẹ nhàng, lòng dạ cũng trở nên mạnh mẽ hơn. Ta xấu hổ, tỷ phu còn lung túng hơn ta. Ta thẹn thùng, tỷ phu còn thẹn thùng hơn ta. Như vậy, ta còn gì phải sợ nữa? Đáng sợ chính là tỷ phu đây. Thiếu nữ trong mắt ánh lên ý cười, đột nhiên duỗi ngón tay ngọc dài, nhẹ nhàng chạm vào cằm, miệng, mũi, trán của hắn, rồi lại lặp lại những động tác ấy, chơi đùa quên cả trời đất. Nụ cười trên mặt càng thêm rạng rỡ, động lòng người. Lạc Thanh Chu không dám động đậy, đành nhắm mắt lại, mặc kệ nàng đùa nghịch. Thiếu nữ hoạt bát chơi đùa một lúc, rồi cầm lấy một lọn tóc của mình, bắt đầu khều khều vào miệng, mũi và lông mi của hắn. Lạc Thanh Chu không thể nhịn được nữa, đưa tay gãi nhẹ chỗ ngứa, mở mắt ra, nắm lấy bàn tay nhỏ không yên của nàng, nghiêm nghị nhìn nàng một cái. Thiếu nữ chẳng chút sợ hãi, tay kia lại duỗi ra ngón trỏ thon thả, bắt đầu chọc nhẹ vào bụng hắn. Lạc Thanh Chu lại một lần nữa nắm lấy tay nàng, ánh mắt trừng trừng. Thiếu nữ vẫn không để ý, hai tay bị hắn giữ chặt, bỗng nâng đầu lên, dụi đầu vào trán hắn. Lạc Thanh Chu đành ngửa đầu ra sau để tránh. Thiếu nữ hơi phụng phịu nhìn hắn một cái, rồi dưới chân đôi chân nhỏ bắt đầu cựa quậy, đôi chân mảnh mai không mang vớ bắt đầu cào nhẹ vào bắp chân hắn. Sự hồn nhiên, ngây thơ và tính ham chơi của thiếu nữ trong khoảnh khắc này được thể hiện một cách tinh tế. Nàng dường như chưa từng được chơi đùa cùng ai bao giờ, nhưng lúc này đây đâu phải là thời điểm thích hợp để đùa nghịch. Lạc Thanh Chu đành phải giơ chân lên, dùng lực đè đôi chân không yên của nàng xuống. Thiếu nữ mím môi, ánh mắt sâu thẳm nhìn hắn. Lạc Thanh Chu nhíu mày, vẻ mặt nghiêm túc, khẽ nói, đừng nghịch nữa, nhanh nghĩ cách đi, trời bên ngoài đã sáng dần rồi. Thu Nhi và Châu Nhi đang ở nhà bếp nấu nước, chuẩn bị và hầu hạ mẹ con hai người sau khi rời giường rửa mặt. Nếu lúc này bị vị nhạc mẫu kia nhìn thấy, hắn cảm thấy mình sẽ bị chôn sống ngay tại chỗ, biến thành phế liệu ngoài viện. Đúng lúc đó, Tống Như Nguyệt nằm trên giường mỹ nhân cuối cùng cũng cử động, ngồi dậy, giọng nói khàn khàn vừa tỉnh giấc, Vi Mặc, người đã tỉnh chưa? Thiếu nữ im lặng, không đáp lời. Con bé này, ngủ say thật. Ngủ được là tốt rồi, để nó ngủ thêm một lát đi. Đêm qua may mắn, không ho một tí nào. Tống Như Nguyệt tự nhủ, duỗi người một cái, đường cong thon thả hiện rõ. Bỗng nhiên, nàng quay người, hướng về phía giường đi tới, miệng lẩm bẩm, phải xem con bé này thế nào. Cả đêm không một tiếng động, có chút kỳ lạ. Lạc Thanh Chu sắc mặt biến đổi, vội vàng rút đầu vào trong chăn, nép sát vào ngực thiếu nữ, tim đập thình thịch, gần như muốn nhảy ra khỏi cổ họng. Xong rồi, lần này thật sự xong rồi. Chỉ cần nàng kéo tấm màn lên, chắc chắn sẽ thấy trong chăn có thêm một người. Mẫu thân, còn không sao, vừa tỉnh thôi. Tần Vi Mặc bỗng dịu dàng lên tiếng, ôm chặt hắn vào lòng, gương mặt xinh đẹp đỏ ửng, kéo chăn đắp lên, vừa thẹn thùng nói, mẫu thân, con không mặc quần áo, người đừng lại gần nữa. Tống Như Nguyệt cười nói, không mặc quần áo thì sao? Còn sợ mẫu thân nhìn thấy à? Thân thể con, mẫu thân từ nhỏ đã nhìn hàng ngày rồi, có gì lạ đâu? Chẳng lẽ còn có bà bối gì hơn mẫu thân sao? Tần Vi Mặc lập tức đỏ mặt đến tận mang tay, mẫu thân, đừng nữa, không muốn ngươi nhìn. Ngươi không được qua đây. Tống Như Nguyệt nghe giọng nàng run rẩy, đành dừng bước, không nhịn được bật cười, nhìn ngươi khẩn trương thế. Thôi được, mẫu thân sẽ không qua đâu. Mẫu thân biết, ngươi xấu hổ, ngoại trừ Thu Nhi ra, không ai được đụng vào giường của ngươi, không ai được nhìn thân thể ngươi. Nói đến đây, bà đột nhiên thở dài, gương mặt đầy vẻ tổn thương, thầm nghĩ, Vi Mặc à, người càng lớn, mẫu thân càng cảm thấy khoảng cách giữa chúng ta càng xa. Ôi, mẫu thân thật nhớ ngày xưa, khi ngươi và chị gái ngươi cùng mẫu thân tầm trung, cùng nhau xoa lưng. Mẫu thân, đừng nói nữa. Tần Vi Mặc ngượng ngùng, thân thể run nhẹ, nói, nay, nay về trước đi, Vi Mặc có muốn ngủ thêm một lát. Tống Như Nguyệt quay đầu nhìn thoáng qua sắc trời bên ngoài, nói, cũng phải về rồi, lát nữa còn phải đi tìm Mỹ Kiều. Được rồi Vi Mặc, ngươi cứ ngủ tiếp đi, đừng dậy sớm quá, đợi ngủ ngon rồi hãy thức dậy. Hôm nay trời lạnh hơn, nhớ mặc thêm quần áo, cứ ở trong phòng, đừng ra ngoài. Nói xong, bà chuẩn bị rời đi, nhưng đột nhiên lại hỏi, à đúng rồi, Vi Mặc, hôm nay Lạc Thanh Chu có phải sẽ đến kể chuyện xưa cho ngươi không? Trốn trong chăn, bị Tần Nhị tiểu thư ôm chặt vào ngực, Lạc Thanh Chu không khỏi run rẩy. Tần Vi Mặc ngượng ngùng đáp, ừm. Tống Như Nguyệt hừ lạnh một tiếng, nói, tiểu tử hư đốn kia, nếu hôm nay không dám đến, ngươi bảo Châu Nhi đi nói với mẫu thân, đợi đến tối mẫu thân sẽ thu thập hắn một trận. Đồ tiểu tử đó đúng là không biết sợ, mẫu thân dạo này hỏa khí lớn, chưa có chỗ để xả, mấy ngày tới nhất định phải tìm cơ hội trút giận lên người hắn, để hắn hiểu rõ trách nhiệm của mình. Mẫu thân, ngươi đi nhanh đi, con buồn ngủ lắm rồi. Tần Vi Mặc giọng run run thúc giục, được rồi, ta đi đây. Tống Như Nguyệt mở cửa phòng bước ra ngoài, lại nhẹ nhàng đóng cửa lại. Lạc Thanh Chu vội vàng chui ra từ trong chăn, định nói gì đó, Tần Vi Mặc liền ôm lấy đầu hắn, ép vào ngực mình, ngăn không cho hắn mở miệng. Cạch cạch, cửa phòng đột nhiên lại mở ra. Tống Như Nguyệt thò đầu vào từ bên ngoài, nhìn về phía giường nói: "À đúng rồi, Vi Mặc, hôm nay nếu tiểu tử hư đốn kia đến, đừng cho hắn vào nhà, cứ để hắn đứng ngoài cửa sổ nói chuyện. Ngươi ngốc nghếch như vậy, cẩn thận bị hắn chiếm tiện nghi đấy." Tần Vi Mặc mặt đỏ bừng, nói: "Vi Mặc biết rồi." Không phải mẫu thân không tin hắn, chỉ là đám nam nhân kia chẳng có ai tốt cả, đều là loại ăn một trên ngó hai nổi. Các ngươi tỉ muội xinh đẹp như vậy, đám nam nhân kia làm sao không thèm muốn? Mẫu thân, Vi Mặc thật sự buồn ngủ lắm rồi. Được rồi, được rồi, mỗi lần mẫu thân nói xấu hắn, ngươi đều không muốn nghe. Thôi, ta đi đây. Cửa phòng đóng lại, tiếng bước chân dần xa dần. Trong phòng, không gian chìm vào yên tĩnh. Lạc Thanh Chu bị ép ở đó, không dám nhúc nhích. Sau một lúc lâu, bên ngoài đột nhiên vang lên tiếng gõ cửa nhẹ nhàng, rồi giọng của Thu Nhi vọng vào: "Tiểu thư, phu nhân lần này đi thật rồi, Châu Nhi cũng đi theo." Tần Vi Mặc lúc này mới buông tay, mặt đỏ bừng nhìn người đàn ông đang bị nghẹt thở trong lòng mình, giọng run run: "Tỷ phu, nhị tiểu thư, là ta không đúng." Lạc Thanh Chu vội vàng xuống giường, cúi đầu chắp tay xin lỗi: "Đêm qua ta đáng lẽ nên trực tiếp đi ra, dù bị phu nhân nhìn thấy cũng chỉ bị quở trách vài câu, đâu đến nỗi như bây giờ làm bẩn giường của nhị tiểu thư." "Nhị tiểu thư, Thanh Chu thật sự xin lỗi." "Tỷ phu, Vi Mặc không trách ngươi, người cũng không có lỗi. Thực ra đêm qua, Châu Nhi đột nhiên chạy nhanh từ bên ngoài vào sân nhỏ, khẽ nói bên cửa sổ: "Tiểu thư, phu nhân đã đi xa rồi, nhanh để cô ra ra đi, kẻo một lát nữa phu nhân lại quay về bất ngờ." Lạc Thanh Chu nghe vậy không dám lưu lại thêm, vội vàng nói: "Nhị tiểu thư, vậy ta đi trước đây." Nói xong lập tức rời khỏi phòng: "Cô ra đợi chút, nô tỳ lấy giày cho ngài." Thu Nhi vội vàng chạy đến góc phòng lật tấm chăn lên, nhưng đột nhiên phát hiện nguyên bản đôi giày giờ chỉ còn lại một chiếc, chiếc kia đã biến mất không cánh mà bay. "A, à, sao giày của cô ra chỉ còn một chiếc rồi, chiếc kia đâu rồi?" Thu Nhi mặt mũi đầy vẻ kinh ngạc, cầm chiếc giày còn lại lại lục lọi khắp góc phòng một lần nữa nhưng vẫn không tìm thấy. Châu Nhi cũng vội vàng đến giúp tìm kiếm khắp phòng nhưng vẫn không thấy đâu. Lạc Thanh Chu cầm một chiếc giày, gương mặt đầy lúng túng nói: "Có phải các ngươi để lẫn vào đâu đó rồi không?" Thu Nhi gần như khóc, lắc đầu nói: "Không phải đâu, nô tỳ nhớ rất rõ, tối hôm qua khi phu nhân vào, nô tỳ đã đặt cả hai chiếc giày cùng một chỗ ở góc phòng." Lúc này, Châu Nhi đang tìm kiếm bên ngoài đột nhiên hoảng hốt kêu lên: "Thu Nhi, mau ra đây xem, đây có phải giày của cô ra không?" Thu Nhi nghe vậy, vội vàng chạy ra ngoài. Lạc Thanh Chu cũng vội xỏ một chiếc giày vào, nhảy lò cò ra cửa, đứng ở cửa nhìn về phía sân trong: "Hai tiểu nha hoàn đứng trước chậu hoa." Châu Nhi cầm trên tay một chiếc giày đã bị nước tiết thấm ướt, gương mặt đầy kinh ngạc: "Đúng là giày của cô ra, sao nó lại ở đây? Có phải lúc sáng người quét rác không cẩn thận mang ra ngoài không?" "Làm sao có thể, ta..." Hai tiểu nha hoàn đang cầm chiếc giày, mặt mũi đầy nghi hoặc suy đoán. Lạc Thanh Chu vội nói: "Mau đưa giày cho ta, ta phải đi ngay, kẻo phu nhân một lát nữa lại quay về." Hai tiểu nha hoàn nghe vậy lập tức vội vàng đưa giày cho hắn. Lạc Thanh Chu nhanh chóng nhận lấy, không quan tâm giày còn ướt hay không, lập tức xò vào chân, rồi chắp tay với hai tiểu nha hoàn chạy như bay ra khỏi cửa. Chẳng mấy chốc hắn đã biến mất trong gió tuyết bên ngoài. Thu Nhi và Châu Nhi nhìn nhau, vẫn không hiểu tại sao đôi giày kia lại đột nhiên xuất hiện ở bên ngoài. "Tiểu thư," hai người đẩy cửa phòng bước vào. Lúc này Tần Vi Mặc đang khoác lên chiếc áo lông chồn trắng muốt, để lộ đôi chân ngọc trần trụi tinh xảo, đứng trước giường mỹ nhân, đôi lông mày thanh tú khẽ nhíu lại, vẻ mặt đầy kinh ngạc: "Tiểu thư, ngươi làm sao vậy?" Thu Nhi thấy sắc mặt nàng không ổn, vội vàng hỏi. Tần Vi Mặc khẽ lắc đầu, ôn nhu nói: "Không có gì, cầm chén dọn dẹp một chút, ta giấu nó dưới đất rồi. Còn nữa," nàng nhìn về phía chiếc bàn nhỏ bên cạnh vừa được lấy từ trên giường xuống, nói: "Cái bàn này cũng lau qua một chút, trên đó có vết bát." "À, tiểu thư, ngươi mau trở lại giường đi, nô tỳ sẽ hầu hạ ngươi mặc quần áo, những việc khác để Châu Nhi làm là được." Thu Nhi vội vàng đỡ nàng dìu về phía giường. Châu Nhi từ dưới đất nhặt lên chiếc bát và thìa vừa được giấu đi, không nhịn được hỏi: "Tiểu thư, tối qua cô già có làm gì ngươi không?" Thu Nhi liếc nàng một cái ra hiệu đừng hỏi nhiều. Châu Nhi bĩu môi nói: "Nô tỳ sẽ không đi mách với phu nhân đâu, nô tỳ chỉ muốn biết tối qua tiểu thư..." "Không có." Tần Vi Mặc ngồi xuống giường, hơi nghĩ người, ánh mắt nhìn về phía chỗ chăn đệm xốc xếch mà hắn vừa nằm, vẻ mặt thoáng chút hoảng hốt, lẩm bẩm: "Tỷ phu làm sao lại khi dễ ta chứ, dù có muốn khi dễ thì cũng phải là ta khi dễ tỷ phu hả?" Hai tiểu nha hoàn lập tức tròn mắt ngạc nhiên. Tuyết vẫn tiếp tục rơi, trên đường tuyết đã chết thành lớp dày. Lạc Thanh Chu đi trên đường về nhà, một chiếc giày ướt sũng, thần sắc có chút hoảng hốt và chật vật. Những gì xảy ra đêm qua giống như một cơn ác mộng, nhưng không phải tất cả đều là ác mộng. Cơn ác mộng đến từ vị nhạc mẫu đại nhân liên tục dọa nạt, khiến trái tim hắn gần như muốn nhảy ra khỏi cổ họng nhiều lần. Nhưng thiếu nữ trên giường kia lại là điểm sáng trong cơn ác mộng, mang đến một chút xấu hổ, nhưng cũng khó quên. Dĩ nhiên, những điều này không chỉ liên quan đến sắc đẹp. Hắn nghĩ thầm, đêm qua quá hỗn loạn, quá mạo phạm Tần Nhị tiểu thư, từ nay về sau có lẽ không nên đến nữa. Nhưng nếu không đến, chẳng phải hắn sẽ giống như những kẻ vô lại, ăn xong rồi bỏ đi sao? Dù sao, quan hệ giữa hắn và Tần Nhị tiểu thư cũng không giống như những kẻ vô lại đùa giỡn với phụ nữ. Chỉ là lần sau gặp mặt, liệu có quá xấu hổ không? Lạc Thanh Chu không khỏi thở dài, nghĩ đến vị nhạc mẫu đại nhân kia, trong lòng vẫn còn sợ hãi. Đúng lúc hắn sắp về đến sân nhỏ của mình, bỗng nhiên nhìn thấy một bóng người quen thuộc từ phía trước đi tới trong gió tuyết. Người đó mặc chiếc váy màu xanh nhạt, dáng người yểu điệu, khuôn mặt lạnh lùng như tuyết, trong tay cầm một thanh bảo kiếm, đôi mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm vào hắn. Lạc Thanh Chu dừng bước, người con gái tên Hạ Thiền kia cũng dừng lại. Hai người đứng cách nhau qua màn tuyết, tựa như hai cao thủ tuyệt thế từ hai phương trời xa lạ hẹn gặp tại nơi này. Không khí xung quanh dường như đang dâng lên sự căng thẳng của một trận quyết đấu. Lạc Thanh Chu không chống cự, trực tiếp nhận thua, bước tới chắp tay nói: "Hạ Thiền cô nương, sáng sớm thế này người đi đâu vậy?" Hướng kia, ngoài chỗ ở của hắn, chỉ có Nguyệt Dạ Thình Vũ Uyển. Dĩ nhiên, cũng có thể nàng chỉ đang đi dạo cho đỡ buồn chán. Thiếu nữ ánh mắt lạnh lùng nhìn hắn, thân hình mảnh khảnh đứng giữa gió tuyết không nhúc nhích, chỉ có mái tóc mềm mại và chiếc váy màu xanh nhạt như hoa nở rộ khẽ đung đưa trong gió lạnh. Lạc Thanh Chu vốn nghĩ nàng sẽ như mọi khi không đáp lời, đang định cáo từ thì thiếu nữ đột nhiên mở miệng, giọng nói có chút thông suốt hơn: "Tối hôm qua ngươi đi đâu?" Nhưng vẫn lạnh lùng như cũ. Lạc Thanh Chu sửng sốt một chút, nhìn nàng rồi ung dung đáp: "Tối hôm qua ư? Đương nhiên là ngủ ở nhà, sáng sớm nên ra ngoài đi dạo trong phủ." "Sao vậy? Hạ Thiền cô nương có chuyện gì sao?" Thiếu nữ nắm chặt thanh kiếm trong tay, đôi mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm hắn một lúc rồi nói: "Ngươi nói dối, Lạc Thanh Chu." Thiếu nữ không nói thêm gì, gương mặt xinh đẹp như xương lạnh lùng quay đi. Lạc Thanh Chu đứng sững tại chỗ, quay đầu nhìn theo bóng lưng đơn độc của nàng dần khuất xa, thầm nghĩ: "Cô nương ngày đêm qua chẳng lẽ lại đứng ở tiểu viện kia sao? Thời gian không còn sớm, ta còn phải ra khỏi thành làm nhiệm vụ." Hắn không suy nghĩ nhiều nữa, bước nhanh về tiểu viện nhà mình. Tiểu Điệp đang ngồi dưới mái hiên cửa ra vào, cau mày ngẩn ngơ thấy hắn cuối cùng trở về, lập tức mặt mũi tràn đầy ngạc nhiên đứng dậy chạy tới lao vào lòng hắn, vừa khóc vừa nói: "Công tử, tối qua ngươi sao cả đêm không về? Hù chết người ta rồi, cũng không nói trước với người ta một tiếng, người ta đợi ngươi cả đêm đấy." Lạc Thanh Chu trong lòng thầm thở dài, đưa tay xoa đầu nàng, nói: "Đột xuất có việc, không kịp về báo cho ngươi biết, nhà đầu ngốc, lần sau không cần đợi ta, đến giờ cứ tự đi ngủ, hiểu chưa?" Tiểu nha đầu vùi đầu vào ngực hắn, hai tay ôm chặt, nức nở nói: "Công tử, ngươi không ở nhà, nô tỳ không sao ngủ được. Nô tỳ còn tưởng rằng, công tử bỏ rơi nô tỳ, một mình bỏ đi rồi." Lạc Thanh Chu nghe vậy sững sờ, hỏi: "Ta sao phải bỏ đi?" Tiểu nha đầu ngẫm lên khuôn mặt non nước thanh tú, đôi mắt đỏ hoe nói: "Công tử đã thành thân nhưng không có nương tử cùng phòng, trong lòng công tử phiền muộn nên mới bỏ đi một mình chứ sao?" Lạc Thanh Chu nghe xong không nhịn được bật cười, nhìn đôi mắt long lanh và khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng, đột nhiên cúi người, hai tay ôm lấy mông nàng, bế nàng lên hướng vào phòng đi vào, nói: "Nhà đầu ngốc, bản công tử đã nói với ngươi rồi, có nương tử cùng phòng hay không cũng không quan trọng, chỉ cần có Tiểu Điệp là đủ rồi, sao còn suy nghĩ lung tung, dù bản công tử có đi đâu cũng sẽ mang người theo." Lạc Thanh Chu ôm Tiểu Điệp từ phía sau, hai chân cô bé cách mặt đất, thân thể thẳng đơ, hai tay ôm lấy cổ hắn, mặt đỏ bừng nói: "Công tử, nhưng tỳ vẫn chưa lớn mà, công tử sẽ ghét bỏ nô tỳ." Lạc Thanh Chu ôm nàng vào phòng, đặt lên mặt bàn trong phòng khách, hôn nhẹ lên đôi môi phấn hồng của nàng, nói: "Không vội, chẳng phải sắp qua năm mới rồi sao? Đợi thêm một năm nữa, Tiểu Điệp sẽ trưởng thành." Tiểu nha đầu vừa thẹn vừa mừng, cắn nhẹ môi, xấu hổ nói: "Thật sao? Lần này công tử sẽ không lừa gạt nô tỳ nữa chứ? Qua năm mới, công tử sẽ muốn nô tỳ sao?" Lạc Thanh Chu véo nhẹ gương mặt phấn hồng của nàng, hướng về phòng đi vào, nói: "Công tử nói một lời." Tiểu nha đầu lập tức nhảy xuống khỏi bàn, mặt đỏ bừng, vui mừng khôn xiết nói tiếp: "Tứ mã nan truy." Lạc Thanh Chu về đến phòng, nói: "Tốt, ngươi đi làm việc đi, ta chờ một lát còn phải ra ngoài, đoán chừng tối mới về." Tiểu nha đầu lập tức reo lên: A, vui vẻ trở về phòng, đi lấy mẫu đơn đang khiêu dợ. Vừa định ra cửa thì chợt nhớ ra điều gì, quay lại gõ cửa nói: "À đúng rồi công tử, sáng nay khi nô tỳ ra mở cửa, thấy Hạ Thiên tỷ tỷ đứng một mình ở cổng. Lúc đó trời còn chưa sáng, lạnh lắm, không biết Hạ Thiên tỷ tỷ đứng đó làm gì." Nô tỳ hỏi nàng, nàng cũng không trả lời, rồi bỏ đi luôn. Lạc Thanh Chu trong phòng sững sờ một chút, nói: "À, ta biết rồi, không sao, ngươi đi làm việc đi." "Tiểu nha đầu, ngươi đi trước đi." Tiểu nha đầu lập tức cầm đồ vật ra khỏi cửa, tiếp tục đi học Thiếu Hòa. Tối hôm qua quả nhiên nàng lại đến sao? Lạc Thanh Chu thầm nghĩ theo lời Tiểu Điệp bạn trong. Trời chưa sáng đã thấy nàng, sau đó nàng rời đi, nhưng vừa rồi khi hắn trở lại lại gặp nàng đang trở về. Chẳng lẽ sau khi Tiểu Điệp về phòng, nàng lại quay lại, rồi vừa mới rời đi? Nhưng tại sao? Có phải vì giúp tiểu thư nhà nàng để theo dõi hắn không? Lạp Thanh Chu liếc nhìn qua cửa sổ, thấy thời gian không còn sớm, không suy nghĩ thêm nữa, lập tức lấy ra giám võ thạch, giữ trong lòng bàn tay, kiểm tra các chỉ số của mình. Lực lượng 1.800, tốc độ 12, kháng kích đả lực 800, tinh thần lực 32. Từ khi luyện thì thành công, cả chỉ số đều tăng lên đáng kể, đặc biệt là lực lượng đã đạt đến 1.500. Dĩ nhiên, từ khi thần hồn từ trạng thái dạo đêm tiến lên trạng thái nhật du, tinh thần lực cũng tăng lên không ít. Chỉ cần các chỉ số tiếp tục tăng lên, mọi chuyện sẽ không có vấn đề. Lạc Thanh Chu thu hồi giám võ thạch, suy nghĩ một chút, lại từ trong túi trữ vật lấy ra chất lỏng màu xanh đậm, hấp thu một giọt. Sau đó, hắn mới bước ra ngoài, hướng về tụ bảo các đi tới. Hôm qua đi Hắc Mộc Lâm không có thu hoạch gì, nên hắn vẫn còn hai lần cơ hội đi cùng vị đao tỷ kia ra khỏi thành săn yêu thú. Hai lần cơ hội này dùng hết, lần sau sẽ phải nộp thêm kim tệ, trừ phi hắn đi một mình. Tối hôm qua, hắn đã trả hết số kim tệ cho Tần Nhị tiểu thư, giờ trên người chỉ còn lại một ít ngân lượng. Trong giao dịch giữa các võ giả, ngoài yêu đan ra thì chỉ có kim tệ được sử dụng, ngân lượng và tiền đồng không có giá trị. Vì vậy, hai ngày tới hắn nhất định phải kiếm được tiền. Dù chỉ săn được một con yêu thú cấp thấp nhất, hắn cũng có thể bán được một số kim tệ kha khá. Nếu không, đến lúc cần nộp tiền để gia nhập đội ngũ, hắn sẽ không có kim tệ để giao, và lúc đó hắn cũng không muốn lại đi vay tiền Tần Nhị tiểu thư nữa. Từ cửa sau rời khỏi Tần phủ, thấy trong ngõ hẻm vắng vẻ không người, hắn lấy ra tấm mặt nạ đeo lên mặt, rồi lắc mình biến hóa thành một thiếu niên trông có chút ngơ ngác. Nghĩ đến chuyện vay tiền, hắn đột nhiên nhớ đến cô thiếu nữ lạnh lùng kia. Thiếu nữ ấy đã đưa hắn tất cả số bạc vụn trên người, hắn quyết định tối nay về nhà sẽ trả lại số bạc đó cho nàng. Tất nhiên không thể trả lại nguyên vẹn như cũ. Thiếu nữ kia đưa hắn toàn bạc vụn, hắn quyết định dùng chỉnh bạc để trả lại. Như vậy sẽ thể hiện được sự hào phóng của nàng thực sự là để giúp đỡ hắn, chứ không phải vì hắn không xứng đáng. Đôi khi, việc nhận đồ từ người khác cũng là một cách tôn trọng họ. Dù là thứ mà đối phương đưa cho ngươi, ngươi cũng không cần. Tất nhiên, không bao gồm những thứ linh tinh hoặc những thứ không lành mạnh. Lạc Thanh Chu bước vào tụ bảo các, đi thẳng lên tầng cao nhất. Trên lầu, chỉ có đao tỷ tóc bạc ngồi đó, những người khác dường như chưa đến. Vừa lên lầu, đao tỷ đã lên tiếng, rất xin lỗi, hôm nay nhiệm vụ hủy bỏ. Trưởng công chúa sắp vào thành trong vài ngày tới, trong khoảng thời gian này, thành trì đề phòng nghiêm ngặt, chúng ta không thể tùy tiện ra vào. Đợi trưởng công chúa rời đi rồi hãy nói tiếp, lúc đó ngươi quay lại, chúng ta sẽ sắp xếp tổ đội cho ngươi. Vẫn còn hai cơ hội nữa. Lạc Thanh Chu hơi thất vọng, hỏi, hai người kia đâu? Đao tỷ đáp, họ cũng vậy, vừa mới đi rồi, rất xin lỗi. Không sao, vậy đợi trưởng công chúa rời đi, rồi ta sẽ quay lại. Lạc Thanh Chu biết không thể trách họ, nên không nói thêm gì, quay người đi xuống lầu. Việc trưởng công chúa đến Mạc Thành là đại sự, nếu các võ giả tùy tiện tổ đội khắp nơi, chắc chắn sẽ gây ra những yếu tố bất ổn. Lạc Thanh Chu đi xuống lầu, lật vài quyển sách liên quan đến yêu thú ở Hắc Mộc Lâm trên giá sách tầng 1, rồi rời đi. Bên ngoài, tuyết rơi càng lúc càng lớn. Không biết khi trưởng công chúa vào thành, nàng sẽ cưỡi ngựa hay ngồi trong xe ngựa. Dù thế nào, lúc đó dân chúng Mạc Thành chắc chắn sẽ đổ xô ra đường, hân hoan chào đón. Lạc Thanh Chu mua vài sâu mứt quả, cầm trên tay, đi qua các ngõ hẻm nhỏ về nhà. Khi đi vào con hẻm cuối cùng gần Tân phủ, hắn bất ngờ nhìn thấy thiếu nữ quyến rũ tên Tần Nguyệt Mặc. Thiếu nữ hôm nay mặc một bộ váy áo màu đen, đôi chân thon dài thẳng tắp, dáng người uyển chuyển mê hoặc, mái tóc dài sau lưng không cần gió cũng nhẹ nhàng bay, eo thon thả quấn quanh một chiếc roi da màu đen. Nàng đứng ở cửa ngõ, ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm vào hắn, trên khuôn mặt kiều diễm xinh đẹp nở một nụ cười âm lãnh. Lần này ngươi hẳn là không còn lời nào để biện bạch chứ? Cướp tiền hay cướp sắc, bản tiểu thư sẽ phụng bồi tới cùng. Nói xong, nàng rút chiếc roi da từ eo, di chuyển đôi chân dài gợi cảm, gương mặt lạnh lùng tiến vào trong ngõ. Lạc Thanh Chu sửng sốt vài giây mới kịp phản ứng, vội vàng giơ lên mứt quả trong tay nói, Tần cô nương, ngươi thật sự hiểu lầm rồi. Ngươi nghĩ nếu ta muốn cướp tiền hay cướp sắc, trong tay lại cầm nhiều mứt quả như thế này sao? Thiếu nữ cầm roi ra nhiều mắt, gương mặt lạnh lùng nói, chỉ là che giấu mà thôi. Còn nữa, trước khi ngươi chết, bản tiểu thư sẽ để ngươi chết nhắm mắt. Hôm nay bản tiểu thư không họ Tần mà họ Thôi, tên là Thôi Oanh Oanh. Bốp, nói xong nàng đột nhiên quất mạnh chiếc roi ra trong tay. Trong con hẻm yên tĩnh bỗng vang lên một tiếng sấm rền, một con mèo rừng nhỏ núp trong góc đột nhiên giật mình run rẩy rồi ngã lăn ra đất. Lạc Thanh Chu thần hồn chấn động, lập tức xoay người bỏ chạy. Hả? Thiếu nữ tên Thôi Oanh Oanh đột nhiên dừng bước, gương mặt đầy kinh ngạc nhìn theo bóng lưng đang chạy nhanh của hắn, kỳ quái nói, lại không dùng, lần này bản tiểu thư đã tăng thêm lực đạo rồi mà. Lạc Thanh Chu chạy xa một đoạn, dừng lại trước một quán rượu đợi một lúc, rồi mới vòng đường trở về phủ. Hiện tại hắn gần như có thể khẳng định, thiếu nữ vừa rồi chính là vị khách quý từ kinh đô đến Tần phủ, Nam Cung Mỹ Kiêu. Thôi anh oanh, đây chẳng phải là nhân vật trong Tây Sương Ký mà hắn từng kể cho Tần nhị tiểu thư nghe sao, lại còn đặt tên mới mỗi ngày. Lạc Thanh Chu không khỏi im lặng, người trong Tần phủ quả thật kỳ quái, ngay cả người thân từ kinh đô đến cũng đều lạ lùng, thật không biết nên đối phó thế nào. Rẽ vào con hẻm nhỏ phía sau, thấy trong ngõ vắng vẻ không người, hắn mới tháo mặt nạ xuống, từ cửa sau bước vào phủ. Trở lại tiểu viện, hắn ngáp mấy cái, hắn quyết định ngủ một giấc trước, đợi đến trưa sẽ tiếp tục tu luyện. Tối qua thức trắng đêm, lại luôn căng thẳng đề phòng vị Nhạc Mẫu đại nhân và Tần nhị tiểu thư, giờ đúng là cảm thấy hơi mệt mỏi. Hắn cắm mấy xin kẹo hồ lô lên bàn trong phòng khách, đóng cửa lại, lên giường nhắm mắt, chẳng mấy chốc đã ngủ thiếp đi. Không biết bao lâu sau, một bóng hình từ cửa sau bước vào phòng khách, liếc nhìn mấy xin kẹo hồ lô trên bàn, sau đó người ấy đi đến trước bàn ngồi xuống, cầm lấy kẹo hồ lô bắt đầu ăn từng xiên một. Chẳng mấy chốc, năm xin kẹo hồ lô đã bị ăn sạch rồi, năm chiếc que tre trống không lại được tắm trở lại mặt bàn. Thiếu nữ ngồi trước bàn một lúc, dường như đang hồi tưởng lại hương vị của kẹo hồ lô. Một lúc sau, nàng mới đứng dậy, đi về phía cánh cửa đã đóng, đẩy nhẹ, cửa phòng đã được cài từ bên trong. Thiếu nữ thuần thục rút từ trong túi ra một thanh dao nhỏ mỏng manh, luồn qua khe cửa. Ngay sau đó, nàng nhẹ nhàng đẩy chút cửa, cánh cửa phòng mở ra một cách lặng lẽ, không một tiếng động. Thiếu nữ thu lại thanh dao, đứng ở cửa một lát, liếc nhìn hai bên, rồi nhẹ nhàng bước vào, cẩn thận cài chốt cửa lại. Nàng đi đến trước giường, ánh mắt dừng lại trên khuôn mặt thanh tú đang say ngủ. Sau một hồi yên lặng ngắm nhìn, nàng cởi bỏ tất giày váy áo, rồi tháo châm cài trên mái tóc, xõa một mái tóc dài đen ném lên giường, chui vào trong chăn, áp sát vào ngực hắn. Một mùi hương nhẹ nhàng lan tỏa lên lọi vào lỗ mũi hắn, lông mày hắn khẽ động, khóe miệng không tự giác nở một nụ cười, như thể đang mơ một giấc mơ đẹp. Thiếu nữ ngậm lên, khuôn mặt xinh đẹp làm rung động lòng người, ánh mắt dịu dàng như nước, lặng lẽ nhìn chằm chằm vào hắn một lúc, rồi nhẹ nhàng nâng miệng nhỏ hôn lên môi hắn. Hương vị ngọt ngào của mứt quả từ miệng nàng truyền sang miệng hắn. Thiếu nữ đưa tay nhẹ nhàng cởi bỏ y phục của hắn. Lúc xế trưa, Lạc Thanh Chu tỉnh lại, bên ngoài tuyết vẫn rơi lất phất. Hắn mở mắt ngẩn người một lúc, cố gắng nhớ lại những hình ảnh mơ hồ trong giấc mộng, rồi từ từ ngồi dậy. Vừa ngồi xuống, đột nhiên cảm thấy một cơn đau nhói từ ngực truyền đến. Hắn nhíu mày, đưa tay sờ lên ngực, lại cảm nhận được một cơn đau dữ dội hơn. Hắn vội vàng vén áo lên, cúi đầu nhìn xuống. Vừa nhìn, sắc mặt hắn lập tức biến đổi, trên ngực xuất hiện những vết bầm tím, thậm chí còn sưng lên. Chuyện gì đã xảy ra? Ngoài lần thử nghiệm thành quả tu luyện dế cầu đêm đó, khiến hắn giật mình một chút, hắn chưa từng động đến chỗ này. Mỗi lần Tiểu Điệp giúp hắn tắm rửa, dù có xoa bóp vài lần, nhưng cũng không hề cố ý làm tổn thương nó. Rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra? Sao lại đột nhiên bị thương nặng như vậy? Hắn chỉ ngủ một giấc mà thôi. Điều khiến hắn nghi hoặc nhất là trong giấc mơ, hắn hoàn toàn không có cảm giác gì. Hiện tại, hắn không chỉ luyện võ mà còn tu hồn, cảm giác nhạy bén hơn người thường rất nhiều, không thể có chuyện bị người khác làm tổn thương mà không hay biết. Chẳng lẽ trong lúc ngủ, hắn tự mình bóp tho xì ở, nghĩ đến hình ảnh mơ hồ nhưng sống động trong giấc mộng, hắn dần dần như hiểu ra điều gì đó. Chắc chắn rồi, ngoài việc tự mình bóp, ai lại rảnh rỗi đến mức lén lút bóp chỗ này của hắn? Dù có thâm thù đến đâu, cũng không thể chỉ bóp mỗi chỗ này chứ. Huống chi, bị thương nặng như vậy mà hắn vẫn không tỉnh lại. Hơn nữa, hiện tại hắn đang ở cảnh giới luyện gân, nếu không phải tự mình làm tổn thương mình, thật sự không tìm ra lý do nào khác. Xèo, hắn dùng đầu ngón tay nhẹ nhàng chạm vào vết thương, lại đau đến mức hít một hơi thật sâu, không thể chạm vào, tuyệt đối không thể chạm vào nữa. Hắn cẩn thận buông tay xuống, kéo quần áo lại, rồi rời khỏi giường. Nằm mơ mà còn tự làm mình thành ra thế này, quả thật không ai giống ai. Thôi được rồi, xem ra hôm nay không thể tu luyện được. Những chỗ bị thương khác không đáng lo, nhưng chỗ này lại đúng ngay chỗ quần áo cọ vào, chỉ cần động nhẹ cũng đau, làm sao dám vận động mạnh được. Hắn mặc quần áo chỉnh tề, rửa mặt xong, quyết định đi trả lại số ngân lượng cho Hạ Thìn trước, sau đó sẽ đến chỗ Tần nhị tiểu thư. Sáng nay, vị Nhạc Mẫu đại nhân kia đã ra lệnh, nếu hôm nay hắn không đến kể chuyện xưa cho Tần nhị tiểu thư nghe, tối nay hắn sẽ gặp chuyện không hay, nên lúc trời còn sáng, tuyệt đối an toàn, hắn quyết định đến kể vài đoạn Thạch Đầu Ký rồi về, tránh để đêm xuống lại xảy ra chuyện xấu hổ như tối qua. Từ phòng mình bước ra, hắn định cầm hay xin kẹo hồ lô đợi lúc về đưa cho Hạ Thiền và Bách Linh ăn, nhưng vừa bước vào phòng khách, hắn đã sững sờ. Năm xin kẹo hồ lô trên bàn đã biến mất, không cánh mà bay, chỉ còn lại 4 chiếc que tre trống không cắm trên bàn, trơn tru không còn một giọt đường nào. Lạc Thanh Chu, ai đã trộm kẹo hồ lô của hắn? Mèo hoang trăng, chuột, tiểu trộm, hiển nhiên không phải. Ngoài cô nghe đầu nghịch ngợm kia ra, còn ai có thể làm chuyện như vậy? ngay cả Hạ Thiên nếu muốn lấy cũng sẽ làm ngay trước mặt hắn, chứ không lén lút phía sau như thế này. Tiểu trộm là ai? Nhìn qua là biết ngay. Lạc Thanh Chu đếm xong số bạc, cất vào túi nhỏ mà Hạ Thiên đưa cho hắn, rồi bước ra khỏi cửa. Hắn quyết định đi khiển trách cô nhà đầu hay ăn vụng kia một chút. Ăn một hai chuỗi thì không sao, nhưng ăn nhiều như vậy làm gì? Giam hỏng thì sao? Về sau cùng hắn. Chờ đã, hắn đột nhiên lòng dậy sóng. Nếu Bách Linh đã lén lút đến đây, thì vết thương trên ngực hắn có phải cũng do cô nhà đầu kia gây ra không? Với tính cách của nàng, chắc chắn làm được chuyện như vậy. Lạc Thanh Chu càng nghĩ càng thấy có lý, bước chân không tự giác nhanh hơn. Khi hắn đối mặt với gió tuyết bước vào Linh Thiền Nguyệt Cung, cửa sân mở ra, tiền viện yên tĩnh không một bóng người. Hắn gõ cửa một cái rồi bước vào. Tiền viện vắng lặng, hắn nhẹ nhàng đi theo lối quen thuộc ra phía sau. Vừa đến cửa hậu hoa viên, hắn bỗng nhìn thấy Bách Linh đang tựa cửa, tay cầm một chuỗi mứt quả, đang híp mắt liếm láp một cách hạnh phúc. Trên que tre kia chỉ còn lại một viên cuối cùng, quả nhiên là nàng. Trên bàn chỉ còn sót lại bốn que tre và cây cuối cùng đang nằm trong tay nàng. Đúng là nàng lấy hết rồi. Lạc Thanh Chu bước nhanh tới. Bách Linh nghe thấy tiếng bước chân, quay đầu nhìn thấy hắn trở về, sừng sốt một chút, trong mắt lập tức lộ ra vẻ vui mừng như hạn hán gặp mưa rào. Nàng vội vàng ăn nốt viên mứt quả cuối cùng trong miệng, rồi ném cây thăm trúc và bụi hoa bên cạnh, phồng má, miệng lẩm bẩm không rõ. Cô về rồi, vui quá. Đợi chút nữa, trong miệng ta còn có mứt quả. Lạc Thanh Chu bước đến gần, đang định nói chuyện thì đột nhiên nhìn thấy thiếu nữ lạnh lùng kia cũng đứng bên cạnh, ánh mắt lạnh như băng nhìn chằm chằm vào hắn. Hắn đành tạm gác chuyện mứt quả sang một bên, từ trong túi lấy ra chiếc túi nhỏ, hai tay dâng lên trước mặt nàng, thành khẩn nói: Hạ Thiên cô nương, đây là số bạc trả lại ngươi, cảm ơn ngươi lần trước đã giúp ta giải quyết lúc nguy cấp. Hạ Thiên giật mình, ánh mắt nhìn về phía chiếc túi tiền trong tay hắn. Bên cạnh, Bách Linh vội vàng nuốt nốt mứt quả trong miệng, mặt mũi đầy kinh ngạc nói: Cô gia, Thiên Thiên lúc nào đã giúp cô gia bằng cả thân thể, thậm chí còn chủ động giúp cô gia giải quyết nhu cầu cá nhân sao? Lạc Thanh Chu, Bách Linh cô nương, bình thường nên đọc sách nhiều hơn, đừng chỉ lo ăn uống. Lạc Thanh Chu liếc nàng một cái, rồi lại đưa túi bạc về phía trước, nói: Hạ Thiên cô nương, đây là số bạc trả lại ngươi. Lần trước, số bạc lẻ trong túi chắc hẳn là thiếu nữ này đã dành dụng từng chút một mà có được. Lúc ấy, khi nhìn thấy nàng từ trong túi lấy ra khối bạc vụn cuối cùng, hắn vẫn cảm thấy xót xa và cảm động. Vì vậy hôm nay hắn mang theo lợi tức đến trả. Hạ Thiên nhìn túi tiền trong tay hắn, sửng sốt một lúc, nhưng không nhận mà quay người bước đi, đến bên Lương Đình ôm kiếm đứng yên, ánh mắt đăm đăm nhìn ra hồ nước bên ngoài đỉnh, nơi để lá sen xanh xanh mướt, không nhúc nhích. Lạc Thanh Chu ngơ ngác một chút, đành phải cầm túi bạc đi theo, nói: Hạ Thiên cô nương, số bạc này là ta mượn của ngươi, không phải tặng ngươi, nên ngươi nhất định phải nhận lấy. Nói rồi, hắn đưa túi tiền về phía vạt áo của nàng. Hạ Thiên khẽ né người, tay nắm chặt chuôi kiếm, nghi người nhìn hắn, đôi mắt lạnh lùng, mở miệng nói: Không cần. Lạc Thanh Chu nghi ngờ hỏi: Vì sao vậy? Số tiền này hẳn là ngươi đã dành dụng từng chút một, sao lại không nhận, thưởng cho ngươi? Thiếu nữ lạnh lùng nói, gương mặt xinh đẹp không chút biểu cảm. Lạc Thanh Chu, thưởng cho ta sao? Hắn sửng sốt vài giây, chợt hiểu ra là vì chuyện đêm đó sao? Hắn nhắc đến sự việc dưới gầm cầu đêm ấy. Hạ Thiên ánh mắt khẽ động, đáp: Ừ. Nàng gật đầu, nhưng thực ra là nhắc đến những đêm khác. Không cần đâu, đêm đó thực ra chúng ta đã giúp đỡ lẫn nhau, không có ai thì cả hai đều khó mà chịu đựng được, nên chúng ta không nợ nhau gì cả. Lạc Thanh Chu đặt túi tiền lên bàn đá trước mặt nàng, sợ nàng vẫn không nhận, đành nói thêm: Có vay có trả, lần sau mượn mới dễ. Hạ Thiên cô nương, ngươi cứ giữ lấy đi, lần sau ta có thể sẽ lại tìm ngươi mượn. Nếu lần này ngươi không giữ, lần sau ta cũng không dám tìm ngươi mượn nữa. Thiếu nữ nghe xong trầm mặc một lát, rồi đưa tay cầm lấy túi tiền trên bàn, không nói thêm lời nào. Lạc Thanh Chu mỉm cười, liếc nhìn người đang núp sau cây cột thò đầu ra nghe lén, thở dài nói: Hạ Thiên cô nương, lúc mới đến ta định mang cho người hai chuỗi mứt quả, nhưng năm chuỗi đường hồ lô ta mua đều bị một con mèo ham ăn nào đó ăn trộm hết rồi. Lần sau ta sẽ mua thêm cho người. Hạ Thiên nghiêng người, thần sắc lạnh lùng nhìn ra ngoài đỉnh tuyết rơi, khóe miệng khẽ động, trong lòng thầm nghĩ: Tiểu Thiên, mèo ạ. Lạc Thanh Chu chắp tay cáo từ, quay sang nói khẽ với Bách Linh đang núp sau cây cột: Người ra đây một chút, ta có việc muốn hỏi. Bách Linh lập tức lắc đầu, cuống quýt chạy vào trong đình, núp sau lưng Hạ Thiên, thò đầu ra nhìn hắn nói: Cô già, hôm nay có Thiên Thiên ở đây, ngươi đừng hòng đối với người ta sảm sỡ nữa. Hạ Thiên quay đầu, ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía hắn. Lạc Thanh Chu không nói thêm gì, quay người rời đi. Thôi được rồi, chỉ là vài sâu mứt quả mà thôi, còn vết thương trên ngực coi như bị con mèo ham ăn nào đó cắn đi, hai ngày nữa sẽ khỏi thôi. Đợi hắn rời đi, Bách Linh liếm môi một cái, thầm nghĩ: Cô già thật là khéo lừa người. Nếu hắn thật sự mua mứt quả, sao không mang đến ngay? Mèo con như ta đâu có ăn vụng mứt quả của hắn. Này Thiền Thiền, ngươi vừa ra ngoài đã mua một chuỗi mứt quả mà chỉ cho ta một viên, ngươi thật là keo kiệt đấy. Hạ Thiền không để ý đến nàng, nắm chặt túi tiền trong tay, đi ra khỏi đình nghỉ mát, trở về gian phòng. Sau đó nàng đóng cửa phòng, cẩn thận giấu số bạc đó dưới đáy tủ quần áo. Hắn vừa nói hắn sẽ còn đến mượn tiền nữa, vì vậy nàng cần phải tiếp tục tích lũy tiền, tích lũy thật nhiều tiền, sau đó nuôi hắn. Nàng đột nhiên nghĩ đến điều gì đó, mở cửa phòng đi ra ngoài, đến hậu hoa viên, đứng trước mặt Bách Linh, đưa tay ra. Bách Linh sửng sốt một chút, mặt mũi đầy nghi hoặc hỏi: làm gì đấy? Trả tiền, tiền mứt quả. Nàng lạnh lùng nói: Bách Linh. Lạc Thanh Chu từ Linh Thiền Nguyệt Cung đi ra, liền đến chỗ Tần Nhị tiểu thư. Vừa đến ngoài cửa, Châu Nhi đột nhiên vội vã bước ra từ bên trong, suýt nữa đâm vào người hắn. Nhìn thấy hắn, ánh mắt nàng sáng lên, vội vàng nói: cô già, mau vào đi, phu nhân đang bảo nô tỳ đi gọi ngươi đấy. Phu nhân. Lạc Thanh Chu nghe xong trong lòng giật mình, thầm kêu không ổn: Châu Nhi, phu nhân, sao bà ấy lại ở đây, bà ấy gọi ta đến làm gì? Nghĩ đến chuyện tối hôm qua, Lạc Thanh Chu muốn co cẳng bỏ chạy, nào còn dám bước vào. Châu Nhi biết hắn đang sợ gì, vội vàng khẽ nói: cô già, đừng sợ, không phải chuyện tối qua đâu, phu nhân vẫn chưa biết chuyện tối qua, nô tỳ cũng không nói với phu nhân, ngươi yên tâm đi. Phu nhân đấy là vì chuyện tặng quà cho trưởng công chúa, Mỹ Kiều tiểu thư cũng đang ở đó. Nghe Mỹ Kiều tiểu thư nói trưởng công chúa thích những bài thơ và tranh vẽ phóng khoáng về chính trận, phu nhân nghĩ cô gia có thể viết được, nên bảo nô tỳ đi gọi cô gia tới. À, phu nhân vừa đến lúc còn đang nổi giận, nói cô gia không giữ lời hứa, hôm nay lại không đến kể chuyện xưa cho tiểu thư nhà ta, còn dặn nếu hôm nay cô gia không chủ động đến, tối nay sẽ trừng phạt cô gia một trận đấy. Lạc Thanh Chu nghe xong trong lòng thầm thở dài, chỉ cần không phải chuyện tối qua thì dù bảo hắn viết trăm bài thơ cũng được, nhưng cô nàng thôi anh oanh với chiếc roi da quấn quanh eo nhỏ nhắn kia cũng đang ở đó sao? Cô gia còn đứng ngẩn ra làm gì, đi nhanh đi nào, đừng sợ, lát nữa chỉ cần biểu hiện tốt một chút là được, có tiểu thư ở đó chắc chắn sẽ không để phu nhân khi dễ cô gia đâu. Châu Nhi sốt ruột thúc giục. Lạc Thanh Chu không dám do dự thêm, đành phải đi theo nàng vào trong. Bốp, vừa bước vào cửa hắn đã nghe thấy tiếng roi da quen thuộc vang lên từ trong nội viện. Trong đình viện, bông tuyết bay lượn, một thiếu nữ cao gầy mặc váy dài màu tím nhạt, tay cầm roi da, mặt mũi đầy vẻ đắc ý đứng giữa sân. Trước mặt nàng, trên mặt đất là một đoạn nhánh cây. Tống Như Nguyệt mặc áo lông chồn trắng muốt cùng với một đám nha hoàn xúm xít đứng dưới mái hiên quan sát. Tống Như Nguyệt cười nói: Mỹ Kiều thật lợi hại, bậc nữ trung hào kiệt không thua kém đấng nam nhi. Những nha hoàn xung quanh cũng đồng thanh tán thưởng, khen ngợi không ngớt lời. Nhưng khi Lạc Thanh Chu bước vào sân nhỏ, những tiếng khen ngợi đột nhiên im bặt. Nam cung Mỹ Kiều nhìn thấy hắn, vẻ đắc ý trên mặt lập tức biến thành lạnh lùng, thu roi ra lại, lắc lư bờ mông, quay người trở về dưới mái hiên. Tống Như Nguyệt nụ cười trên mặt cũng lạnh đi, chỉ có thiếu nữ yếu đuối đang được Thu Nhi và Châu Nhi đỡ dưới mái hiên vẫn giữ nét mặt dịu dàng, ánh mắt tràn đầy sự ôn nhu. Tống Như Nguyệt dẫn Nam cung Mỹ Kiều cùng đám nha hoàn vào phòng, ngồi xuống phòng khách. Lạc Thanh Chu dừng lại trong đình viện, không biết có nên vào hay không. Tần Vi mặc dưới mái hiên khẽ nói: tỷ phu, vào đi. Khi Lạc Thanh Chu tiến lại gần, thiếu nữ yếu đuối này nhìn hắn với ánh mắt dịu dàng, khẽ cười nói: tỷ phu, đừng sợ, Vi Mặc sẽ bảo vệ ngươi. Lạc Thanh Chu, thiếu nữ che miệng khẽ cười, ánh mắt ra hiệu cho hắn vào nhà. Lạc Thanh Chu đành phải cố gắng bước vào, đi đến ngồi trước mặt vị mỹ phụ trẻ tuổi đang ngồi ở vị trí chủ khách, cúi đầu chắp tay nói: nhạc mẫu đại nhân, ngài gọi Thanh Chu đến có việc gì phân phó? Tống Như Nguyệt bưng chén trà, cúi đầu nhấp một ngụm nhỏ rồi ngậm đầu nhìn hắn nói: ngươi có biết làm mấy bài thơ khí thế phóng khoáng, tốt nhất là chi hướng rộng lớn, kiến công lập nghiệp hoặc liên quan đến quốc gia đại sự không? Lạc Thanh Chu không chút do dự đáp: không biết. Ừm. Tống Như Nguyệt dừng chén trà trong tay rồi chậm rãi đặt xuống bàn trà bên cạnh, ánh mắt lạnh lùng nhìn hắn nói: không biết. Lạc Thanh Chu cúi đầu nói: Thanh Chu ngu đốt, thật sự không biết. Vừa rồi hắn đã cẩn thận suy nghĩ, hắn không thể làm những việc tốn công vô ích. Những bài thơ này là để dâng lên trưởng công chúa, những bài thơ về quốc gia đại sự và chiến tranh chưa chắc đã hay hơn những bài thơ phong hoa tiết nguyệt. Nếu làm không tốt hoặc ý tứ không đúng, bị người khác bắt bẻ, chẳng phải tự chuốc lấy phiền toái sao? Dù sao hắn chỉ là một người ở rể, không có tư cách gặp trưởng công chúa, càng không cần phải nịnh bợ, cần gì phải làm chứ? Tống Như Nguyệt sắc mặt trầm xuống, ánh mắt không thiện cảm nhìn hắn. Tần Vi Mặc bên cạnh ôn nhu mở miệng nói: mẫu thân, mỗi người có phong cách văn chương khác nhau, tỷ phu không quen làm những bài thơ như thế cũng là điều dễ hiểu. Vừa rồi Mỹ Kiêu tỷ không nói sao, trưởng công chúa cũng thích hội họa, Vi Mặc có thể vẽ một bức tranh, sau đó tự nghĩ một bài thơ để lên đó, dù có thể không được xuất sắc lắm nhưng ít nhất cũng là tấm lòng thành, trưởng công chúa hẳn sẽ không trách tội. Đến lúc đó, mẫu thân có thể thêm một ít lễ vật khác, như gấm thêu hoa chẳng hạn. Hừ, Tống Như Nguyệt hừ lạnh một tiếng, liếc mắt nói, một số người nuôi hắn chẳng biết để làm gì, đến lúc cần còn không bằng một nữ tử yếu đuối. Nam Công Mỹ Kiêu ngồi bên cạnh uống trà, gương mặt lạnh lùng, không nói một lời. Lạc Thanh Chu chắp tay cúi đầu, im lặng không đáp. Tống Như Nguyệt thấy hắn không lên tiếng, cơn giận không có chỗ để xả, tim đập thình thịch, đang định đập bàn nổi giận thì Tần Vi Mặc vội vàng nói, mẫu thân, không sao đâu. Đến lúc đó Vi Mặc sẽ vẽ một bức tranh để tỷ phu viết một câu chuyện nhỏ hoặc một bài thơ mượn cảnh dụ người, như vậy cũng có thể được. Tống Như Nguyệt hừ lạnh mỉa mai, hắn biết làm sao. Tần Vi Mặc liếc nhìn vị thiếu niên đang cúi đầu cùng kính đứng dưới kia, thay hắn đáp, tỷ phu biết làm. Tống Như Nguyệt nhíu mày, nheo mắt nhìn nàng. Nam Cung Mỹ Kiều ngồi bên cạnh cuối cùng cũng mở miệng, Vi Mặc, ngươi với tỷ phu nhà ngươi rất thân thiết sao? Ngay cả những chuyện này cũng biết. Tần Vi Mặc ôn nhu đáp, Mỹ Kiều tỷ phu tài hoa hơn người, không chỉ Vi Mặc biết mà mẫu thân cũng biết. Trong tần phủ này ai cũng biết cả. Xùi, đừng kéo ta vào. Ta không biết. Tống Như Nguyệt cười nhạo một tiếng, quay mặt đi chỗ khác. Nam Cung Mỹ Kiêu khẽ cười, tài hoa hơn người, nếu thật sự tài hoa, sao lại chỉ giới hạn cho một phong cách? Dù phong cách của người khác không tốt, nhưng cũng có thể làm được. Vi Mặc, đừng để bị người ta lừa gạt. Tần Vi Mặc dịu dàng cười đáp, Mỹ Kiêu tỷ, Vi Mặc trong lòng có chừng mực. Nam Cung Mỹ Kiêu hơi nhíu mày, ánh mắt lại lần nữa đảo về phía chàng thiếu niên đang đứng ở góc sân. Bề ngoài không tệ, nhưng tiếc là trông có vẻ yếu đuối, so với mấy tên thư sinh kia cũng chẳng có gì khác biệt. Nàng thực sự không hiểu tại sao Tần Kim Gia lại kết hôn với một người như vậy. Cốc Bộn càng không hiểu nổi, ngay cả cô tiểu biểu muội yếu đuối bên cạnh này nhìn cũng bị hắn mê hoặc đến mức hồn siêu phách lạc. Mỗi lần nàng đến đây trò chuyện với cô ấy đều nghe cô ấy kể về vị phu quân nhỏ bé này, và mỗi lần nhắc đến hắn, đôi mắt cô ấy đều sáng lấp lánh, dường như ngoài hắn ra trong lòng cô ấy chẳng còn gì khác để nói. Hắn thật sự có ma lực lớn đến vậy sao? Nàng không thấy được điều đó. Lạc Thanh Chu, Tống Như Nguyệt đột nhiên nghiêm khắc lên tiếng, Vi Mặc vừa nói, ngươi có thể làm được không? Lạc Thanh Chu trầm mặc một lát, nhìn về phía cô thiếu nữ yếu đuối bên cạnh, đang định nói thì Nam Cung Mỹ Kiêu đột nhiên cất lời, văn nhân đọc sách không phải chỉ để ngâm nga mấy câu thơ phong hòa tiết nguyệt, chuyện thiên hạ, đại sự quốc gia, các ngươi đều nên quan tâm. Ta nghe Vi Mặc kể về mấy bài thơ của ngươi, văn chương tuy không tệ, nhưng ý tứ có phần hẹp hòi, ngoài việc không ốm mà rên, thì chỉ toàn là chuyện tình cảm nhi nữ. Nếu ngươi có thể làm được mấy bài thơ chí hướng rộng lớn, lập ý về quốc gia, đó mới thực sự là tài tử. Tống Như Nguyệt lạnh mặt nói, Mỹ Kiều nói không sai. Lạc Thanh Chu, ngươi có thể làm được không? Lạc Thanh Chu cúi đầu nói, Thanh Chu không, nếu ngươi không làm được, bây giờ hãy ra hậu hoa viên trồng tiêu đi, về sau cũng không cần đi học nữa, hãy chăm chỉ làm công việc chăm sóc hoa cỏ. Ngươi và đứa tiểu nha đầu kia cũng vậy, từ nay về sau hai người các ngươi không được bước ra khỏi hậu hoa viên nửa bước. Tống Như Nguyệt trừng mắt lạnh lùng nhìn hắn, thần sắc nghiêm nghị. Lạc Thanh Chu ngẩng đầu nhìn bà một chút, đột nhiên nghe thấy tiếng lòng của bà, đồ đần này, ta cùng Vi Mặc vừa mới còn khen hắn trước mặt Mỹ Kiêu, giờ hắn lại muốn làm mất mặt ta và Vi Mặc sao? Hôm nay nếu hắn dám làm mất mặt ta trước mặt người ngoài, ta sẽ cho hắn biết tay. Tần Vi Mặc ôn nhu mở miệng, mẫu thân, dù người muốn tỷ phu làm cũng nên cho hắn vài ngày thời gian, sao có thể yêu cầu ngay tại chỗ, bắt hắn làm ngay lập tức được? Ngài có chút khi dễ người quá. Ừm, Tống Như Nguyệt quay đầu nhìn nàng trợn mắt nói, ngươi nói ta khi dễ tiểu tử này. Rồi bà vừa tức vừa giận nói, ngươi có biết người ở dãy nhà họ Chu kia mỗi ngày sống thế nào không? Mỗi ngày trời chưa sáng đã phải rời giường, ra ngoài cửa khom lưng chờ đợi, giặt quần áo, quét rác, làm trâu làm ngựa, việc gì bẩn thỉu cực nhọc cũng phải làm. Ngươi Chu Di nữ nhi kia còn ghét bỏ hắn, ngay cả những nha hoàn kia cũng dám nhục mạ hắn, ăn không đủ no, mặc không đủ ấm. Ngươi Chu Di thậm chí còn bắt hắn khiêng kiệu, đánh xe ngựa, động một chút lại cầm roi đánh đập hắn. Người ở rể trong phủ người ta, ai chẳng như vậy, còn thua cả kẻ hạ nhân, ai cũng có thể chửi mắng. Khinh khi, ngươi nhìn xem tiểu tử này, trong phủ chúng ta hắn sống ngày nào chẳng như tiên, ăn ngon mặc đẹp, mỗi ngày ngoài đọc sách ra chẳng phải làm gì, lại còn có tiểu nha đầu hầu hạ, lại còn có nương tử xinh đẹp cùng nhác. Hừ, hắn nên thắp hương bái Phật, A Di Đà Phật mới đúng. Tần Vi Mặc cúi đầu không dám lên tiếng, trong lòng nàng biết mẫu thân nói đều đúng, những người ở rể khác trong phủ cuộc sống đều không tốt, ngay cả nha hoàn cũng khinh thường họ, nhưng trong lòng nàng, tỷ phu không phải là người ở rể bình thường có thể so sánh được. Tỷ phu tài hoa hơn người, xuất khẩu thành thơ, có thể ngâm thơ làm thơ, có thể viết những câu chuyện nhỏ đặc sắc, tính tình cũng tốt, lại còn biết bảo vệ nàng, khiến nàng vui vẻ. Dù sao tỷ phu cũng là người tốt, nàng không cho phép ai khinh thường hắn, ngay cả mẫu thân cũng không được. Lạc Thanh Chu thấy vị nhạc mẫu đại nhân này mặt mày tái mét, liên tục nói ra những lời cay nghiệt, thân thể còn run rẩy. Bà ta dường như vừa đau lòng cho con gái mình, vừa hối hận, nhưng cơn giận vẫn chưa nguôi, chỉ có thể tự mình kìm nén. Tần nhị tiểu thư vừa mới vì hắn nói vài lời liền bị quả mắng, cúi đầu xuống, khóe miệng hơi nhếch lên, dường như có chút bất phục, muốn tiếp tục tranh luận cho hắn. Nhìn thấy hai mẹ con mặc áo lồng chồm trắng muốt, dường như sắp vì hắn mà cãi nhau, Lạc Thanh Chu đành phải mở miệng phá vỡ bầu không khí căng thẳng ngột ngạt, nói: "Nhạc mẫu đại nhân." Thanh Chu vừa mới suy nghĩ một chút, nhớ ra một bài thơ, không biết có phù hợp hay không. Tống Như Nguyệt tức giận liếc nhìn hắn, không nói gì. Nam Cung Mỹ Kiêu ngồi bên cạnh lên tiếng: "Ngâm lên nghe thử xem." Tần Vi Mặc cũng ngẩng đầu lên. Tống Như Nguyệt đột nhiên nói: "Châu Nhi, bí thư phòng mai mực để Thu Nhi ghi chép lại, nếu hắn dám lừa gạt ta, đây sẽ là bài thơ cuối cùng hắn làm tại Tần phủ." Châu Nhi vâng lời, vội vàng cùng Thu Nhi bước vào thư phòng. Lạc Thanh Chu trong lòng thầm thở dài, dâng lên một chút cảm xúc, rồi cất giọng trầm ngâm: "Hoàng kim sai đao bạch ngọc giả, đêm xin cửa sổ phi ra quang mang. Nam nhi phí thời gian công chưa lập, sách đào độc lập chú ý bát hoang. Kinh hoa kết giao tận kỳ sĩ, khí phách tướng kỳ trung sinh tử. Ngàn năm sử sách hổ thẹn vô danh, một lòng trung can báo thiên tử. Ngươi từ quân trời Hán Tân, năm xuân hiểu tiết ngọc đã lầm trởm. Ô hô, sợ mặc dù ba hộ có thể vong tần, há có đường đường đại nghiêm trống không người." Bài thơ này ngữ điệu âm vang hùng hồn, không hề ngập ngừng, một mạch đọc xong, trong lồng ngực hắn bỗng dâng lên một luồng khí thế phóng khoáng, nhiệt huyết sục sôi. Tống Như Nguyệt dù chưa nghe rõ ngay lập tức, nhưng cảm nhận được khí thế ấy, trong lòng lập tức nghiêm túc, thần sắc trên mặt cũng thay đổi. Tần Vi Mặc nghe xong, bàn tay nhỏ không khỏi nắm chặt, gương mặt trắng nõn bỗng ửng đỏ vì xúc động, đôi mắt long lanh, bờ môi khẽ run, dường như muốn nói điều gì, nhưng chỉ nhìn về phía thiếu nữ mặc váy tím bên cạnh. Nam Cung Mỹ Kiêu trầm ngâm một lúc, dường như đang nhẩm lại mấy câu trong bài thơ. Sau một hồi lâu, nàng quay sang nhìn Tống Như Nguyệt nói: "Gì, lễ vật dâng lên trưởng công chúa đã có rồi. Bài thơ này ta có thể khẳng định trưởng công chúa sẽ thích." Bầu không khí dường như dịu đi một chút. Nam Cung Mỹ Kiêu tuy không trực tiếp khen ngợi bài thơ này hay dở thế nào, nhưng câu nói của nàng đã cho thấy bài thơ này không tệ, có được sự khích lệ từ vị quận chúa cao ngạo đến từ kinh đô. Tống Như Nguyệt tự nhiên hãnh diện, cơn giận ban đầu muốn bùng phát giờ cũng không tiện nổi lên nữa. Bà hừ lạnh một tiếng, liếc xéo vị thiếu niên đang khom lưng đứng hầu dưới kia, nói: "Vừa rồi con nói không làm được, giờ chẳng phải làm ra rồi sao? Trước mặt người ngoài khiêm tốn còn được, trước mặt người nhà mà cũng phải giả vờ dối trá thế này." Tần Vi Mặc bên cạnh khẽ khuyên: "Mẫu thân, vừa rồi tỷ phu có lẽ chưa kịp suy nghĩ kỹ." Tống Như Nguyệt nhíu mày, trợn mắt nhìn nàng: "Ngươi còn nói nhiều, ta nói hắn một câu, ngươi đỡ hộ hai câu, ta là mẫu thân hay hắn là mẫu thân?" Tần Vi Mặc cúi đầu im lặng. Tống Như Nguyệt đứng dậy, mặt lạnh nhìn vị thiếu niên dưới kia, nói: "Vi Mặc vẽ tranh, ngươi để thơ, bây giờ đi làm đi, nếu nghĩ được bài thơ hay hơn có thể làm thêm vài bài. Lần này trưởng công chúa đến Mạc Thành, các gia tộc khác đều tranh nhau tặng lễ vật, nếu ngươi giúp tần phủ ta kiếm được thể diện, ta đương nhiên sẽ không keo kiệt, ngươi muốn gì ta sẽ cho ngươi thứ đó." Nói xong, bà lại ánh mắt sắc lạnh nhìn hắn một cái, nói thêm: "Nếu ngươi lập được công, từ nay về sau trong phủ có phạm lỗi gì đều có thể lấy công chuộc tội, hiểu chưa?" Lạc Thanh Chu trong lòng khẽ động, chắp tay cúi đầu nói: "Vâng." Tống Như Nguyệt vẫy tay áo, nói: "Cùng Vi Mặc đi thư phòng đi, hãy suy nghĩ kỹ xem còn có tác phẩm gì có thể đem ra, hôm nay đừng đi đâu cả, ngay tại thư phòng mà nghĩ cho kỹ, nghe rõ chưa?" Lạc Thanh Chu hơi ngơ ngác, đang định nói gì thì Tần Vi Mặc đã đứng dậy, hướng về phía thư phòng, khẽ nói: "Tỷ phu, mau vào đi." Tống Như Nguyệt trừng mắt, ánh mắt lạnh lùng nhìn hắn. Lạc Thanh Chu không dám nói thêm, đi theo sau Tần Nhị tiểu thư đến cửa thư phòng, do dự một chút rồi cởi giày bước vào. Tống Như Nguyệt nhìn đôi giày bên cửa, khóe mắt không khỏi co giật. Nam Cung Mỹ Kiêu cũng đứng dậy nói: "Đáng tiếc không ai hiểu về quân sự và chuyện đánh trận, trưởng công chúa từ nhỏ đã rất thích đọc binh thư và các sách liên quan đến chiến tranh, rất nhiều mưu kế đánh trận đều học được từ sách, nếu có người dâng lên một cuốn sách như vậy, chắc chắn trưởng công chúa sẽ hưng phấn đến mức không ngủ được cũng phải đọc xong." Tống Như Nguyệt thu ánh mắt nhìn về phía thư phòng, nói: "Mỹ Kiều, nếu không chúng ta ra ngoài hiệu sách xem thử." Nam Cung Mỹ Kiều lắc đầu: "Những sách về quân sự của Đại Viêm trưởng công chúa đã đọc hết từ năm 12 tuổi, không cần phí thời gian nữa, cứ tùy tiện tặng vài món là được, gì không cần quá hà khắc." "À," Tống Như Nguyệt thở dài, "thôi đi, chúng ta đi xem chỗ đó đi, ngươi vừa nói muốn xem hắn luyện võ mà." Hai người vừa nói chuyện vừa đi ra khỏi phòng khách, dưới sự hộ tống của các nha hoàn và mama, họ đi qua hành lang. Khi đến sân trong, Tống Như Nguyệt liếc nhìn cánh cửa sổ đóng chặt của thư phòng, lông mày hơi nhíu lại. Nam Cung Mỹ Kiêu đột nhiên hỏi: "Gì, tỷ phu và cô em vợ sống chung một phòng, trai gái chung đụng, ngươi không lo lắng sao?" Tống Như Nguyệt ánh mắt lạnh lùng, cười nhạt nói, có gì đáng lo, tiểu tử kia không dám làm chuyện gì quá đáng đâu. Nam Cung Mỹ Kiêu nhìn bà một cái, cười nói, khi hắn không đến, dì cũng vi mặc khen ngợi hết lời, hắn vừa đến, dì lên lạnh mặt, quát mắng đủ điều. Dì, ngươi thật sự coi hắn là người trong nhà sao? Tống Như Nguyệt cười nhạo một tiếng, người trong nhà gì chứ, hắn chỉ là một kẻ ở rể, có xứng không? Ta khen hắn là để chiều lòng Vi Mặc, không muốn làm nàng buồn. Ta mắng hắn là sợ hắn đắc ý quên hình, không biết tốt xấu. Nam Cung Mỹ Kiêu cười cười, nói, nhưng thư phòng của Vi Mặc lại nằm ngay cạnh phòng ngủ. Theo ta được biết, ngay cả dượng cũng chưa từng bước vào, phải không? Tống Như Nguyệt không nói gì thêm. Nam Cung Mỹ Kiêu cũng không hỏi tiếp, chỉ nhẹ nhàng nói, nhìn ra rồi, từ khi hắn đến, trong mắt Vi Mặc đã có ánh sáng. Trước đó, khi nói chuyện với ta, Vi Mặc còn ho khan, nhưng hắn vừa đến, Vi Mặc liền khỏe hẳn. Dì, ta nghĩ ta đã hiểu ý ngươi. Tống Như Nguyệt dừng bước trước cửa, ánh mắt nhìn xa xa vì những bông tuyết rơi, chờ mặc một lúc lâu rồi khẽ nói, đại phu nói con bé kia có lẽ không qua nổi mùa đông này. Nam Cung Mỹ Kiều nghe vậy trầm lặng không nói. Trong thư phòng, khói thuốc lượn lờ, hơi ấm tràn ngập. Một thiếu nữ yêu đuối trong bộ váy áo trắng tinh cởi bỏ chiếc áo lông hồ trắng dày dặn, ngồi xuống trước bàn viết. Lạc Thanh Chu đứng bên cạnh, cầm cục mực chậm rãi mài trong nghiên mực, ánh mắt nhìn gương mặt thanh tú nhưng hơi tái nhợt của thiếu nữ trước mặt, trong lòng không khỏi nhớ lại chuyện tối qua. Tần Vi Mặc mở ra một tờ giấy tiên trắng tinh, ngẩng đầu nhìn hắn mỉm cười nói, tỷ phu, ngay cả nước mực người mài cũng mang theo tài hoa, nếu ta đặt bút vẽ tranh chắc chắn sẽ vẽ đẹp hơn trước. Lạc Thành Chu nghe vậy không nhịn được cười, nhị tiểu thư hóa ra cũng biết nói đùa. Tần Vi Mặc đôi mắt cong cong, cùng tỷ phu ở bên nhau trong lòng luôn cảm thấy nhẹ nhàng, muốn buồn cũng không buồn nổi. Lạc Thanh Chu nụ cười hơi vượng tránh ánh mắt của nàng, cúi đầu mài mực hỏi, nhị tiểu thư định vẽ gì? Tần Vi Mặc lại nhìn hắn vài lần rồi thu ánh mắt lại, suy nghĩ một chút nói, muốn vẽ gì đó phù hợp với bài thơ tỷ phu vừa làm, có lẽ phải thêm một chút sáng tạo mới được. À, tỷ phu, nàng ngẩng đầu hỏi, ngươi còn có bài thơ nào khác không? Lạc Thanh Chu chưa kịp trả lời, nàng đã cười nói, tỷ phu, ngươi có nhận ra không, thực ra mẫu thân hiểu ngươi hơn cả Vi Mặc đấy. Mỗi lần mẫu thân bắt ép tỷ phu làm thơ, Vi Mặc đều rất lo lắng và căng thẳng thay cho tỷ phu, muốn khuyên mẫu thân buông tha cho tỷ phu, thế nhưng mỗi lần tỷ phu đều có thể lập tức làm được, hơn nữa còn một bài hay hơn một bài. Giờ nghĩ lại, mẫu thân thật sự rất hiểu tỷ phu, phải không? Lạc Thanh Chu trầm mặc một lát, khẽ nói, có lẽ nàng chỉ đơn thuần muốn gây khó dễ để giáo huấn ta. Tần Vi Mặc che miệng khẽ cười, nói, đúng là có ý đó, nhưng tỷ phu phải biết rằng, khi tỷ phu không có ở đây, hoặc trước mặt Trương Di và những người khác, mẫu thân luôn khen ngợi và tự hào về tỷ phu. Lạc Thanh Chu sửng sốt một chút, chẳng hiểu sao, hắn chợt nghĩ đến thời đại này, những gia đình khác, cha mẹ ở nhà thường hay chê bai con cái trước mặt người ngoài, nhưng khi con cái không có mặt, họ lại khoe khoang về chúng. Nói như vậy, vị nhạc mẫu đại nhân kia thật sự coi hắn như người nhà. Tần Vi Mặc nhìn hắn, muốn nói lại thôi. Tỷ phu, thực ra đêm qua, Lạc Thanh Chu nhíu mày, nhìn nàng hỏi, sao thế? Tần Vi Mặc mỉm cười, nói, không có gì. Tỷ phu, Vi Mặc có thể cũng giống như mẫu thân, bắt ép tỷ phu làm thơ hay không? Lạc Thanh Chu không nhịn được cười, nhị tiểu thư không có uy lực đáng sợ như phu nhân. Ta sẽ không sợ đâu. Tần Vi Mặc trừng mắt nhìn, mỉm cười nói, tỷ phu không sợ sao? Vậy ngày mai Vi Mặc sẽ đi nói với mẫu thân, bảo rằng tỷ phu tối hôm qua không về ngủ, mà ngủ ở chỗ Vi Mặc, còn cùng Vi Mặc chung một chăn. Lạc Thanh Chu, nhị tiểu thư, ta đột nhiên nghĩ đến một bài thơ khác, chuyên viết về quân đội, chắc chắn sẽ hợp với trưởng công chúa. Nếu nhị tiểu thư vẽ thêm một bức chân dung trưởng công chúa cầm bảo kiếm, mặc áo giáp, hoài phong lẫm liệt trong quân doanh, chắc chắn sẽ rất hay. Tần Vi Mặc mím môi cười nói, tỷ phu quả nhiên đang ép ta đây. Nói xong, nàng cầm bút chấm mực, nói, tỷ phu đọc, Vi Mặc viết, trước tiên viết thơ ra, xem khí thế và không khí thế nào. Lạc Thanh Chu gật đầu, trầm ngâm một chút, vừa mải mực vừa thì thầm, tướng quân Tích Viên Môn, chính trực làm gió lập, trừ tử muốn nói sự, băn khoăn không dám vào. Kiếm khí bắn trời cao, tiếng trống trấn nguyên thấp, bụi vàng nhét đường lên, cưỡi ngựa truy binh gấp, dương cung từ đây đi, phi tiễn như mưa tập, đoạn vây 100 dặm, chém đầu 5000 cấp, thay mặt ngựa đổ máu chết, người hộ ôm yên khóc. Xưa nay nuôi binh giáp, có việc thường lấy tập, thừa ta miếu đường vận, ngồi làm can quá tập, hiến khải về kinh sư, quân dung gì hấp tập. Hắn đọc một câu, dừng lại một chút, đợi thiếu nữ viết xong, rồi tiếp tục đọc câu tiếp theo. Khi cả bài thơ đọc xong, trên tờ giấy đã viết đầy những nét chữ thanh uyển xinh đẹp. Tần Vi Mặc đặt bút xuống, cúi đầu đọc lại một lần, rồi ngẫm lên, ánh mắt phức tạp nhìn hắn nói, tỷ phu, bài thơ này không thể dâng lên trưởng công chúa. Lạc Thanh Chu nghi ngờ hỏi, vì sao? Có chỗ nào viết không đúng sao? Tần Vi Mặc đột nhiên cười nói, không phải không đúng chỗ nào, mà là viết quá tốt rồi. nếu trưởng công chúa thấy được, chắc chắn sẽ bắt tỷ phu về quân doanh làm phụ tá. Nói như vậy, Vi Mặc sẽ không còn được gặp tỷ phu nữa. Lạc Thanh Chu nghe vậy cười khẽ, không để ý đến ý nghĩa sâu xa trong lời nàng, nói: "Còn có một bài tổng quân đi, nhị tiểu thư có muốn ghi lại không?" Tần Vi Mặc vội vàng cầm bút chấm mực, đáp: "Muốn." Rồi nàng cười nói: "Lần này không cần Vi Mặc ép, tỷ phu đã tự nguyện làm, thật hiếm có." Lạc Thanh Chu mỉm cười, thì thầm đọc: "Phong hỏa chiếu Tây Kinh, trong lòng từ bất bình, giang trường từ phượng khuyết, khiếp kỵ quấn long thành, tuyết ngầm điêu cờ vẽ, gió nhiều tạp tín trống, tha làm bách phu trưởng, thắng làm một thư sinh." Tần Vi Mặc viết xong, miệng khẽ lẩm bẩm: "Tha làm bách phu trưởng, thắng làm một thư sinh." Đọc xong, nàng nhíu đôi lông mày thanh tú, ngượng đầu nhìn hắn hỏi: "Nếu tỷ phu thật sự gia nhập quân ngũ, chắc sẽ không trở về nữa phải không?" Lạc Thanh Chu đáp: "Chỉ là một bài thơ thôi." "Mấy bài này đủ chưa?" Tần Vi Mặc nhìn hắn, ánh mắt yếu ớt: "Nếu Vi Mặc nói đủ rồi, tỷ phu sẽ bảo thời gian không còn sớm, nên về đi học phải không?" Lạc Thanh Chu: "Đúng là hắn đang định nói vậy." "Chưa đủ, Vi Mặc còn muốn thêm." Thiếu nữ giọng nói như đang nũng nịu: "Hơn nữa, mẫu thân vừa mới cũng đã dặn, bảo tỷ phu hôm nay cứ ở lại đây, đừng đi đâu cả." Lạc Thanh Chu nói: "Ta vừa muốn hỏi, giờ đã xế chiều, sắp tối rồi, cô định để ta ở đây bao lâu nữa?" Tần Vi Mặc cúi đầu, giả vờ như không nghe thấy, không trả lời, đổi sang một tờ giấy trắng mới. Lạc Thanh Chu tiếp tục nhíu mày. Trong phòng yên tĩnh trở lại, sau một lúc lâu, Tần Vi Mặc mới dịu dàng nói: "Tỷ phu, ta đang vẽ một bức tranh, nếu ngươi mệt, có thể lên giường nghỉ ngơi, đợi khi nào Vi Mặc cần, sẽ gọi ngươi, được không?" "Ngươi đứng đây." Vi Mặc hơi ngại vẽ. Lạc Thanh Chu nhìn trời còn sớm, nghĩ rằng nếu bây giờ rời đi, để Nhạc Mẫu đại nhân biết được, chắc chắn sẽ bị mắng một trận, đành nhẹ gật đầu: "Tỷ phu, trên giường có sách, đều là những sách ngươi thường đọc, nếu chán ngươi có thể xem qua." Tần Vi Mặc ôn nhu nói. Lạc Thanh Chu nghe vậy liếc nhìn nàng, nhớ lại lần trước nàng nói đang học những sách này để sau Tết ra đề thi cho hắn, trong lòng không khỏi ấm áp, bước tới đến trước giường mỹ nhân, hắn lại do dự một chút. Đêm qua Nhạc Mẫu đại nhân nằm ở đây, nếu biết hắn ngồi lên, có lẽ sẽ chôn sống hắn ngay tại chỗ. Dù sao cũng đã ngồi rồi, Lạc Thanh Chu không nghĩ nhiều nữa, ngồi lên giường, cầm vài cuốn sách bên cạnh, nghiêng người trên giường lật xem qua loa. Trong phòng ấm áp yên tĩnh, chỉ thỉnh thoảng vang lên tiếng bút lướt trên giấy và tiếng lật sách. Lạc Thanh Chu nằm nghiêng trên giường mềm, chỉ một lát sau đã buồn ngủ, khép hờ đôi mắt. Một lúc sau, Tần Vi Mặc quay đầu nhìn hắn một lúc, rồi chậm rãi đứng dậy, đi đến bên giường, lấy tấm thảm nhung nhẹ nhàng đắp lên người hắn. Sau đó nàng đứng đó, gương mặt dịu dàng, đôi mắt long lanh, lặng lẽ nhìn hắn. Không biết bao lâu sau, nàng đột nhiên cắn nhẹ môi hồng, bước lại gần, chậm rãi cúi đầu, lông mi khẽ rung, từ từ áp sát gương mặt đang ngủ say của hắn. Trên gương mặt trắng nọn của nàng, hai đốm đỏ ửng dần hiện lên. Đúng lúc này, thân thể đang ngủ say của hắn đột nhiên run lên, miệng lẩm bẩm: "Tiền bối." Thiếu nữ vội vàng lùi lại, gương mặt lộ ra vẻ ngượng ngùng và kinh hoàng, nhìn chăm chăm vào hắn một lúc, thấy hắn vẫn chưa tỉnh, mới thầm thở phào nhẹ nhõm. Nhưng dũng khí vừa mới dâng lên đã tiêu tan hết, nàng đỏ mặt, khẽ thở dài, rồi quay người trở lại bàn, cầm bút lên, niềm tâm tình đã không thể nào bình tĩnh lại được. "Tiền bối, sao ngươi lại đến đây?" Trong giấc ngủ, Lạc Thanh Chu đột nhiên mơ thấy một bóng hình quen thuộc. Bóng hình ấy toàn thân tỏa ra ánh sáng xanh nhạt, lơ lửng trong không trung nhìn hắn. Những sợi tóc từ vầng sáng bay ra, tay áo phất phơ, tựa như một vị thần tiên. Ban đầu, Lạc Thanh Chu tưởng đây chỉ là một giấc mơ, nhưng rất nhanh, hắn nhận ra, đó không phải chỉ là mơ, mà là vị tiền bối thần hồn kia đã vào trong giấc mộng của hắn để tìm hắn. Bóng hình xanh nhạt kia đứng yên tại chỗ, lặng lẽ nhìn hắn, không nói lời nào. Lạc Thanh Chu cảm nhận được khí tức của nàng so với trước đây càng thêm lạnh lùng và thanh lãnh, không khỏi hơi lo lắng, hỏi lại lần nữa: "Tiền bối, ngài có chuyện gì cần tìm ta sao?" Một lúc lâu sau, bóng hình xanh nhạt kia mới lên tiếng, giọng nói không chút gợn sóng: "Đêm nay đa canh, đến Uyên Ương lâu chờ ta." Nói xong, bóng hình xanh nhạt kia đột nhiên tan biến như ánh trăng vỡ vụn, biến mất không còn dấu vết. Lạc Thanh Chu nằm trên giường mỹ nhân, thân thể đột nhiên run lên, mở mắt ra, trong đầu vẫn hiện lên hình ảnh mơ hồ của bóng hình xanh nhạt kia. Một lúc sau, hắn mới dần dần tỉnh táo lại: "Tỷ phu, ngươi làm sao vậy? Gặp ác mộng sao?" Tần Y Mặc từ trước bàn đứng dậy, đi đến bên giường, ánh mắt lo lắng nhìn hắn. Lạc Thanh Chu đưa tay lên trán, hơi hoảng hốt nói: "Không có gì đâu." Hắn cúi đầu nhìn thấy tấm chân nhung đang đắp trên người, giật mình, rồi ngậm lên nhìn thiếu nữ trước mặt. Trên gương mặt thanh tú của nàng vẫn còn đọng lại hai vệt đỏ ửng mấy người. Lúc chạng vạng tối, Tần Vi Mặc đã hoàn thành ba bức vẽ. Lạc Thanh Chu ngồi bên cạnh mài mực, chăm chú nhìn nàng múa bút, chỉ vài nét phác thảo đã khiến nhân vật và phong cảnh hiện lên sống động như thật. Trong lòng không khỏi thầm khen: "Tần nhị tiểu thư quả nhiên đa tài đa nghệ." Tần Vi Mặc đặt bút xuống sau nét vẽ cuối cùng, ngẩng đầu nhìn hắn cười nói, tỷ phu, có phải trong lòng đang nghĩ, nhị tiểu thư quả nhiên đa tài đa nghệ không? Lạc Thanh Trục, ngươi còn biết nghe tiếng lòng người khác sao? Tần Vi Mặc che miệng cười khẽ, đôi mắt cong như trăng non, ánh mắt lấp lánh, thần thái động lòng người. Lạc Thanh Chu quay đầu, nhẹ nhàng mở cửa sổ, liếc nhìn ra ngoài, gió tiếp vẫn không ngừng, hơi lạnh từ hành lang bên ngoài ùa vào qua khe cửa. Lạc Thanh Chu vội vàng đóng cửa sổ lại, quay người nói, nhị tiểu thư, trời sắp tối rồi, vậy ta xin phép đi trước, nếu còn cần thơ từ, có thể bảo Thu Nhi đến tìm ta. Châu Nhi đứng ở cửa ra và không nhịn được nói, cô ra, để Châu Nhi đi không được sao? Thu Nhi đứng bên cạnh che miệng cười khúc khích. Lạc Thanh Chu đành nói, nghe nói Thu Nhi biết đọc sách viết chữ, hơn nữa chữ viết rất đẹp, nếu ta làm thơ, Châu Nhi cô nương có thể chép lại được không? Châu Nhi, Thu Nhi càng cười tươi hơn, nhị tiểu thư, vậy ta đi trước, cô hãy nghỉ ngơi, đêm nay nhớ ăn cơm đầy đủ. Lạc Thanh Chu không dừng lại thêm, chắp tay cáo từ. Tần Vi Mặc đứng dậy, không nói gì. Lạc Thanh Chu bước ra khỏi thư phòng, Thu Nhi với vẻ mặt ngượng ngùng và nụ cười ân cần, giúp hắn mang giày đến, quay người hầu hạ hắn xỏ giày. Châu Nhi đứng một bên, miệng hơi phụng phịu. Lạc Thanh Chu xỏ giày xong, lễ phép nói, làm phiền Thu Nhi cô nương. Thu Nhi khẽ cười, lùi sang một bên, trên mặt thoáng hiện một vệt đỏ nhẹ. Lạc Thanh Chu bước ra phòng khách, nghe thấy phía sau lưng Châu Nhi khẽ thì thầm, cô ra chỉ khích lệ ngươi một câu thôi mà, nhìn ngươi vui thế, nếu sau này gọi ngươi đi thị tẩm, chẳng phải ngươi vui ngất đi sao? Ngươi, Thu Nhi vội vàng bịt miệng Châu Nhi lại, gương mặt đỏ bừng, xấu hổ nhìn về phía cửa ra vào. Lạc Thanh Chu giả vờ như không nghe thấy, thẳng bước ra hành lang, đi vào sân trong. Trong thư phòng, cửa sổ khẽ mở, thiếu nữ mặc bộ váy áo trắng tinh đứng yên lặng trước cửa sổ, nhìn theo bóng lưng hắn dần khuất xa, trong mắt dần phủ một lớp sương mờ. Khục khụ khụ, nàng đột nhiên lại ho khan. Châu Nhi và Thu Nhi nghe thấy, vội vàng chạy vào phòng. Lạc Thanh Chu trở lại tiểu viện lúc Tiểu Điệp cũng vừa về đến. Khi tiểu nha đầu đi chuẩn bị bưng cơm tối, Lạc Thanh Chu vào phòng, cởi áo ra, nhìn xuống vết thương trên ngực, nơi đó đã giảm sưng, vết bầm tím cũng nhạt dần. Tuy nhiên, khi sờ vào vẫn còn cảm giác đau nhẹ, hắn quyết định đợi một lát, khi đi thỉnh an Tần đại tiểu thư, sẽ trả đũa tiểu nha đầu kia một chút, lấy đạo của người, trả lại cho người, dù sao cũng không phải chưa từng sờ qua. Tiểu Điệp nhanh chóng bưng bữa tối thịnh soạn trở về, hôm nay bữa tối không chỉ có nhiều thịt bò, mà còn thêm một con cá, thậm chí còn có một bát canh xương hầm, trong canh dường như còn được thả thêm thuốc đông y. Tiểu Điệp thở hổn hển bưng khay đồ ăn vào, đặt lên bàn trong phòng khách, hưng phấn nói, cô ra, đêm nay có nhiều đồ ăn lắm. Bếp sau nói, từ nay về sau mỗi đêm đều sẽ có nhiều đồ ăn như vậy, để công tử thoải mái ăn, nếu không đủ nô tỳ có thể lấy thêm. Lạc Thanh Chu nhìn đầy bàn đồ ăn, nghi ngờ hỏi, có hỏi vì sao lại thế không? Tiểu Điệp đáp, nô tỳ có hỏi, nhưng bếp sau không nói. Thật kỳ lạ, trước đây nô tỳ xin thêm vài miếng thịt, họ còn lẩm bẩm, giờ lại chủ động bảo nô tỳ lấy thêm đồ ăn. Lạc Thanh Chu trong lòng thầm nghĩ, chắc là nhị tiểu thư biết hắn đang luyện võ, nên âm thầm dặn bếp sau vậy. Hắn thầm thở dài, không biết nên báo đáp Tần nhị tiểu thư thế nào, có lẽ sau này chỉ có thể thường xuyên đến bên nàng, kể thêm vài câu chuyện làm nàng vui vẻ. Tiểu Điệp, ngồi xuống ăn cùng ta. Không, công tử, nô tỳ. Chưa đợi nàng nói xong, Lạc Thanh Chu đã kéo tay nhỏ của nàng, kéo nàng vào lòng, nói, ở đây không có người ngoài, ngồi lên đùi công tử mà ăn. Nói rồi, hắn gắp một miếng thịt bò, đút vào miệng nhỏ của nàng. Công tử, tiểu nha đầu lập tức cảm động đến rơm rớm nước mắt, há miệng nhỏ, vừa ăn thịt bò, vừa mơ hồ nói, nô tỳ, nô tỳ, nô tỳ nhất định sẽ mau lớn, hầu hạ công tử thật tốt. Lạc Thanh Chu lại gắp một miếng thịt cá, nhét vào cái miệng nhỏ nhắn đang phồng lên của nàng. Ừ, công tử, nhiều quá, không, không chứa nổi nữa, nuốt đi, tiểu nha. Đầu nàng đỏ bừng, dùng sức nuốt xuống. Lạc Thanh Chu đợi nàng ăn no, rồi mới bắt đầu ăn. Phong quyển tán vân, chẳng mấy chốc đã dọn sạch sẽ mâm cơm. Sau bữa ăn, hai người cầm quần áo đi đến hồ nước ngâm trong bồn tắm. Tiểu nha đầu khi kỳ cọ tắm rửa cho hắn, không cẩn thận chạm vào chỗ đau, khiến hắn đau đến nghe răng trợn mắt. Tiểu nha đầu tưởng hắn đang thoải mái, nên càng dùng lực mạnh hơn. Sau khi tắm rửa xong, họ trở lại phòng. Lạc Thanh Chu thay bộ quần áo sạch sẽ, rồi bước ra ngoài. Vừa đến cửa Linh Thiền Nguyệt Cung, hắn thấy Bách Linh và Hạ Thiền đứng hai bên. Khi thấy hắn đến, cả hai cùng nhìn về phía hắn. Cô ra, hôm nay tiểu thư không có ở đây, ngài cũng không cần vào thỉnh an, Bách Linh lên tiếng. Lạc Thanh Chu thấy sắc mặt nàng có vẻ nghiêm trọng, hỏi, có chuyện gì sao? Bách Linh do dự một chút rồi nói, nhị tiểu thư vừa ngất xỉu, tiểu thư vừa đi qua đó, không biết khi nào mới trở về. Lạc Thanh Chu nghe vậy biến sắc, ta vừa mới từ chỗ nhị tiểu thư trở về lúc trạng vạng tối, sao đột nhiên lại ngất xỉu? Hạ Thiền ánh mắt chăm chú nhìn chằm chằm hắn. Bách Linh thở dài nói, nhị tiểu thư thường xuyên ho ra máu rồi ngất xỉu, đã nhiều lần như vậy, nhưng gần đây. Lạc Thanh Chu nhíu mày, ta đi xem thử, Bách Linh vội vàng nói, cô ra, bây giờ ngươi không tiện đi đâu. Trong phủ rất nhiều người đều đã đi rồi, ngươi đi chắc cũng không vào được. Hơn nữa, tiểu thư đã đi rồi, ngươi cũng không cần phải đi nữa, đợi ngày mai ban ngày hãy đi. Lạc Thanh Chu dừng bước, trong lòng tràn đầy lo lắng. Thiếu nữ kia vốn dĩ đã yếu ớt, sắc mặt luôn tái nhợt, đi vài bước đã thở hồng hộc, giờ lại còn thổ huyết ngất xỉu. Không biết như buổi chiều khi hắn đi cùng nàng, nàng vẫn rất ổn, còn đùa giỡn với hắn, vẽ xong 3 bức tranh. Lúc đó dù sắc mặt nàng nhìn không được tốt, nhưng thân thể vẫn ổn và dường như không hề ho khan một tiếng. Sao trời vừa tối lại, tối hôm qua hắn nghe vị nhạc mẫu đại nhân kia nói, mỗi khi trời tối nàng đều ho khan dữ dội, nhưng đêm qua khi hắn ngủ cùng nàng, nàng dường như không hề ho khan. Có lẽ khi nàng căng thẳng hoặc vui vẻ sẽ không ho khan chăng? Lạc Thanh Chu trong lòng suy nghĩ miên man, lại cảm thấy bất lực. Tần phủ giàu có như vậy, nhiều năm qua vẫn không thể chữa khỏi thân thể yếu ớt của thiếu nữ kia, hắn thì có cách gì đây? Cô gia, tiểu thư trước khi đi có dặn ta, nếu cô gia đến, hãy nói với cô gia về sớm nghỉ ngơi, đừng đi đâu cả. Bách Linh nhìn hắn nói. Lạc Thanh Chu trầm mặc một lúc, gật đầu nói, hiện tại ta đúng là không thích hợp đi, vậy ta về vậy, cô gia. Khi hắn quay người định rời đi, Bách Linh lại gọi một tiếng. Tuy nhiên, khi hắn nhìn về phía nàng, thiếu nữ này lại há miệng định nói gì đó, rồi lại thôi. Bách Linh, có chuyện gì cứ nói đi. Lạc Thanh Chu nhìn nàng, dừng một chút, rồi thêm một câu, ta cũng không phải người ngoài. Hạ Thiền đứng một bên, vẫn lặng lẽ nhìn hắn. Bách Linh do dự một lúc, mới nói, không có gì đâu, cổ gia, ngươi mau về nghỉ ngơi đi. Nhị tiểu thư bên đó ngươi không cần lo, có tiểu thư ở đây rồi. Lạc Thanh Chu nhìn nàng một cái, không nói thêm gì, quay người rời đi. Hai thiếu nữ nhìn bóng lưng hắn nhanh chóng biến mất trong gió tuyết phía xa, yên lặng một lúc lâu. Bách Linh thở dài, khẽ nói, nếu nói cho cô gia biết ý nghĩ của tiểu thư, e rằng cô gia sẽ cảm thấy bị sỉ nhục, có lẽ sẽ vừa xấu hổ vừa tức giận, lừa bỏ đi thẳng một mạch. Hà Thiên vẫn đứng yên tại chỗ, ánh mắt nhìn về phía nơi bóng hắn biến mất, trầm lặng không nói gì. Bách Linh nhìn nàng, khẽ hỏi, nếu cô gia thật sự bỏ đi lang thang đầu đường, Thiền Thiền, ngươi sẽ làm gì? Hạ Thiên vẫn không đáp, chỉ đứng yên lặng một lúc rồi quay người bước vào phòng. Về đến phòng, nàng đóng cửa lại, rồi từ ngăn tủ quần áo sâu nhất lấy ra chiếc túi tiền kia, đứng trước cửa sổ nhìn ra ngoài một lúc, khẽ lẩm bẩm, đều cho hắn, đừng để hắn đói. Bên ngoài cửa sổ gió lạnh gào thét, bông tuyết bay tán loạn. Nàng nhớ lại vô số đêm lạnh giá một mình lưu lạc ngoài đường, đói khát, thân thể lạnh cóng, bước đi trong đêm tối mịt mùng, dường như không bao giờ có điểm dừng. Nàng sợ bóng tối, sợ cái lạnh, sợ tiếng sấm, sợ rất nhiều thứ, nhưng nàng sợ nhất là đói khát. Vì vậy nàng muốn hắn tích lũy tiền bạc. Nàng có thể không có hắn, nhưng tuyệt đối không thể để hắn đói khát ngoài kia. Lạc Thanh Chu trở về phòng, Tiểu Điệp nghe thấy động tĩnh vội vàng từ gian phòng chạy ra, ngạc nhiên hỏi, công tử hôm nay sao về sớm thế? Lạc Thanh Chu trong lòng lo lắng cho Tần Nhị tiểu thư, nói, đại tiểu thư không có ở nhà, ta chỉ nói chuyện với Bách Linh một chút rồi về. Ngươi cứ bận việc của ngươi đi, đêm nay ngủ ở phòng của ngươi, ta có lẽ phải tu luyện. Tiểu Điệp à một tiếng nói, công tử đừng làm tổn thương thân thể, nhớ nghỉ ngơi đấy nhé. Nói xong cô nàng khéo léo trở về phòng mình. Kể từ khi biết công tử đang âm thầm tu luyện, nàng mỗi đêm đều không dám tùy tiện qua quấy giày, trừ khi công tử gọi hoặc chủ động để nàng ngủ cùng. Lạc Thanh Chu đóng cửa phòng, ngồi trên giường một lúc, tĩnh tâm ngưng thần, thần hồn xuất khiếu. Hôm nay hắn không tu luyện bồn lô quyền trong phòng, thần hồn bay lên nóc nhà, xuyên qua mái nhà lên không trung, từ trên cao nhìn xuống, nơi ở của Tần Nhị tiểu thư sáng rực một góc, hẳn là có rất nhiều người tụ tập ở đó. Hắn không dám tiếp cận, lòng nặng trĩu lo âu, bay ra khỏi Tần phủ, chuẩn bị hướng về Uyên Ương lâu. Vị thần hồn tiền bối kia đột nhiên truyền lời trong mơ, bảo hắn đêm nay ba canh đến Uyên Ương lâu chờ, không biết có chuyện gì khẩn cấp. Đêm nay hắn quyết định đi hỏi vị thần hồn tiền bối kia xem triệu chứng của Tần Nhị tiểu thư có cách nào cứu chữa không. Có lẽ vị tiền bối kia kiến thức uyên thâm, có thể giúp được. Nếu đối phương thật sự có cách cứu Tần Nhị tiểu thư, hắn sẽ dốc hết sức mình đáp ứng mọi yêu cầu của đối phương. Trong lòng đang suy nghĩ, vừa bay đến con hẻm nhỏ phía sau Tần phủ, đột nhiên hắn phát hiện một bóng hình lén lút mở cửa sau, nhìn ngó đông tây một hồi rồi bước ra ngoài. Người đó nhanh chóng đi về phía hẻm nhỏ, nhìn dáng vẻ có vẻ là một nha hoàn. Lúc này mọi người trong Tần phủ đều tụ tập tại chỗ Tần Nhị tiểu thư. Nàng ra ngoài làm gì? Dù là đi tìm đại phu hay mua thuốc cũng không cần phải lén lút đi cửa sau chứ. Lạc Thanh Chu trong lòng sinh nghi, lập tức lướt xuống lặng lẽ theo sát phía sau nàng. Tuyết trắng phủ đầy đêm, trên đường phố người qua lại thưa thớt, vài cửa hàng treo đèn lồng trước hiên đung đưa trong gió lạnh phát ra tiếng kêu hoa hoa. Tên nhà hoàn kia đi dọc theo bóng tối dưới tường, bước nhanh nhẹn xuyên qua một con hẻm, đột nhiên rẽ vào một ngõ nhỏ tối tăm. Trong góc ngõ một bóng người thấp bé mặc quần áo nô bộc đang đứng chờ sẵn. Hai người gặp nhau, liếc nhìn xung quanh, đảm bảo không có ai theo dõi, không nói lời nào. Tên nha hoàn từ tần phủ lấy ra một sấp giấy tiên dày, đưa cho người thấp bé kia. Lạc Thành Chu thấy hai người khí tức mờ nhạt, lập tức lén tí lại gần. Người thấp bé nhận lấy sấp giấy, không mở ra xem, trực tiếp nhét vào trong áo, khẽ nói: "Chỉ có những thứ này thôi sao?" Nha hoàn kia khẽ đáp: "Tạm thời chỉ có vậy. Thôi là do tên ở dưới kia làm, tranh là do tần nhị tiểu thư vẽ, ta đã sao chép lại toàn bộ." Người thấp bé gật đầu nhẹ, dặn dò: "Tiếp tục theo dõi, không chỉ có những thứ này, nhớ kỹ, nếu không thể lấy được tranh thì cũng không sao, nhưng thơ của tên tiểu tử kia mới là quan trọng nhất, hiểu chưa?" Nha hoàn gật đầu: "Hiểu rồi." Người thấp bé cười lạnh một tiếng: "Tên nhâm tiểu tử đầy bụng tài hoa, lần này ta sẽ khiến hắn mang tín đạo văn, danh dự tiêu tan, đến lúc đó hắn sẽ không còn tư cách tham gia khoa cử, xem hắn còn dám ngạo nghễ nữa không." Nha hoàn khẽ nói: "Nếu bọn họ thật sự dâng những thứ này lên trưởng công chúa, có lẽ..." Thân ảnh thấp bé kia ánh mắt lóe lên vẻ dữ tợn: "Dù trưởng công chúa khoan dung độ lượng không truy cứu, thanh chủ cũng tuyệt đối không bỏ qua. Nếu chuyện này truyền đến kinh đô, hừ, chỉ sợ những người trong tần phủ kia nhẹ nhất cũng phải chịu tội xét nhà lưu vong. Lừa gạt trưởng công chúa chẳng khác nào lừa gạt thánh thượng, huống chi trưởng công chúa vừa thắng trận lớn. Đương nhiên việc này chúng ta không thể ra mặt, dù sao chúng ta và tần phủ, đến lúc đó chúng ta chỉ cần đem bài thơ này giao cho Tống gia, dựa vào mối thù của họ với tần phủ." Hai người lại thì thầm vài câu, nhìn quanh một lượt rồi tách nhau đi ở ngõ hẻm. Tên nha hoàn kia rời khỏi ngõ hẻm, vội vàng hướng về phía tần phủ, còn thân ảnh thấp bé kia thì đi sâu vào ngõ hẻm, rồi từ một cửa ngõ khác biến mất. Lạc Thanh Chu như một bóng ma lặng lẽ đi theo sau hắn. Con đường phía trước càng lúc càng quen thuộc, ánh mắt lạnh lùng của Lạc Thanh Chu cũng ngày càng sắc bén. Quả nhiên không lâu sau, thân ảnh thấp bé kia đi qua mấy ngõ hẻm, nhanh chóng tiến vào một con hẻm tối tăm phía sau thành quốc phủ, rồi từ cửa sau đi vào, biến mất không dấu vết. Lạc Thanh Chu lơ lửng ở đầu ngõ hẻm, nhìn con hẻm quen thuộc này, rồi lại nhìn sang tòa phủ đệ quen thuộc bên cạnh. Sau một lúc lâu, hắn quay người rời đi. Xem ra lần này trưởng công chúa đến Mạc Thành không chỉ được đón tiếp bằng sự nhiệt tình, ân cần thăm hỏi và ca tụng, mà còn có cả những âm mưu quỷ kế. Thành quốc phủ và các gia tộc khác chắc chắn sẽ nhân cơ hội này khiến tần phủ không thể ngóc đầu lên được, còn hắn cũng sẽ bị gắn chặt vào cột sỉ nhục, vĩnh viễn không thể tham gia khoa cử. Người ta thường nói ngẩng đầu ba thước có thần linh, hôm nay hắn ra ngoài lại vô tình chạm vào một chuyện lớn như vậy, không biết nên coi là may mắn hay bi ai. Hắn chỉ là một kẻ con thứ nhỏ bé, vậy mà thành quốc phủ lại tốn nhiều công sức đến thế để trừ khử hắn. Dĩ nhiên nguyên nhân không chỉ vì hắn. Thành quốc phủ chọn liên minh với Tống gia, rõ ràng đã biết Tống gia và Tần gia như nước với lửa, chỉ có thể tồn tại một, nên chắc chắn sẽ không từ thủ đoạn để đạt được mục đích. Dù sao đi nữa, thành quốc phủ và Tần gia vẫn là thông gia, chắc chắn sẽ không ra mặt trực tiếp để lại tiếng xấu. Chỉ là không biết đây là chủ ý của đại phu nhân hay là... Một chuyện lớn như vậy chắc chắn không phải chỉ một vị phu nhân có thể quyết định được. Lạc Thanh Chu càng nghĩ càng thấy lạnh lùng, càng thêm kiên định ý chí mạnh mẽ, quyết tâm báo thù rửa hận. Bay một hồi, hắn tạm thời gạt bỏ những suy nghĩ hỗn độn trong đầu, bình tâm lại, nhanh chóng hướng về Uy Nương lâu bay đi. Hôm nay có thể nghe được một âm mưu quỷ kế như vậy cũng là nhờ công lao của vị thần hồn tiền bối kia. Nếu không phải đối phương hôm nay trong mơ mời hắn đêm này đến Uy Nương lâu, hắn đâu có cơ hội biết được chuyện này. Hắn đột nhiên nhớ đến tần nhị tiểu thư trong phủ, không biết cô thiếu nữ yêu đuối đang thương ấy giờ ra sao, hy vọng nàng có thể kiên cường vượt qua. Không lâu sau, hắn đến Uy Nương lâu. Dù chưa tới cành bà, nhưng trên đỉnh mái còng của tòa lầu, bóng hình xanh nhạt kia đã đợi sẵn. Lạc Thanh Chu nhanh chóng nhẹ nhàng tiến đến, đáp xuống nóc nhà. Hắn liếc nhìn viên hạt châu màu đỏ, thấy không có gì bất thường mới yên tâm bước lên, khom người chắp tay nói: "Tiền bối hôm nay báo mộng bảo vãn bối đêm nay đến, có việc gì cần phân phó sao?" Bóng hình xanh nhạt nhìn ra xa vào màn đêm một lúc lâu sau mới lên tiếng: "Kể chuyện xưa đi." Lạc Thanh Chu dừng một chút hỏi: "Vãn bối vừa bay qua một đoạn đường, không thấy pháp khí khắc chế âm hồn, chẳng lẽ đã dỡ bỏ hết rồi sao?" Bóng hình xanh nhạt thản nhiên đáp: "Dùng xong thì dỡ bỏ, lấy khí huyết của trường công chúa, không có âm hồn nào dám đến gần nàng trong vòng trăm bước, nên cũng không cần thiết." Thì ra vậy. Lạc Thanh Chu cố ý dẫn dắt câu chuyện, rồi mới khom người nói: "Tiền bối, vãn bối có một người bạn hiện đang bệnh nặng, tình thế nguy cấp, ngài có cách nào cứu giúp không?" Bóng hình xanh nhạt thần sắc khẽ động, chậm rãi quay đầu nhìn hắn. Một lúc sau, giọng nói linh hoạt kỳ ảo vang lên: "Bạn gì?" Lạc Thanh Chu cúi đầu chắp tay: "Bạn rất thân." Bóng hình xanh nhạt trong ánh sáng nhìn hắn lặng lẽ một lúc rồi nói: "Hồng nhan tri kỷ, hay là ngươi thích người đó sao?" Lạc Thanh Chu hơi kỳ quặc, đột nhiên cảm thấy vị tiền bối hôm nay có vẻ tò mò quá mức, cúi người đáp: "Có thể coi là hồng nhan tri kỷ, là muội muội của nhà ta nương tự, những chuyện này không cần giấu giếm." Quan hệ giữa hắn và Tần Nhị tiểu thư trong sạch, không hổ thẹn với lương tâm, có gì mà không dám nói. Thân ảnh xanh nhạt lại im lặng nhìn hắn một lát, rồi hỏi: "Làm thế nào?" Lạc Thanh Chu nhíu mày nói: "Thường xuyên ho khan, mỗi lần ho đều ra máu, thân thể rất yếu ớt, sắc mặt luôn tái nhợt, đi vài bước đã thở hổn hển, đi đường cũng cần nha hoàn đỡ. Nghe nói từ nhỏ đã như vậy, trong phủ đã tìm rất nhiều đại phu, cho nàng uống nhiều loại thuốc, nhưng không thấy cải thiện. Tiền bối, ngài biết đây là bệnh gì không?" Thân ảnh xanh nhạt trầm mặc một lúc, rồi bình thản nói: "Thể hư, hồn hư, có lẽ từ khi còn trong bụng mẹ đã bị thương, ngũ tạng hao tổn, sợ lạnh sợ động, những triệu chứng người nói, ta chỉ có thể suy đoán." Lạc Thanh Chu vội vàng cúi người hỏi: "Tiền bối, nếu đúng như ngài suy đoán, bệnh này có thể cứu được không?" Thân ảnh xanh nhạt khẽ lắc đầu: "Không cứu được, trừ phi nàng tu luyện, thể hồn song tu. Nhưng từ những gì ngươi miêu tả, nàng đã bỏ lỡ thời gian tốt nhất để tu luyện. Giờ thân thể nàng như ngọn đèn dầu cạn, huyệt khiếu đóng kín, ngay cả khí cũng không thể lưu thông. Nếu cưỡng ép tu luyện, chỉ càng nhanh chết." Lạc Thanh Chu nghe xong, sững sờ một lúc, ngẩng đầu lên hỏi: "Tiền bối, vậy có cách nào để trì hoãn thời gian của nàng không?" Bóng hình xanh nhạt nhìn hắn, trầm ngâm một chút rồi nói: "Có." Lạc Thanh Chu lập tức ánh mắt sáng lên, vội vàng cúi đầu nói: "Xin tiền bối chỉ giáo. Nếu có thể giúp nàng kéo dài thời gian, đại ân của tiền bối, vãn bối suốt đời khó quên. Về sau nếu tiền bối có phân công, vãn bối nhất định tận tâm tận lực, tuyệt không dám chối từ." Bóng hình xanh nhạt đưa mắt nhìn về phía dãy núi xa xăm ngoài thành, một lúc lâu sau mới chậm rãi nói: "Cách đơn giản nhất là chăm sóc tốt tâm tình của nàng. Chỉ cần nàng mỗi ngày vui vẻ, không suy nghĩ lung tung, không cố ý làm tổn thương bản thân, tự nhiên sẽ ít phát bệnh. Nhưng nếu muốn nàng sống lâu hơn, cần phải có một người hợp tính tình và tâm ý với nàng, thường xuyên bên cạnh an ủi nàng, thường xuyên bên cạnh an ủi nàng." Nói đến đây, nàng dừng lại một chút, rồi tiếp tục: "Thân thể và tâm hồn của nàng đều lạnh lẽo, nếu có người có thể sưởi ấm nàng, tự nhiên sẽ giúp nàng sống lâu hơn." Lạc Thanh Chu sửng sốt một lúc, hỏi: "Vậy người đó có thể là nữ tử không?" Bóng hình xanh nhạt quay đầu nhìn hắn, thản nhiên đáp: "Nếu nàng thích nữ tử, tự nhiên là được." Lạc Thanh Chu: "Tiền bối, ngài nói thích là gì?" "Là tình yêu." Bóng hình xanh nhạt nhìn hắn trong ánh sáng, nói: "Trên thế gian này, chỉ có tình yêu mới có thể đồng thời sưởi ấm thân thể và linh hồn, cùng khơi dậy niềm kích động trong lòng. Đối với một người bệnh mấy chục năm mà nói, trong lòng họ sớm đã như cho tàn. Nếu có thể khơi dậy tình cảm, không chỉ đánh thức hy vọng và mong đợi của họ, mà còn có thể khiến huyệt đạo trong cơ thể họ thông suốt, đánh thức sức sống vốn có." Lạc Thanh Chu nghe trong đầu u u: "Lại có thể như vậy sao?" Nhưng những lời này nghe sao khiến hắn cảm thấy vừa lo lắng sợ hãi, vừa kích động bồn chồn, xen lẫn cảm giác bất an và mâu thuẫn. "Tiền bối, ngài nói những điều này thật sự có hiệu quả sao?" Lạc Thanh Chu hơi nghi ngờ, bởi vị tiền bối này chỉ nghe hắn miêu tả sơ qua về bệnh tình của Tần Nhị tiểu thư, liền lập tức nói nhiều như vậy, nghe có vẻ rất có lý nhưng lại khó tin. Bóng hình xanh nhạt trầm mặc một chút, nói: "Có hiệu quả hay không, ngươi có thể đi thử một chút." Lạc Thanh Chu. Bóng hình xanh nhạt lại nhìn ra xa, nói: "Kể chuyện xưa đi, đêm nay nói nhiều một chút." Rồi đột nhiên quay đầu nhìn hắn: "Đêm nay nương tử của ngươi có đang ở nhà chờ ngươi không?" Lạc Thanh Chu giật mình đáp: "Không có, tiểu điệp đã ngủ, Bách Linh chắc chắn sẽ không đến." Bệnh tình của Tần Nhị tiểu thư khiến cả Tần phủ đều nặng lòng. Bóng hình xanh nhạt chăm chú nhìn hắn hỏi: "Nàng đi đâu rồi?" Lạc Thanh Chu trong lòng thầm kỳ quái vị tiền bối hôm nay sao lại tò mò quá mức, dừng một chút rồi đáp: "Muội muội nàng bị bệnh, nàng đang ở đó chăm sóc." Thân ảnh xanh nhạt lại nhìn hắn một lúc, rồi quay đầu nhìn về phía đêm tối xa xăm, giọng nói không chút lay động: "Nói đi, đã nàng đêm nay không có ở nhà, vậy tối nay ngươi cũng không cần về, Hướng Đông hãy trở về." Lạc Thanh Chu: "Vâng, tiền bối." Trong Tần phủ, Tần Nhị tiểu thư ở nội viện và ngoại viện đã tụ tập rất nhiều người dưới hành lang, các nha hoàn và mama đều đang lặng lẽ lau nước mắt, trong phòng cũng vang lên tiếng khóc nức nở. Đêm nay đối với một số người mà nói rất ngắn, nhưng đối với một số người khác lại dài đằng đẵng. Lạc Thanh Chu trong lòng lo lắng cho Tần Nhị tiểu thư, vừa lo lắng vừa mâu thuẫn. Trước mặt thân ảnh xanh nhạt, hắn kể đi kể lại những thành tựu trong việc học nghệ của hầu tử, cùng câu chuyện đại náo thiên cung. Khi ánh sáng Hừng Đông ló dạng, câu chuyện cũng dừng lại. Phương đông chân trời đã trắng bệch, bóng đêm lặng lẽ rút lui, bình minh chợt hiện. Chỉ là không biết cô thiếu nữ yếu đuối kia có vượt qua được đêm dài lạnh lẽo này hay không. Lạc Thanh Chu cáo từ rời đi, nhanh chóng bay về phía Tần phủ. Trong tiểu viện của Tần phủ, đám người tụ tập đêm qua đã lần lượt giải tán. Trong phòng chỉ còn lại Tống Như Nguyệt. Tần Nhị tiểu thư đã tỉnh lại, nhưng sắc mặt vẫn tái nhợt, thậm chí không còn sức lực để lên xuống giường. Tống Như Nguyệt mắt đỏ hoe, từng chút mớm thuốc cho nàng. Bên ngoài hành lang, Tần Xuyên mặc trang phục màu đen đứng đó, nhíu mày, khuôn mặt đầy vẻ nặng nề. Đêm qua hắn đang luyện võ trong nội viện, nghe tin liền vội vàng chạy đến. Hắn đã đứng đầy canh giữ suốt đêm, từ trên xuống dưới nhà họ Tần. Sau khi nghe đại phu nói về tình hình, ai nấy đều cảm thấy nặng lòng. Tình hình của nhị tiểu thư không thể lạc quan được. Đại phu thở dài, quay sang Tần Văn Chín bên cạnh, trầm giọng nói: "Lão gia, hãy sớm chuẩn bị cho nhị tiểu thư đi." Câu nói này bị các nha hoàn bên cạnh nghe thấy, nhanh chóng truyền vào trong. Trong nội viện, trong phòng, tiếng khóc vang lên khắp nơi. Đến lúc hừng đông, đám người mắt đỏ hoe mới dần dần giải tán. Cả Tần phủ hôm nay đều chìm trong không khí bi thương, không ai dám nói chuyện lớn tiếng. Mọi việc đều được làm một cách cẩn thận, từng ly từng tí. Lạc Thanh Chu sau khi hồn phách quay về, vội vàng bước ra cửa. Khi hắn đi vào nơi ở của Tần nhị tiểu thư, Châu Nhi đang đưa các thành viên trong gia đình Tần ra ngoài. Nhìn thấy hắn, tiểu nha hoàn mắt đỏ hoe nói: "Cô gia, sao ngươi giờ mới đến?" Lạc Thanh Chu trầm giọng giải thích: "Tối qua ta định đến, nhưng gặp nhiều người nên không tiện vào." "Nhị tiểu thư thế nào rồi?" Châu Nhi vừa lau nước mắt vừa nói: "Tiểu thư vừa tỉnh lại, chẳng ăn uống gì được, thậm chí nói chuyện cũng không nổi." Đại phu nói: "Ồ ồ ồ." Lạc Thanh Chu trong lòng thắt lại, hỏi: "Trong phòng còn có ai không? Ta vào được chứ?" Châu Nhi nước mắt lưng tròng nói: "Chỉ có phu nhân ở trong phòng thôi." "Cô già, ngươi mau vào đi, tiểu thư trong lòng chắc chắn muốn gặp cô già." Lạc Thanh Chu không do dự thêm, bước nhanh vào trong. Khi đi qua sân, hắn thấy một nam tử trẻ tuổi đang đứng dưới mái hiên than thở. "Nhị ca," hắn tiến lên gọi một tiếng. Tần Xuyên nghe tiếng tỉnh táo lại, thấy là hắn, trên mặt lộ vẻ nghi hoặc: "Thanh Chu, ngươi đến thăm Vi Mặc sao? Tối qua Kim gia đã đến, ngươi theo quy củ Lạc Thanh Chu không nên vào." Nhưng Tần Xuyên không nói nhiều, quay người đi về phía cửa phòng, nói: "Đi thôi, ta đưa ngươi đến cửa xem một chút." Vi Mặc vừa tỉnh, vẫn còn nằm trên giường, ngươi đứng ngoài cửa hỏi thăm một tiếng là được. Mẫu thân đang ở bên trong, tối qua khi hắn đến cũng không được phép vào. Ngoại trừ đại phu, chỉ có nữ tử mới được vào phòng, và mỗi lần chỉ được vào hai người, đồng thời không được đến gần giường, sợ khí tức lạ sẽ phá hủy không khí trong phòng, khiến thiếu nữ kia ho khan nặng hơn. Lạc Thanh Chu không nói gì, đi theo phía sau Tần Xuyên vào phòng. Đến trước cửa thư phòng thì dừng lại, cửa thư phòng đóng chặt. Tần Xuyên do dự một chút, giơ tay lên nhẹ nhàng gõ cửa một tiếng, hạ giọng nói: "Mẫu thân, Thanh Chu đến thăm Vi Mặc." Bên trong không có tiếng trả lời. Tần Xuyên đợi một lát, quay người lại nói với chàng thiếu niên đứng trước mặt: "Thanh Chu, ngươi có tấm lòng là tốt rồi, mẫu thân đã biết, ngươi hãy về đi, ngươi hãy không cần ngươi lo lắng, ngươi hãy trở về phòng học hành chăm chỉ, những việc khác không cần ngươi quan tâm." Lạc Thanh Chu liếc nhìn cánh cửa đóng kín, đành nhẹ gật đầu, vừa định cáo từ rời đi, bỗng nhiên cửa phòng kêu kẹt một tiếng mở ra. Tống Như Nguyệt xuất hiện trước cửa, đôi mắt đỏ hoe, ánh mắt lạnh lùng nhìn thẳng vào hắn. Lạc Thanh Chu cúi đầu lễ phép nói: "Nhạc mẫu đại nhân." Tần Xuyên vỗ nhẹ lên vai hắn nói: "Đi thôi, ta sẽ trò chuyện với mẫu thân." Ai ngờ Tống Như Nguyệt bỗng quát lên một tiếng: "Lạc Thanh Chu, tối hôm qua người đi chết ở đâu rồi, sao bây giờ mới đến?" Tần Xuyên ngạc nhiên nhìn bà: "Còn không mau vào đây." Tống Như Nguyệt lại quát một tiếng, rồi đột nhiên đưa tay nắm lấy cổ tay chàng thiếu niên, lôi hắn vào phòng. Sau đó rầm một tiếng đóng sập cửa lại. Bên ngoài, Tần Xuyên đứng sững người, há hốc miệng, mặt mũi đầy vẻ ngơ ngác. Trong phòng, Tống Như Nguyệt giận dữ trực tiếp kéo Lạc Thanh Chu vào buồng trong. Chưa hết giận, bà nhấc chân lên đá một cước vào mông hắn, quát lớn: "Còn không mau đi qua!" Nàng không xỏ giày, chân đá nhẹ vào mông Lạc Thanh Chu. Hắn hoàn toàn không có cảm giác gì, nhưng vẫn rất phối hợp, lảo đảo bước về phía trước vài bước, nhìn lên giường, thấy thiếu nữ sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, thân thể yếu ớt. Lạc Thanh Chu trong lòng bỗng dâng lên một nỗi đau xót, hắn vội cởi giày, bước lên tấm thảm mềm mại, tiến đến bên giường. Thiếu nữ nhìn thấy hắn, đôi mắt vốn ảm đạm, thất thần bỗng lóe lên một tia sáng, khóe miệng cũng nhẹ nhàng nở nụ cười. Lạc Thanh Chu ngồi xổm xuống, ánh mắt đầy thương xót nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn tái nhợt vì bệnh tật của nàng, khẽ gọi: "Nhị tiểu thư." Thiếu nữ đôi mắt dịu dàng nhìn hắn, môi khẽ động đậy nhưng không nói gì, chỉ thấy chân mềm khẽ lay động, một bàn tay nhỏ nhắn yếu ớt và tái nhợt từ từ đưa ra đặt trước mặt hắn. Đôi mắt nàng đầy vẻ mong đợi, chăm chú nhìn hắn. Lạc Thanh Chu hơi sừng sốt, liếc nhìn bàn tay nhỏ của nàng, rồi lại nhìn vào đôi mắt nàng. Sau đó hắn quay đầu nhìn về phía sau, soạt. Tống Như Nguyệt đột nhiên kéo tấm rèm ngăn cách thư phòng và buồng trong lên, từ bên ngoài lạnh lùng nói: "Ta lên giường ngủ một lát, ngươi hãy ở lại đây bồi bồi Vi Mặc, ta chưa cho phép ngươi đi, ngươi cứ ở đây, đừng nghĩ đến chuyện đi đâu cả." Nói xong, nàng xoay người lên giường, nhắm mắt nằm xuống. Lạc Thanh Chu do dự một chút, lại liếc nhìn đôi mắt đầy mong đợi của thiếu nữ trên giường. Cuối cùng, hắn chậm rãi đưa tay ra, nắm lấy bàn tay nhỏ bé, mềm mại nhưng lạnh lẽo của nàng. Cứu nữ trong mắt phảng phất một chút sắc thái, khóe miệng nở nụ cười tươi tắn, nhưng cũng ẩn chứa một chút ngượng ngùng. Lạc Thanh Chu ngồi xổm trước giường, nhẹ nhàng cầm lấy bàn tay nhỏ nhắn của nàng, ánh mắt bình thản nhìn thẳng vào thiếu nữ. Cô gái cũng bình thản nhìn lại chàng, hai người im lặng nhìn nhau, không ai nói thêm lời nào. Trong phòng, không gian yên tĩnh đến mức có thể nghe thấy tiếng gió thoảng qua. Một lúc lâu sau, tấm rèm phía sau bỗng khẽ động đậy, hé ra một khe hở nhỏ, một con mắt lén lút xuất hiện qua khe hở, lặng lẽ dòm vào trong phòng. Chỉ một thoáng, con mắt ấy lại lặng lẽ biến mất, không để lại dấu vết. Một lát sau, con mắt ấy lại xuất hiện lần nữa. Cứ thế sau ba lần lén lút, cuối cùng từ phía sau rèm vang lên giọng nói lạnh lùng của Tống Như Nguyệt. Lạc Thanh Chu, ngươi ngủ rồi sao? Sao chẳng nói năng gì cả? Ta gọi ngươi đến là để ngươi nói chuyện với Vi Mặc, làm cho nàng vui vẻ. Còn ngươi đang làm gì vậy? Ngủ gọi à? Lạc Thanh Chu đành phải nhìn thẳng vào thiếu nữ trước mặt, khẽ hỏi. Nhị tiểu thư, ngươi cảm thấy thế nào? Thiếu nữ vẫn bình thản, nhưng bỗng mở miệng, giọng nói nhẹ nhàng và ôn nhu. Tỷ phu, ta không sao. Vừa nghe thấy giọng nói ấy, tấm rèm phía sau bỗng hoa một tiếng bị kéo mạnh sang một bên. Tống Như Nguyệt xuất hiện, gương mặt đầy xúc động. Vi Mặc, con có thể nói chuyện được rồi sao? Thiếu nữ lại im lặng, không nói thêm lời nào. Tống Như Nguyệt ngạc nhiên. Một lúc sau, thiếu nữ mới chậm rãi mở miệng. Mẫu thân, nói chuyện mệt lắm, con muốn giữ chút sức lực để nói chuyện với tỷ phu. Tống Như Nguyệt, hư, người mỹ phụ lập tức nổi giận, không chỗ nào để chút bực, bèn hung hăng trừng mắt nhìn cô gái đang ngồi xổm bên giường, kẻ đã cướp đi trái tim của nàng khuê nữ. Bà Liên, hoa, một tiếng kéo rèm lên, đứng bên ngoài vừa khóc vừa nói, mẫu thân chính là kẻ thừa thãi, mẫu thân ở đây chỉ làm phiền chuyện của các ngươi, đúng không? Vậy mẫu thân đi, người hài lòng chưa? Trên giường vọng ra tiếng của thiếu nữ, yếu ớt nhưng cố gắng. Mẫu thân, người đi đi. Tống Như Nguyệt, không đi, ta không đi đâu. Nếu ta đi, không biết các ngươi còn làm ra chuyện đổi phong mại tục gì nữa. Tống Như Nguyệt tức giận đến đau ngực, bước đến bên giường của mỹ nhân rồi nằm xuống. Ngực bà cao ngất, phập phồng theo nhịp thở gấp gáp, miệng lẩm bẩm những lời không thành câu. Người ta thường nói, gả con gái đi giống như tát nước đổ đi. Thế nhưng, con gái bà còn chưa gả đi, mà đêm qua mới từ cõi chết trở về. Lúc này, chẳng phải nàng cần nhất sự quan tâm của người thân nhất sao? Càng nghĩ càng giận, càng nghĩ càng đau lòng. Chỉ một lát sau, người mỹ phụ nằm trên giường mỹ nhân lại không kìm được nước mắt, miệng không ngừng lẩm bẩm trách móc kẻ tiểu hỗn đàn kia, ăn trong chén còn muốn bưng luôn cả nồi. Tiểu vương bát đản, lúc trước đúng là không nên dẫn sói vào nhà. Bên ngoài cửa sổ, trời đã sáng rõ. Tống Như Nguyệt nằm trên giường mỹ nhân, vừa khóc vừa suy nghĩ lung tung một hồi, rồi trong lúc không hay đã ngủ thiếp đi. Đêm qua thức trắng, khóc đến kiệt sức, bà đã mệt mỏi không chịu nổi. Bên ngoài, phong tuyết vẫn không ngừng rơi. Tần Xuyên đứng trong hành lang, cau mày, chằm mối tơ vò không tìm ra cách giải quyết. Hắn muốn muốn gõ cửa hỏi cho rõ ràng, nhưng lại cảm thấy lúc này không phải là thời điểm thích hợp. Đứng thêm nửa canh giờ nữa, hắn đành thở dài, lòng nặng trĩu tâm sự mà rời đi. Linh Thiền Nguyệt Cung, trong hậu hoa viên, lương đình nhỏ, Tần Kiên ra mặc một bộ áo trắng, đứng yên trong đình, ánh mắt lặng lẽ nhìn ra ngoài, ngắm nhìn những bông tuyết bay lả tả rơi xuống mặt hồ trong vắt. Từng bông tuyết nhìn những ngọn lửa nhỏ chạm vào mặt nước rồi nhanh chóng tan biến, không để lại dấu vết. Từ lúc trời tờ mờ sáng, nàng đã đứng ở đây, đứng yên lặng thật lâu. Bách Linh và Hạ Thiền đứng dưới mái hiền, cách đó không xa, trầm mặc không nói gì, chỉ lặng lẽ nhìn nàng. Cả hai đều hiểu rằng lúc này trong lòng Tần Kim Gia vẫn đang lo lắng cho những chuyện phàm tục, lo lắng cho cô thiếu nữ yếu đuối kia. Dù đã đột phá, nhưng nàng vẫn không thể thoát khỏi sự trói buộc của thứ gọi là huyết mạch thân nhân. Và không hiểu vì sao, những chuyện trong phủ cùng những người ở đây dường như càng lúc càng quấn chặt lấy nàng. Trong lương đình, thiếu nữ chậm rãi đưa tay ra, đón lấy một bông tuyết theo gió bay vào đình. Bông tuyết rơi vào lòng bàn tay trắng ngần của nàng, nhưng lại run rẩy một hồi lâu không tan. Miệng nàng khẽ lẩm bẩm, trường sinh. Vì trường sinh, liệu có phải đoạn tuyệt hết thảy tình cảm? Nếu vậy, sau khi trường sinh, ta sống vì cái gì đây? Bông tuyết nằm im trong lòng bàn tay nàng, rồi bất ngờ bay lên, thoát khỏi đình, bay ra hồ nước, rơi xuống mặt nước, tạo nên một gợn sóng nhỏ khó nhận ra, rồi biến mất không dấu vết. Bách Linh cuối cùng cũng không nhịn được, bước đến nói, tiểu thư, nếu người khó nói thì để nô tỳ đi nói thay. Nô tỳ với cô gia có thể đùa giỡn bất cứ chuyện gì, nếu có gì không ổn, nô tỳ sẽ bảo là đùa thôi, cô gia chắc chắn sẽ không trách mắng nô tỳ. Hạ Thiền đứng dưới mái hiên, ánh mắt đầy kinh ngạc nhìn Bách Linh. Bóng dáng thanh tú như tuyết trắng kia trầm ngâm một lúc, rồi khẽ nói, không cần, chuyện này để chính hắn quyết định, ta đã nói với hắn rồi, tin rằng hắn sẽ có lựa chọn của riêng mình. Bách Linh nghe vậy, mắt tròn xồ, tiểu thư đã nói rồi sao? Lúc nào vậy? Sao Thiền Thiền và nô tỳ đều không biết gì cả? Bóng dáng tuyết trắng kia nhìn những bông tuyết rơi trên mặt hồ, khẽ lẩm bẩm, có những lời không cần phải nói quá rõ ràng, nếu không, nàng hơi nghiêm mặt, ánh mắt xuyên qua màn tuyết mỏng, nhìn về phía thiếu nữ ôm kiếm dưới mái hiên, khẽ nói, nếu không, ai cũng sẽ thấy khó xử. Bách Linh cũng theo ánh mắt của tiểu thư, nhìn sang phía đó, thiếu nữ dưới mái hiên nắm chặt thanh kiếm trong tay, quay người bước vào phòng, không còn xuất hiện nữa, nàng chắc chắn sẽ không cảm thấy khó xử đâu. Nàng khép cửa phòng lại, rồi từ trong tủ quần áo khuất nẻo, lấy ra một túi tiền, trong bóng tối, ánh mắt đầy kinh ngạc nhìn nó. Nàng chỉ cảm thấy đau lòng. Trong thư phòng, khói thuốc từ lưu hương tỏa ra nhẹ nhàng, lan tỏa khắp căn phòng. Thứ được đốt bên trong không phải là loại hương thông thường, mà là một loại dược liệu quý giá, đắt đỏ. Nghe nói nó có thể bồi bổ tinh thần. Trên giường mỹ nhân, Tống Như Nguyệt ngủ rất say, nằm nghiêng với dáng vẻ uyển chuyển, thướt tha mềm mại, đúng như một mỹ nhân đang say giấc. Miệng bà thỉnh thoảng hơi nhếch lên, trong miệng lẩm bẩm vài câu chết móc mơ hồ, không rõ đang nói gì. Trên gương mặt xinh đẹp vẫn còn đọng lại những giọt nước mắt. Lạc Thanh Chu bước ra một lát, rồi quay lại, nhẹ nhàng đắp tấm nhung thảm lên người bà. Nếu để vị nhạc mẫu đại nhân này biết rằng chính hắn đã đắp tấm nhung thảm lên, không biết bà có nhảy dựng lên khỏi giường rồi dùng chân đá vào mông hắn hay không. Lạc Thanh Chu trở lại buồng trong, ngồi xuống bên giường, cầm lấy bàn tay nhỏ nhắn mềm mại của thiếu nữ, kể cho nàng nghe một câu chuyện cười. Thiếu nữ nghe xong, mặt mày hớn hở, bật cười vui vẻ. Cười xong, đột nhiên ánh mắt nàng rung động, nhìn hắn với vẻ điềm đạm đáng yêu, nói, tỷ phu, hôm nay ngươi đừng đi nữa, ở lại đây bồi tiếp Vi Mặc được không? Lạc Thanh Chu vừa định gật đầu đồng ý, nàng lại cắn môi, ngại ngùng nói thêm, ngày mai hãy đi. Bên ngoài, người mỹ phụ đang nằm ngủ say trên giường mỹ nhân bỗng nhìn như lạc vào một cơn ác mộng, thân thể run rẩy một cái, gương mặt hiện lên vẻ kinh sợ,